Trận này thí luyện, nói đơn giản, nói khó khăn cũng rất khó khăn, là muốn đến kia trên thần sơn lấy một tiên gốc cây, đó là một loại đặc thù tiên thảo, rất cần tiền hướng thần núi chi đỉnh, đường xá trong quá trình vô cùng nguy hiểm. Sau đó không lâu, bọn họ ngừng lại. Đến, đây chính là này tòa thần núi. Khương Tiểu Phàm nói, dõi mắt nhìn lại, phía trước đứng sừng sững một ngồi núi cao thật lớn, núi không biết rốt cuộc đến cỡ nào cao, chỉ có thể thấy, đỉnh núi đã hoàn toàn chìm vào trong mây. Có chút tơ từng sợi bạch sắc vụ ai ở sơn thể bốn phía liêu nhiễu. Nhìn qua, còn thật giống như là một ngọn thần núi. Vi Thoa nói thầm. Bất quá, đây cũng chính là ấn tượng đầu tiên mà thôi. Hắn nhưng là ở thứ hai thần trong thành góp nhặt không ít tình báo, lấy được tin tức đều gọi. Đây là một tòa ma sơn, ở ngọn núi này nội, sắt trận lệ quỷ yêu thú bực này đổ. Cái gì cần có đều có. Tóm lại, cẩn thận. Khương Tiểu Phàm nói. Bốn phía có không ít thí luyện người ở hướng thần trong núi đi tới. Khương Tiểu Phàm lộ ra thần niệm. Cảm giác được thần trong núi cũng có không ít tu sĩ, đều ở thật cẩn thận hướng đỉnh núi đi, nhìn qua coi như tương đối bình tĩnh. Đi thôi béo ú. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cùng Vi Thoa đi về phía trước, đi vào thần núi trong phạm vi. Trong nháy mắt mà thôi, hắn cảm giác bốn phía hơi thở thay đổi. Kỳ quái. Vi Thoa cũng kinh ngạc. Nói đơn giản, ở thần ngoài núi thời điểm, không khí rất lưu loát, nhưng đã đến thần trong núi bộ, không khí lại phảng phất ngưng kết bình thường, cho người một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén. Trong đó rõ ràng nhất một chút chính là, thần trong núi nhiệt độ rõ ràng nếu so với ngoại bộ thấp rất nhiều, trên lệch phi thường to lớn. Khương Tiểu Phàm nói, có cổ quái, cẩn thận một chút. Ân. Vi Thoa gật đầu. Đến lúc này, bọn họ cũng rốt cuộc hiểu rõ tiến vào chỗ ngồi này thần trong núi thí luyện đám người vì sao cũng đều là như vậy thật cẩn thận, một bộ rất cẩn thận bộ dạng. Bọn họ dọc theo sân thể, hướng thần núi chi đỉnh chi đi. A. Đột nhiên, một đạo kêu thảm thiết từ phía trước truyền đến. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa hướng phía trước nhìn lại, chỉ thấy cái chỗ kia, một đoàn xương máu nổ tung, một khổng lồ yêu thú đột ngột xuất hiện, yêu khí thao thiên. Này con yêu thú có khoảng 10 trượng cao, bốn phía không gian cũng đều bởi vì sự xuất hiện của nó mà nứt vỡ rồi, một đạo cảnh ngũ trọng thiên thí luyện người trực tiếp bị nó cắn ướt. Giống. Này yêu thú phát ra một tiếng giống hú, chấn đất đai đều ở run rẩy. Đạo cảnh đỉnh phong cấp yêu thú. Vi Thoa trợn mắt. Béo ú rất không lời để nói. Khó trách thần trong thành thí luyện người đều gọi ngọn núi này trông rất nguy hiểm, quả thế, tùy ý nhìn thấy một con yêu thú đều có trình độ như vậy, cũng khó trách có thật nhiều thí luyện người liên tiếp thất bại. Dù sao cũng là đạo cảnh đỉnh phong yêu thú, những thứ này thí luyện người ở bên trong, chân chính đạt tới cái độ cao này người, quá ít. Yêu thú gầm thét, đột nhiên, quay đầu nhìn thẳng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa. Bị phát hiện rồi. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm ngó chừng yêu thú nhích tới gần, cũng không phải làm sao để ý. Lấy hắn hiện giờ tu vi, như vậy một con yêu thú, hắn thật đúng là không để ở trong mắt, hắn hôm nay, không nói là đạo tông cảnh dưới vô địch cũng không xê xích gì nhiều. Giống. Yêu thú hai tròng mắt máu đỏ, hiển nhiên là đem Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa làm như con mồi rồi, hướng bên này vọt tới. Hình thể của nó vô cùng khổng lồ, nhưng là lại lạ thường rất linh xảo, tốc độ càng là rất nhanh, một chớp mắt đang lúc liền đi tới Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa trước người, kia khổng lồ thú chảo vung lên, mang theo từng cổ cuồng phong, trực tiếp phách xuống. Khương Tiểu Phàm ngưng lông mày, tay phải vung lên, muốn đánh ra một quyền. Đang lúc này, tiểu bạch trạch tựa hồ bị đánh thức, không cao hứng gọi một tiếng. Tiểu gia hỏa thanh âm rõ ràng rất nhỏ, nhưng giờ ho vê đút nở l ba dê ẹp ho ho ca em mới. Nhất tạo y chu y e n t h i c h c o n s là phía trước, kia khổng lồ yêu thú nhưng lại là tại chỗ ngừng lại, thú trào rừng tại giữ không trung ở bên trong, khổng lồ thú thân thể ngăn không được phát run. Ô a, tiểu gia hỏa thanh tỉnh một chút, tựa hồ nghe thấy được yêu thú trên người nồng nặc mùi máu tươi. Càng thêm mất hứng. Ô ô. Yêu thú phát ra gào thét, trực tiếp nằm té xuống, khổng lồ trong con ngươi tràn đầy vẻ sợ hãi. Khương Tiểu Phàm, Vi Thoa. Cái này. Vi Thoa có chút lúng túng. Yêu thú có khoảng 10 trượng cao, giờ phút này coi như là nằm xuống ở bọn họ trước người, cũng giống như là như một tòa núi nhỏ, phản chiếu ở dưới bóng đen hoàn toàn đưa bọn họ che ở. Tiểu gia hỏa là thần thú, gọi là thú hoàng một chút cũng không quá đáng, này yêu thú hẳn là cảm ứng được tiểu gia hỏa trên người cái loại kia đặc thù uy áp. Khương Tiểu Phàm nói, nhân tộc có đẳng cấp phân chia, mà yêu tộc càng là đẳng cấp minh xác, tiểu bạch trạch phải làm đã đứng ở yêu tộc cao nhất, đủ để kinh sợ tất cả yêu tộc thành viên. Chương 1678, lưỡng cực vùng đất. Thần thú có thần thú uy thế, kia thuộc về là một loại chỉ định đặc biệt uy áp, trên thực tế, coi như là tiểu gia hỏa tu vi không mạnh, cũng đủ lấy kinh sợ những thứ này yêu thú, cũng tỉ như ban đầu tiểu bất điểm, còn chưa từng tu hành. Ở thần quỷ táng thời điểm là có thể chỉnh sửa bởi chuyển thịt có chấm nét để cho tam thanh cảnh giới yêu y đám người sợ hãi cùng sợ hãi. Xách xách, ăn vặt hàng còn rất hữu dụng đi. Vi Thoa nói. Này đưa tới tiểu bạch trạch một trận bất mãn, vươn ra tiểu móng vuốt liền muốn cho béo ú tới một cái tát. Yêu thú run run rẩy rẩy, trận trận phát run. Ô ô. Nghe được thanh âm như vậy, Khương Tiểu Phàm một trận hết chỗ nói. Đạo cảnh cấp bậc yêu thú, hẳn có thể huyễn hóa thành hình người đi. Hắn hướng về phía trước yêu thú nói. Yêu thú ô ô gọi, hay, vẫn, là sợ hãi nhìn Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu tiểu bạch trạch. Khương Tiểu Phàm lấy ý niệm cùng tiểu gia hỏa trao đổi, ngay sau đó, chỉ thấy tiểu bạch trạch hướng về phía trước phục ngã xuống đất yêu thú nói nhỏ mấy câu. Ngay sau đó, yêu thú từ từ đứng lên, một trận quang mang lập lòe, huyễn hóa thành một tráng hán. Vương. Nó run rẩy nói. Tiểu gia hỏa chớp long lanh ngập nước mắt to, nhìn tráng hán liếc một cái, vươn ra tiểu móng vuốt, chỉ hướng Khương Tiểu Phàm, ý này rất rõ ràng, là muốn này yêu thú nghe Khương Tiểu Phàm lời nói. Dạ dạ dạ. Tráng hán thành thật nói. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đều có chút không lời để nói, tráng hán này chưa từng hóa hình thời điểm, nhìn qua hung ác mà tàn bạo, mùi máu tươi đầy đủ, nhưng là hóa thành hình người sau nhưng lại là một thật thà tráng hán, này tương phản thực tại có chút khổng lồ. Tiên sinh, ngài phân phó. Tráng hán hướng về phía Khương Tiểu Phàm nói. Có tiểu gia hỏa mở miệng, tráng hán này tự nhiên đối với Khương Tiểu Phàm rất là cung kính. Khương Tiểu Phàm cũng không khách khí, này yêu thú sống ở chỗ ngồi này thần trong núi, đối với chỗ ngồi này thần núi hẳn là vô cùng quen thuộc. Hắn để cho yêu thú dẫn đường, đưa hắn cùng Vi Thoa dẫn tới đỉnh núi có cái loại kia tiên thảo địa phương. Không thành vấn đề. Tráng hán thật thà nói. Nó đối với chỗ ngồi này thần núi quả thật vô cùng quen thuộc, đi về phía trước tốc độ rất nhanh, sau đó không lâu liền mang theo Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa nhích tới gần chỗ ngồi này thần núi đỉnh phong, đi lên đỉnh núi, quá trình này ở bên trong, bọn họ có thể nói là đi về phía trước rất không thuận lợi. Tiên thảo, nhìn đến rồi. Vi Thoa nói. Phía trước có một chỗ vách đá. Vách đá trên sinh ra tương đối dày đặc thảo gốc cây, những thứ này thảo gốc cây cùng bình thường thảo gốc cây không giống, có một loại vô cùng nồng nặc hương thơm, rất kỳ lạ đặc biệt. Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua, này tiên thảo đại khái là thuộc về cổ dược vương cấp bậc. Hắn hướng về phía trước phất tay, hai chu tiên thảo phi tới trong tay, bị hắn thu vào. Có thể. Hắn hướng về phía Vi Thoa nói. Béo ú lung lay một chút gân cốt, hai người bắt đầu đi trở về. Bởi vì có yêu thú tương trợ. Bọn họ tiến vào này thần núi đổ là phi thường thuận lợi, đi ra ngoài cũng là rất thuận lợi, cơ hồ không có gặp phải trở ngại gì. Khương Tiểu Phàm lấy thần niệm đảo qua, sau đó không lâu, khẽ cau mày. Kỳ quái. Hắn lẩm bẩm. Hắn phát hiện, chỗ ngồi này thần núi không khí mặc dù rất cổ quái, nhưng là bốn phía lại vô cùng an tĩnh, làm hắn lấy thần niệm quét nhìn chỗ ngồi này thần phía sau núi, phát hiện một chút tu sĩ rất nhẹ nhàng liền đi tới đỉnh núi, lấy đi tiên thảo. Tiên thảo bản thân không có bao nhiêu giá trị, nhưng là hắn phát hiện những thứ này thí luyện người lần này hành động cũng đều quá dễ dàng rồi. Không phải nói rất khó đấy sao? Hắn có chút nghi ngờ. Dựa theo hắn giờ phút này thấy cảnh tượng mà nói, này tựa hồ cũng không có gì khó khăn có thể nói. Bên cạnh, tráng hắn tựa hồ biết Khương Tiểu Phàm đang suy nghĩ gì, nói, tiên sinh có điều không biết, ngọn núi này trong lúc trước quả thật có rất nhiều nguy hiểm, có hồng yêu lão quỷ, thông thiên đại ma, còn có kỳ lân thú, bọn họ đều là đạo tông cấp tồn tại, thực L. Ước rất đáng sợ. Tiểu quỷ tiểu yêu càng là đếm không xuể, nhưng là ở trước đó không lâu, chỗ ngồi này thần chân núi bộ sinh ra một chút rung chuyển, thông thiên đại ma cùng hồng yêu lão quỷ bọn họ, toàn bộ cũng đều tiến vào đến thần dưới chân núi thế giới dưới lòng đất rồi. Hiện giờ, núi này nội chân trinh có uy hiếp quỷ cùng yêu đã không nhiều lắm, cho nên những thứ kia thí luyện người mới có thể so với trước nhẹ nhàng. Tráng hán vẫn ở chỗ ngồi này thần trong núi, tự nhiên biết thí luyện đám người chuyện. Thế giới dưới lòng đất. Khương Tiểu Phàm cau mày. Hắn lòng bàn chân có từng vòng thất thải quang mang đẩy ra, thoát thai dẫn linh thuật thi triển ra, câu thông này tấm đất ngay. Một lát sau, hắn mặt liền biến sắc. Tiểu tử, thế nào? Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang lóe lên, cổ mộ bảy, linh căn, tiên tuyển, ma bia. Gì? Vi Thoa kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm lòng bàn chân thần quang càng thêm nồng nặc, hướng ra ngoài khuyết tán tốc độ càng thêm tăng nhanh. Một lát sau, hắn sắc mặt lại biến, lòng bàn chân đang theo ngoài khuyết tán thần quang đột ngột ngừng. Chính hắn càng là run lên một cái. Hắn cảm thấy nguy hiểm hơi thở, rất nguy hiểm. Tiểu tử, ngươi làm cái gì? Phía dưới rốt cuộc có cái gì? Vi Thoa không giải thích được. Hắn thấy Khương Tiểu Phàm đột nhiên như vậy chấn động, rất là không giải thích được. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía dưới, trầm giọng nói, một mảnh rất phức tạp thế giới, vừa có thể nói phúc địa, cũng có thể nói là minh vực, bước vào trong đó, có lẽ có thể một bước thông thiên, có lẽ không cẩn thận sẽ chết không có chỗ chôn. Bên cạnh, Tráng Hán có chút kinh ngạc. Dung động nhìn Khương Tiểu Phàm. Không hổ là vương người bên cạnh, thiên sinh quả nhiên không đơn giản. Tráng hắn nói. Nó ở cái địa phương này sinh sống vô tận năm tháng, nhưng là đối với này thần dưới chân núi thế giới dưới lòng đất cũng là đi ngang qua vô số lần lục lọi mới dần dần hiểu rõ một ít thứ, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm chẳng qua là như vậy đứng ở chỗ này, lại có thể ở chốc lát trong lúc hiểu rõ nhiều như vậy, phảng phất từng cũng là đi xuống quá trăm ngàn lần, điều này làm cho nó khiếp sợ. Khương Tiểu Phàm nhìn Tráng Hán, nói, ngươi còn biết những thứ gì? Tráng Hán gật đầu, nói, trở về tiên sinh, quả thật như ngài mới vừa rồi nói, thần dưới chân núi thế giới dưới lòng đất là một mảnh kỳ dị tiểu thế giới. Tấm tiểu thế giới này nội ẩn vô tận tiên duyên, ở từng, một lần là bình tĩnh vùng đất, bất quá, năm đó có truyền ngôn lời đồn đãi, ở nào đó thời điểm, tấm tiểu thế giới này sẽ xảy ra ra đại biến, khi đó, đem hóa thành một chỗ lưỡng cực vùng đất, bước vào trong đó người, hoặc là sinh, đắc khổng lồ tiên duyên, hoặc là chết, chọn đời không, được siêu sinh. Nghe vậy, Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng lại. Ngươi là nói, vậy thì truyền ngôn lời đồn đãi, hiện tại đã thực hiện. Hắn nói, Tráng Hán gật đầu, nói, còn không có hoàn toàn thực hiện, bất quá mấy ngày gần đây hẳn là tiểu không sai biệt lắm, nhiều nhất ở trong vòng 3 ngày, phía dưới tiểu thế giới sẽ hoàn toàn hóa thành lưỡng cực vùng đất, đều là, phàm là bước vào trong đó sinh linh, hoặc là một bước thông thiên, hoặc là hình thần đều diệt, sẽ không còn có cái khác kết quả. Hồng Yêu lão quỷ bọn họ đã đi xuống mấy ngày, bộ hạ cũng đều đi theo đi, đợi chờ lưỡng cực vùng đất chân chính thành hình ngày đó, đều mơ tưởng đạt được tuyệt thế tiên duyên. Vi Thoa có chút ít tò mò nhìn Tráng Hán, nói, ngươi làm sao không đi xuống? Từng cũng không đi xuống quả à? Tráng Hán gãi gãi đầu, thật thà nói, kia là lúc trước kia phía dưới này hay, vẫn là một mảnh bình tĩnh vùng đất, nhưng là hiện tại không đồng dạng rồi, hiện tại cái này phương đã tràn đầy nguy cơ, một khi tiến vào, hoặc là sinh, đắc tiên duyên, hoặc là chết, hình thần đều diện. Tiên duyên nơi nào có nhiều như vậy, ta còn là ngốc ở bên ngoài an toàn một chút. Ngươi này rất biết nghĩ đi. Béo Ú nói. Tráng Hán gãi gãi đầu, cười nói, an toàn thứ nhất. An toàn thứ nhất. Hai người nhìn nhau, Béo Ú vừa nở nụ cười, cùng Tráng Hán chung đụng đổ cũng không tệ lắm. Khương Tiểu Phàm đứng tại nguyên chỗ, trong con ngươi thần quang sâu sắc, lòng bàn chân lần nữa có ánh sáng hoa khuyết tán ra, từng sợi khuyết tán hướng bốn phía, hắn đem của mình một luồng thần niệm xen lẫn ở lòng bàn chân quang mang ở bên trong, này sau đó, vực này tia sáng có không ít lan tràn tới một nào đó đặc thù vị trí, để cho hắn ánh mắt vừa động. Vị trí kia, hắn khẽ nhíu mày. Mặc dù hắn bây giờ là ở vào sân thí luyện nội, ánh mắt nhìn không tới thần thành chỗ ở, nhưng là trong lúc mơ hồ, hắn nhớ được nơi đó quả thật chính là thứ hai thần thành chỗ ở. Kỳ quái. Hắn có chút nghi ngờ. Đỉnh đầu, tiểu gia hỏa gặp hắn nghi ngờ, ố á kêu mấy tiếng. Vi Thoa cũng phát hiện hắn khác thường, lần nữa hỏi, thế nào? Không có gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Hắn chào hỏi Vi Thoa, hướng thần núi ở ngoài đi tới, tiên thảo đã được đến, cần muốn trở về nộp, lấy hoàn thành lần này đơn giản thí luyện. Nói về... Tiên thảo cũng không có được giá bao nhiêu trị giá, trên thực tế, tiên thảo có lẽ chẳng qua là thần thành binh sĩ tùy ý trồng ở trên thần sơn đồ, chẳng qua là làm thí luyện đạo cụ thôi. Trong chớp mắt, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đi ra khỏi thần núi. Tiểu tử, rất kỳ quái, ngươi không đi thế giới dưới lòng đất sao? Lấy ta đối với ngươi hiểu rõ, gặp phải chỗ như thế, tiểu tử ngươi khẳng định hẳn là sẽ đi mới đúng chứ? Vi Thoa hỏi. Đi, tại sao không đi? Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa càng thêm tò mò. Kia tại sao phải đi ra ngoài? Lúc trước kia yêu thú lúc trước nói qua, tiến vào thế giới dưới lòng đất nhập khẩu là ở này tấm sân thí luyện ở bên trong. Một khi chúng ta trở lại thần thành, có thể bị không đi được thế giới dưới lòng đất rồi. Dù sao, đi ra sân thí luyện sau, thần thành binh sĩ sẽ đóng cửa sân thí luyện nhập khẩu, chúng ta không thể nào lại đi vào. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, không cần để ý, đừng quên, ta nắm giữ không gian. Hắn đi tới phía trước một mảnh trống trải nơi, tay phải dán trên mặt đất. Nhất thời có thất thải sắc ấn ký hiện lên, theo bàn tay của hắn trở ra, dấu vết đến trên mặt đất, rất nhanh tự động ẩn dấu đi xuống. Đây là cái gì? Vi Thoa hỏi. Không gian ấn ký, chỉ cần nơi này dấu vết trên cái thứ loại này, bất kể ta ở địa phương nào, cuối cùng cũng có thể ở trong nháy mắt đạt tới khắc ấn có ấn ký chỗ ở. Dĩ nhiên, không gian bất đồng lời nói, tiểu vô cùng hao phí thần năng. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa vui mừng, nói như vậy. Đây quả thực là bảo vệ tánh mạng tuyệt thế thủ đoạn á, ngươi tùy ý ở một mảnh chỗ ở khắc ấn xuống thứ như vậy, chẳng phải là ai cũng giết không được ngươi rồi. Khương Tiểu Phàm có chút hết chỗ nói, hàng này cũng quá sẽ nhớ rồi. Làm sao, ta nói không đúng sao? Vi Thoa không giải thích được. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, trên đời này sẽ không có chân chính có thể bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, tương tự ta thủ đoạn như vậy, một chút đế hoàng cấp tu sĩ cũng có thể làm được, nhưng là, ngươi cảm thấy đế hoàng cấp tu sĩ có thể ở thiên cảnh cường giả trong tay chạy trốn sao? Hiển nhiên là không thể nào chuyện, cho dù có thủ đoạn bực này cũng làm không được. Cuối cùng vẫn là phải xem đối thủ mạnh bao nhiêu, nếu như so với ta cường đại hơn quá nhiều, thủ đoạn như vậy cơ hồ không sẽ có chỗ dùng gì. Vi Thoa có chút thất vọng, nói, thì ra là như vậy, để cho béo ú trắng cao hứng hụt một cuộc. Chính là như vậy. Khương Tiểu Phàm nói. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đem tiên thảo giao cho thủ hộ binh sĩ, đi ra sân thí luyện, lần nữa quay lại thần thành nội. Cái chỗ này. Khương Tiểu Phàm cau mày. Chương 1679, Hoan Gia ngõ hẹp. Khương Tiểu Phàm cau mày, một lần nữa đứng ở nơi này thứ hai thần trong thành, hắn sinh ra một cổ cực kỳ cảm giác cổ quái, cùng ở kia tấm sân thí luyện chung lúc giống nhau như lúc. Thế nào? Vi Thoa hỏi. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, lòng bàn chân từng vòng nhàn nhạt quang hoa chìm vào đất ngay, một lát sau, hắn lần nữa cau mày. Hắn ở thần thành nội lấy dẫn linh thuật dò xét, cũng không có gì phát hiện, thần thành đất đai hạ rất bình thường. Có người ở nơi này động đậy tay chân. Trong lòng hắn tự nói, dẫn linh thuật ở chỗ này dò tìm không được cái gì, nhưng là hắn tin tưởng trực giác của mình. Mặt khác, ở kia tấm sân thí luyện chung thời điểm, dẫn linh ánh sáng quả thật đối với này tấm thần thành sinh ra nào đó phản ứng. Uy, tiểu tử nghĩ cái gì? Vi Thoa ở bên thai kêu to. Khương Tiểu Phàm hướng bên cạnh bước ra một bước, mặt đen lên, nghĩ rút ra, quất, hàng này một cái tát. Không có chuyện gì. Hắn nói một câu, hướng trụ sở vị trí đi tới. Giờ phút này, từ sân thí luyện chung đi ra lần lượt mỗi một thí luyện người, bởi vì lưỡng cực vùng đất nguyên nhân, trận này vốn là khó khăn thí luyện trở nên đơn giản rất nhiều, cơ hồ 9 thành 9 trở lên tu sĩ cũng đều trải qua thí luyện, đi trở về. Quá tốt rồi. Cuối cùng thông qua rồi, có thể bước qua hướng thứ 3 thần thành rồi. Kỳ đợi quá lâu rồi. Thí luyện đám người cũng đều rất hưng phấn. Khương Tiểu Phàm trên mặt bình tĩnh, trong lúc bất chợt, hắn ngừng lại, nghiêng đầu hướng nơi xa nhìn lại, ở vị trí kia, một đạo người mặc thần giáp nam tử đang nhìn hắn, chính là này thứ hai thần thành thống soái Lục Lãng, kia ánh mắt như rắn độc bình thường. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh nhạt, tụ âm trình tuyến, truyền vào Lục Lãng trái tim, đừng nóng đội, ta sẽ giết chết người sau sẽ rời đi. Nơi xa, Lục Lãng thân thể run lên, sắc mặt nhất thời âm trầm xuống. Hắn cùng với Mạc Gia bốn người cấu kết, để bốn người tiến vào sân thí luyện khắc họa dễ giết trận, sau đó cố ý đem Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa truyền tống đến đạo kia sát trận ở bên trong, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa sống đi ra rồi, hắn lại mất đi cùng Mạc Gia bốn người kia liên lạc, điều này làm cho hắn sinh ra một cổ vô cùng dê dự cảm xấu. Khương Tiểu Phàm không có để ý Lục Lãng, xoay người rời đi. Hắn mặc dù muốn giết Lục Lãng, nhưng là lại cũng không tính ở nơi này thần thành nội động thủ. Dù sao cổ lộ quy củ còn tại đó, coi như là hắn muốn ở nơi này thần trong thành giết Lục Lãng, cũng sẽ ở âm thầm động thủ, sẽ không đặt tại bên ngoài để làm. Tiểu tử, tính toán làm sao làng khô? Vi Thoa hỏi. Béo ú tự nhiên cũng phát hiện Lục Lãng chỗ ở, trong lòng sát ý tỏa ra. Không đổi, có rất nhiều thời gian. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn cùng Vi Thoa trở lại trụ sở nơi, tạm thời không hề nữa hành động. Lần này thí luyện rất nhanh kết thúc, một đám thí luyện người lần lượt rời đi, hướng thứ ba thần thành đi. Sau đó không lâu, chỗ ngồi này thần thành trở nên trống trải ra, đại bộ phận thí luyện người đã lựa chọn rời đi, tiến vào đến thứ ba thần thành nội. Rất nhanh, lại là ba ngày đi qua. Đông. Ngày này, đất đai đột nhiên sáng ngời, lắc, động, một đạo kịch vang truyền ra. Bất quá, đây chỉ là một trong nháy mắt mà thôi, thần thành lần nữa trở nên ổn định lại. Chuyện gì xảy ra? Không rõ ràng, quản nó đấy. Trong thành có thí luyện người lắc đầu, đối với bực này chuyện cũng không thèm để ý. Thần thành mỗ một trụ sở nội, Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, trong con ngươi lóe qua sâu sắc tinh mang. Nếu như hắn không có phát hiện kia tấm thế giới dưới lòng đất, như vậy đối với cái này chẳng chấn động, hắn có lẽ cũng sẽ không để ý, nhưng là, rất không đúng dịp, hắn phát hiện nơi đó, cho nên rất rõ ràng lần này chấn động đại biểu cái gì. Béo ú, đi. Hắn thấp giọng nói. Vi Thoa mắt trợn trắng, nói, đừng, béo ú tiểu không đi, ngươi còn là mình đi đi, béo ú chờ ngươi. Béo ú nhưng là muốn rất nhiều. Hắn hiện giờ tu vi cũng không cao, vẹn vẹn chỉ là đạo cảnh lục trọng thiên mà thôi, khả kia tấm thế giới dưới lòng đất, hiện giờ nhưng lại là liền nói cảnh đỉnh phong cái kia yêu thú cũng đều không muốn đi xuống, hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định không đi. Mặc dù có tiểu gia hỏa ở, nhưng là, hắn vẫn cảm thấy phía ngoài an ổn. Thật không đi? Khương Tiểu Phàm hỏi. Không đi. Béo ú lắc đầu. Khương Tiểu Phàm gật đầu, nói thực ra, đối với kia tấm thế giới dưới lòng đất, chính hắn cũng không có quá lớn nắm chắc. Cần cẩn thận đối đãi, Vi Thoa ở lại thần thành nội, đúng là một lựa chọn rất tốt, dù sao, kia tấm thế giới dưới lòng đất trong, hiện tại đã có ít nhất 3 đạo tông cấp lao yêu quái tồn tại, coi như là tiểu bạch trạch sâu không lường được, cuối cùng cũng không thấy đắc có thể đồng thời bảo hộ hai người bọn họ chu toàn, hiện giờ hay, vẫn, là an toàn thứ nhất. Bất quá tiểu tử, có thứ tốt, nhớ được cho mập ông mang chút ít trở lại. Béo ú nói. Hiểu rõ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Bên cạnh hắn quang hoa lóe lên, một vòng ngân quang sau khi, cả người nhất thời biến mất ở thần thành nội, xuất hiện ở mấy ngày trước kia tấm sân thí luyện chung. Giống, hắn mới vừa xuất hiện ở nơi này phiến thế giới trong, nhất thời tiểu nghe được từng đạo dã thu gầm rú, đất đai rung chuyển, rất nhiều địa phương cắt bụi bay lên, mảnh không gian này trong các sinh linh cũng đều trở nên bất an. Khương Tiểu Phàm cau mày, lưỡng cực vùng đất tạo thành, lại để cho trên mặt đất sinh linh nhận lấy khổng lồ như thế ảnh hưởng, hắn lần nữa cảm thấy kia tấm thế giới dưới lòng đất bất phàm. Ở đầu hắn trên, Tiểu Bạch Trạch chớp ánh mắt như nước long lanh, đông xem một chút, tây nhìn một cái, rất nhanh tiểu một bộ hứng thú thiếu thiếu bộ dáng. Khương Tiểu Phàm dọc theo đất đai mà đi, mỗi đi ra một bước, cũng sẽ trên mặt đất lưu lại một đạo lóe sáng phù văn, hắn ở chỗ này khắc ấn dẫn linh đại trận, hơn nữa còn là cái loại kia vô cùng phồn áo dẫn linh trận, đem bọn chúng đặt trong mặt đất. Ô a. Tiểu Bạch Trạch ngó chừng Khương Tiểu Phàm cước bộ, trở nên có hứng thú. Làm sao, ngươi muốn học? Khương Tiểu Phàm cười khẽ. Tiểu Bạch Trạch nhất thời lắc đầu, phiền toái như vậy chuyện, nó mới không muốn làm. Khương Tiểu Phàm mỉm cười, cước bộ vững vàng, lấy một loại ổn định mà có tiết tấu nện bước đi lại, mấy canh giờ sau, một tờ khổng lồ thần đồ tạo thành, ngay sau đó có phai nhạt xuống, nhanh chóng chìm vào dưới mặt đất. Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua, ngay sau đó trong con ngươi lóe ra ngân quang, nhìn về dưới mặt đất. Tiểu Gia Hỏa, đi. Hắn nói cũng đều. Tiểu Bạch Trạch vui vẻ khoan khoái gọi một tiếng, rất là hưng phấn bộ dáng. Quang hoa chợt lóe, Khương Tiểu Phàm dung nhập đất đai nội. Bốn phía một mảnh xám xịt, sau đó không lâu, hắn mang theo Tiểu Gia Hỏa xuất hiện ở thế giới dưới lòng đất trong. Chân thân gần tới thế giới dưới lòng đất, Khương Tiểu Phàm cảm thấy không khí u lãnh, trong không khí đan xen nhiều loại không đồng dạng hơi thở. Yêu khí, ma khí, tử khí. Hắn khẽ to mày. Nay tấm thế giới dưới lòng đất trong, không đồng dạng dao động quá nhiều. Còn có một ít là hắn hoàn toàn không biết. Hắn quét về phía quanh thân, đất đai rất trống trải, có mười mấy cái ngã ba, mỗi một cái ngã ba cũng đều có khoảng mấy trượng cao, con quanh quẩn, cũng không biết thông hướng địa phương nào, dù cho hắn lây khổng lồ thần niệm quét nhìn, nhưng cũng thấy không rõ lắm. Hắn bỗng nhiên bữa chỉ chốc lát, tùy ý tìm được một cái đường hầm, đi tới. Vâng! Sau đó không lâu, phía trước truyền ra kịch liệt thần lực dao động, Khương Tiểu Phàm bước nhanh đi tới, rất nhanh, trong mắt của hắn xuất hiện mấy bóng dáng. Nhưng lại cũng đều là thứ hai thần thành nội binh sĩ, lại vây giết một đầu cường đại yêu thú. Này con yêu thú đại khái có thể có đạo cảnh cửu trọng thiên tu vi, tựa hồ là từ sân thí luyện nội đi xuống. Chạy trở về đi, nếu không, chết. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Khương Tiểu Phàm men theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy chúng binh sĩ ngoài còn đứng một người khác, thân mặc một thân chiến giáp, chính là thứ hai thần thành thống soái Lục Lãng. Khương Tiểu Phàm cười, thật đúng là đúng dịp. Giống. Yêu thú gầm thét, ánh mắt lạnh như băng, mang theo hận ý cùng lệ khí. Này con yêu thú rất cường đại, so sánh với chúng binh sĩ muốn mạnh không ít, đáng tiếc giờ phút này nhưng là bị quân lấy, bởi vì có một loại đại trận đem nó vây khốn ở trong đó, khiến nó lộ ra vẻ rất bị động. Không biết sống chết. Lục Lãng lạnh lùng nói. Trong tay của hắn xuất hiện một đoàn bảo quang, này bảo quang mới vừa xuất hiện tiểu tản mát ra không gì sánh kịp đáng sợ dao động, so với bình thường thần bảo muốn đáng sợ nhiều, tuyệt đối là nhất tông đỉnh nhất thần bảo. Này phương thần bảo vừa ra, kia bị vây khốn yêu thú cũng lộ ra ý sợ hãi, con ngươi trở nên ngưng trọng. Bốn phía, vây khốn này con yêu thú bọn binh sĩ cũng mọi người lộ ra kinh sắc, cũng bị này đoàn bảo quang phát ra đáng sợ hơi thở cho kinh hãi. Không chịu trở về, vậy thì chết ở chỗ này. Lục Lãng lạnh nhạt nói. Hắn giương một tay lên, trong tay bảo quang bay ra, trực tiếp háp hướng bị vây khốn yêu thú. Yêu thú giống to, kịch liệt giằng co, bộc phát ra từng đoàn kinh khủng yêu khí, này đoàn bảo quang để cho hắn cảm thấy tử vong nguy hiểm, một khi rơi xuống nó có thể sẽ chết. Đáng tiếc, có một đám binh sĩ phối hợp thần trận áp chế nó rất bị động, khó có thể tránh ra. Khen. Đột nhiên, một đạo chói thai kiếm rít vang lên, lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ chém tới, sinh sôi đem áp hướng kia yêu thú bảo quang cho chấn bay ra ngoài. Người nào? Lục Lãng quát lên. Mắt thấy bảo quang tiểu muốn giết chết yêu thú, lại sinh ra bực này biến cố, có người lại xuất thủ quấy nhiều hắn, điều này làm cho trong mắt của hắn nhất thời lóe ra cực độ âm lãnh tia sáng. Khương Tiểu Phàm từ trong đường hầm đi ra, trên mặt treo nhàn nhạt cười. Là ngươi? Lục Lãng biến sắc. Làm sao, thật bất ngờ, vẫn cảm thấy rất đúng dịp. Khương Tiểu Phàm nói. Nơi này, đông đảo binh sĩ nhìn Khương Tiểu Phàm, rất nhanh, không ít người cũng đều là cao mày. Thí luyện người. Thật to gan, ngươi lại vẫn giấu ở sân thí luyện nội. Chạy trở về thần thành đi. Chúng binh sĩ sắc mặt cực lạnh. Bọn họ là thần thành binh sĩ, so sánh với đại bộ phận thí luyện người mà nói, bọn họ mang theo một loại cảm giác về sự ưu việt. Khương Tiểu Phàm quét chúng binh sĩ liếc một cái, trong mắt không mang theo chút nào tâm tình dao động. Khen. Hắn vung tay lên, một đạo kiếm cương chém ra, rơi trên mặt đất, đem vây khốn yêu thú thần trận phách nát bấy. Ngươi làm cái gì? Lục Lãng quát lên. Bốn phía, đông đảo binh sĩ cũng là sắc mặt đại biến. Giống. Một đạo giống giận vang lên, thần trận bị toái, đạo cảnh cửu trọng thiên yêu thú thoát khỏi đi ra ngoài, phát ra giống to một tiếng. Yêu thú cảm kích nhìn Khương Tiểu Phàm liếc một cái, làm nhìn về chúng binh sĩ, con ngươi nhất thời trở nên máu đỏ, sát ý dặn dào. Phúc. Trong chớp mắt mà thôi, có một người bị đánh bay, đạo thân thể trực tiếp vỡ nát ra. Trong nháy mắt, những binh sĩ này rối loạn. Thống soái đại dê ảo NL và dê, e ho ho ca mơ INH, tạo ITERUINTHICHCONN nhân, cứu mạng. Luận chân thật chiến lực, nơi này chỉ có Lục Lãng khả chấn áp con yêu thú kia. Lục Lãng triệu hồi bảo quang, thẳng hướng đạo cảnh yêu thú. Bá. Một đạo quang mang thoáng hiện, Khương Tiểu Phàm xuất hiện, chắn tiền phương của hắn. Thống soái đại nhân, ngươi hay, vẫn, là suy nghĩ một chút tự mình nên như thế nào sống sót tương đối khá. Hắn thản nhiên nói. Chương 1680, hỏa cấp các chủ đồ. Lục Lãng biến sắc, nhìn Khương Tiểu Phàm, ngươi có ý gì? Có ý gì, ngươi cho rằng đấy. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Cũng không thấy hắn có động tác gì, bên cạnh nhưng lại là đột ngột hiện ra dày đặc kiếm cương, siêu siêu siêu hướng Lục Lãng vọt tới. Những thứ này kiếm quang tốc độ rất nhanh, thật nhanh, Lục Lãng chỉ đành phải lấy bảo quang ngăn chặn ở trước người. Ông! Không gian nhăn nhó, một chút xíu nứt vỡ. Không thể không nói, Lục Lãng trong tay bảo quang quả thật có chút khả năng, đỡ Khương Tiểu Phàm toàn bộ kiếm khí. Ngươi thật to gan, dám đối với ta động thủ, biết mình đang làm cái gì đấy sao? L. Lục Lãng quát lên. Dĩ nhiên, giết ngươi mà thôi. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Đối với ở trước mắt người này, hắn không có gì dư thừa lời nói, tay phải vung lên, lần nữa chém xuống. Khen. Khen. Khen. Hắn chỉnh sửa bởi chuẩn thịt có chấm nét tùy ý phất tay, trong khoảnh khắc, mảnh không gian này bị dày đặc kiếm cương bao phủ. Những thứ này kiếm cương tới quá nhanh, bất quá, Lục Lãng cuối cùng cũng là đạo cảnh đỉnh phong cường đại tồn tại, hơn nữa có nhất tông đỉnh phong thần bảo nơi tay, cho nên, Khương Tiểu Phàm công kích cũng là bị hoàn toàn ngăn chặn xuống. Ngươi muốn giết ta, ngươi cho rằng ngươi có thể làm được đến. Lục Lãng lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói. Đừng tưởng rằng từ Mạc gia nơi đó nhận được nhất tông đỉnh phong thần bảo tiểu rất tài ba nghiêm trọng rồi, Mạc gia bốn người bày sát trận cũng bị ta toàn bộ chém, ngươi coi là cái thứ gì? Lời này vừa ra, Lục Lãng nhất thời mặt liền biến sắc. Ngươi! Ngươi giết bọn họ! Hắn sợ hãi nói. Mấy ngày nay, hắn mất đi cùng Mạc gia bốn người liên lạc, vẫn tiểu có một loại dự cảm xấu, cảm thấy bốn người khả năng đã xảy ra chuyện, hiện tại, của mình đoán chừng thành thật, nhất thời để cho hắn có chút tim đập nhanh. Đã giết thì đã giết. Ngươi kinh ngạc cái gì? Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn hướng Lục Lãng áp tới, luân hồi mưu đồ tự chủ hiện lên, hóa thành một thanh chiến kiếm. Ngươi có thể đi theo bọn họ. Hắn nói. Phải tay nhẹ vẫy, một đạo thông thiên kiếm cương bay ra, trước tiên chém vỡ thời không, rơi vào Lục Lãng trước mắt. Đáng chết. Lục Lãng biến sắc, lấy thần bảo ngăn cản. Phanh. Lần này, thần bảo bị chấn bay ra ngoài, Lục Lãng hổ khẩu bị đánh rách tả tơi. Khương Tiểu Phàm đi ra phía trước, lần nữa huy kiếm. Đừng tưởng rằng nhất tông đỉnh phong thần bảo có gì đặc biệt hơn người, không coi là cái gì, không giúp được ngươi. Khen. Kiếm cương phá không, nứt vỡ thời không, rơi vào Lục Lãng trước người. Toái. Lục Lãng quát lên. Hắn dù sao cũng là đạo cảnh đỉnh phong cường đại tồn tại, bởi vì Khương Tiểu Phàm đột nhiên xuất hiện, để cho tâm cảnh của hắn xuất hiện thật lớn dao động, cho nên mới sẽ lộ ra vẻ có chút chật vật. Giờ phút này, hắn bình tĩnh lại, nói như thế nào cũng không thể nào sẽ bị dễ dàng chém giết, đơn giản ngăn cản một phen hay. Vẫn, là không có vấn đề. Ta cho rằng ngươi sẽ không có chiến ý đấy, bất quá, có cùng không có, cũng đều không có gì khác biệt. Khương Tiểu Phàm nói. Trong tay của hắn thần kiếm chấn động, vừa một đạo tuyệt thế kiếm cương bay ra, chém về phía Lục Lãng. Lục Lãng đem thần bảo gọi trở về, bản thân thần lực rót vào trong đó, để cho kia quang mang đại thịnh, Khương Tiểu Phàm kiếm cương bị thu nạp đi vào, ngay sau đó, càng nhiều kiếm quang từ trong đó phun ra ngoài. Giết! Lục Lãng quát lên. Hắn trưng chín miếng đạo tinh. Càng là tế gia cường đại thần thông, đi lên chính là siêu cấp tuyệt sát. Khương Tiểu Phàm thực lực, hắn mặc dù không có chân chính kiến thức qua, nhưng là trước sau phát sinh vài món chuyện, cho hắn biết Khương Tiểu Phàm thực lực rất đáng sợ, là một cực kỳ khủng bố đối thủ, vì vậy, hắn giờ phút này hoàn toàn không có giữ lại, lấy tự mình cường đại nhất thủ đoạn tiến hành công kích, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Đạo cảnh đỉnh phong cường giả như vậy tấn công giết, Khương Tiểu Phàm tự nhiên không dám khinh thường. Hắn cầm trong tay thiên kiếm ném ra ngoài, hóa thành một tờ khổng lồ thần đồ bao trùm hướng Lục Lãng, cùng một thời gian, hắn vung lên tay phải, luân hồi quyền nghĩa sâu xa triển khai, đánh chết hướng Lục Lãng. Đông. Một đạo vang lớn truyền ra, bốn phía quang vụ liễu nhiễu, Lục Lãng tại chỗ hoành ngang bay ra ngoài. Khương Tiểu Phàm thân thể quơ quơ, rất nhanh tựu bình tĩnh lại. Lại đến. Hắn hướng về phía Lục Lăng nói. Hắn hiện giờ ở vào đạo cảnh bắt trọng thiên đỉnh phong, lấy hắn nắm giữ đại đạo, kia chiến lực đủ để có thể so với đạo cảnh đỉnh phong cường giả. Lục Lăng mặc dù rất mạnh, nhưng là lại còn chưa đủ mà chống đỡ hắn tạo thành chút nào uy hiếp. Hiện giờ, chân chính có thể làm cho hắn kiên kỵ, cũng chỉ có siêu việt đạo cảnh mạnh đại tu sĩ. Lục Lăng trong miệng tràn đầy máu, nhìn Khương Tiểu Phàm, sắc mặt rất khó nhìn. A, bên cạnh, kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Thống soái đại nhân, cứu mạng a! Đại nhân, cứu chúng ta! A, bốn phía binh sĩ rất chật vật, bọn họ người mặc dù không ít, nhưng là tu vi lại cao nhất chẳng qua là ở đạo cảnh thất trọng thiên. Tại dưới bực này tình huống, đối mặt với một đầu đạo cảnh đỉnh phong yêu thú, tình hình chiến đấu tiểu hoàn toàn hiện ra nghiêng về một bên chẳng hướng. A, kêu thảm thiết không ngừng, thê lương không dứt. Đầu kia đạo cảnh đỉnh phong yêu thú bị vây lâu như vậy, trên người vết thương chồng chất, tự nhiên là tức giận, xuất thủ không chút lưu tình. Dưới tình huống như thế, những thứ này bình thường binh sĩ căn bản tiểu không khả năng là đối thủ. Đáng chết. Lục Lãng sắc mặt rất không dễ nhìn. Giờ này khắc này, cục diện thật sự là có chút hỏng bét. Siêu. Hắn quét ra một đạo kiếm cương, thẳng hướng Khương Tiểu Phàm, ngay sau đó, bổn tôn quay đầu bỏ chạy. Khương Tiểu Phàm cười nhạt, ý niệm vừa động, phía trước không gian nhất thời nhăn nhó, một cổ bàng bạc lực mạnh xuất hiện, đem Lục Lãng trực tiếp bắn trở lại, cùng một thời gian, một đạo kiếm cương chìm vào kia thể nội. Chém vỡ Lục Lãng nửa người. Người trốn được không? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Luân hồi mưu đồ bay trở về, đem bốn phía hoàn toàn chấn áp rồi, không có một tia khe hở. Trong tay của hắn quang hoa chợt lóe, hỗn độn thần kích xuất hiện, bong bong mạc đều, thẳng tắp nhắm ngay Lục Lãng. Hắn hiện giờ chiến lược rất mạnh, sơ sơ chỉ một Lục Lãng, hắn căn bản là không để ở trong mắt. Hắn vung lên thần kích, vung đi xuống. Đông. Đột nhiên, này tấm thế giới dưới lòng đất đại chấn động, bốn phía đường hầm từng đường đường sụp xuống rồi. Toái thành mảnh vụn. Phía trước lộ ra một mảnh khổng lồ trống trải chỗ ở, kia trong đó, bốn đạo thân ảnh đang giao phong, mỗi người tản mát ra hơi thở cũng đều rất đáng sợ, phảng phất có thể nhân diệt thiên địa đang lúc hết thảy. Hồng Yêu lão quỷ, Thông Thiên đại ma, còn có. Kỳ Lân thú đại nhân. Đạo cảnh đỉnh phong con yêu thú kia biến sắc. Khương Tiểu Phàm híp mắt, thấy rõ ràng phía trước, Hồng Yêu lão quỷ là một cô gái, có một đầu diêm dúa màu đỏ tóc dài, rất là quyến rũ. Thông Thiên đại ma thấy không rõ ảnh dấu vết. Toàn thân ma mang thao thiên, Kỳ Lân thú thì là một tuấn mỹ thanh niên nam tử, cho người một loại tà tà cảm giác. Hắn nhìn về người thứ tư, kia là một người trung niên, gương mặt lãnh kiên quyết, còn người rất sâu thúy. Thứ hai thần thành thành chủ, bốn đạo tông cấp cường giả. Thành chủ, cứu ta. Lục Lãng kêu to. Giờ phút này, bộ dạng của hắn có chút thê thảm, nửa người vỡ vụn, máu chảy không ngừng. Khương Tiểu Phàm lấy luân hồi mưu đồ bày ra một loại chẳng vực, ngăn cản Lục Lãng chữa trị thương thế. Nơi xa, thứ hai thần thành chủ nhân nhìn về bên này, trong con ngươi lóe qua ánh sáng lạnh. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, con ngươi lạnh lùng, lóe ra kỳ dị rất mang. Người nam nhân này không có gì động tác, cách rất xa quét ra một đạo kiếm cương, ép hướng Khương Tiểu Phàm. Đối phó một đạo cảnh tu sĩ, hắn không cần chân thân đi qua. Với anh, đạo tông cấp cường giả xuất thủ, kia trở về uy thế khả không tầm thường, mặc dù chỉ là đơn giản một đạo kiếm cương, nhưng là lại để cho bốn phía không gian hoàn toàn nát bấy rồi. Khương Tiểu Phàm con ngươi run lên, vạn thương cung ra, trực tiếp dương cung bắn tên. Vèo vèo vèo. Hắn liên tiếp bắn ra 18 đạo năng lượng thần tiễn, trình lục hợp bát hoang su thế đem thần thành đứng đầu kiếm cương quay trùng quanh ở trong đó, trực tiếp sụp nát bấy. Gì? Hồng Yêu lão quỷ phát ra một đạo tiếng kinh dị. Có ý tứ. Kỳ Lân thú nói. Đạo cảnh tu sĩ nhưng lại đỡ đạo tông cường giả một kích, này vô luận từ phương diện nào mà nói, cũng đều đầy đủ kinh người. Thông Thiên đại ma cũng là ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Con người rất lạnh lùng. Thứ hai thần thành chủ nhân nhìn về Khương Tiểu Phàm, có chút kinh ngạc, nhưng là ánh mắt trở nên càng thêm lãnh. Lần này, hắn chân thân bước tới đây, tạm thời không hề nữa cùng ba người khác tranh phong, mà trên thực tế, giờ phút này, bốn người cũng đã dừng tay lại. Có thể từ sân thí luyện chung sống đi ra ngoài, rất khá. Người này lạnh nhạt nói. Khương Tiểu Phàm trong lòng khẽ nhúc nhích, con người nhất thời trở nên càng thêm lãnh, quả nhiên hay, vẫn là cùng ngươi có liên quan. Mặc dù không có từ Mạc ra mấy người kia trong thần thức hải tìm được cùng người này có liên quan ảnh dấu vết, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại luôn cảm thấy trong đó có chút vấn đề. Dù sao, Lục Lãng chỉ là một thống soái mà thôi, không thể nào có thể dễ dàng giấu giếm được thần thành đứng đầu mà đem Mạc ra bốn người cho tới sân thí luyện chung đi. Mạc ra mấy cái hạ người vô năng, bốn người hợp lực cũng đều giết không được một đạo cảnh bắt trọng thiên tu sĩ, thật là phế vật. Thần thành đứng đầu ngó chừng Khương Tiểu Phàm, lạnh lùng nói, nếu không phải cố kỵ phía sau ngươi cái kia người ở thần ngoài thành thời điểm, ngươi đáng chết rồi. Bất quá, hiện tại cũng không tồi, xông vào đến nơi đây, phía ngoài hết thảy cảm giác đều đem bị chặt đứt, ở chỗ này giết chết ngươi, ngay cả là nữ nhân kia cũng sẽ không cảm giác được. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, xem kỹ này thứ hai thần thành chủ nhân. Thần đạo minh hỏa các chủ, cùng ngươi cái gì quan hệ? Hắn lạnh lùng nói. Thứ hai thần thành đứng đầu lạnh lùng nói, gia sư. Phải không, thần đạo minh nanh vuốt thật đúng là chỗ nào cũng có. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Thứ hai thần thành đứng đầu lạnh lùng hư một tiếng, lạnh giọng nói, tím tông thiếu gia là sư tôn nhất mạch có cao nhất tiềm năng người, tương lai đủ để vấn đỉnh đạo thần cảnh giới, lại không muốn bởi vì ngươi này con kiến mà chết đi rồi, ngươi đáng cờ hở. Hết. Ở thứ hai thần thành ở ngoài thời điểm, người nam nhân này đã nghĩ giết Khương Tiểu Phàm, nhưng là bởi vì Khương Tiểu Phàm trong tay kiềm giữ chớ ưng tự tay viết linh hồn chiến thư, hắn không có lý do gì động thủ, dĩ nhiên, chủ yếu nhất hay, vẫn, là, hắn đang sợ Khương Tiểu Phàm phía sau người. Rồi sau đó, Lục Lãng âm thầm liên lạc Mạc gia người, hắn tự nhiên nhìn ở trong mắt, cũng không có ngăn trở, hắn cũng là hy vọng Mạc gia nhân hòa Lục Lãng có thể diệt trừ Khương Tiểu Phàm. Đáng tiếc, hắn thất vọng, Khương Tiểu Phàm không có chết. Người đang chết rồi, chết ở chỗ này, sẽ không có bất luận kẻ nào biết. Thứ hai thần thành đứng đầu lạnh nhạt nói. Hắn đi về phía Khương Tiểu Phàm, trong mắt sát ý lạnh lùng. Ơ, lão gia hỏa, lời này của ngươi có thể nói không đúng, chúng ta nhưng là cũng biết. Hồng Yêu lão quỷ nói. Nữ tử này rất trẻ tuổi, rất mê hoặc lẳng lơ nhiều, thanh âm càng là mang theo một cổ mị hoặc ý. Không quan hệ, bởi vì, các ngươi cuối cùng cũng sẽ chết ở chỗ này, mọi người. Thành chủ lanh không nói. Chương 1681, quỷ dị tấm bia cổ. Thứ hai thần thành chủ nhân con ngươi lạnh lùng tàn khốc, lời nói càng thêm là phi thường băng hàn, để cho cái chỗ này mọi người đều động dung, Hồng Yêu lão quỷ cùng Kỳ Lân Thu đám người con ngươi cũng đều trở nên lạnh nhạt. Chúng ta cũng sẽ chết. Ngươi một người có thể giết mọi người chúng ta. Thông Thiên Đại Ma lạnh nhạt nói. Ba lão yêu ma nhìn gần thành chủ, ánh mắt đều có chút bất thiện. Hừ. Thành chủ cười nhạt. Hắn cũng không thèm để ý ba lão yêu quái, ngược lại là đem ánh mắt rơi vào Khương Tiểu Phàm trên người. Nơi này, còn có thần thành binh sĩ, ngươi ngay cả bọn họ cũng muốn giết. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Thần thành đứng đầu sắc mặt lãnh khốc, bọn họ đem vì cổ lộ mà chết, chết có ý nghĩa. Lời này vừa nói ra, Lục Lãng biến sắc, chúng binh sĩ cũng là biến sắc. Đại nhân, ngài. Lục Lãng hoảng sợ. Mới vừa rồi, hắn còn tưởng rằng thần thành đứng đầu là muốn đi qua cứu hắn, lại không nghĩ, thần thành đứng đầu nói ra lời như vậy. Khương Tiểu Phàm mắt lẽ Lục Lãng, đáng thương con cờ. Hắn tay phải vừa động, hỗn độn thần kích quang mang đại thịnh, đột ngột quán xuyến tiến Lục Lãng mi tâm, có luân hồi mưu đổ giam cầm chạm đất lãng, Lục Lãng căn bản khó có thể phản kháng, trực tiếp bị nứt vỡ thần thức hải dương, thần hồn cũng đều tiêu tán đi xuống. Hắn vây tay một cái, đem kia bảo quang cũng cho thu lấy tới đây, đây cũng là nhất tông đỉnh phong thần bảo, giá trị vô hạn, thu lại tổng hội có chỗ tốt, tương lai chuyện sau, khả mang về thiên đỉnh. Hắn tưởng tượng thấy, đem thiên đỉnh chế tạo thành một độc nhất vô nhị thế lực lớn, không là tranh bá cái gì, chỉ là vì có đầy đủ lực lượng đi thủ hộ hẳn là thủ hộ đồ. Rất tốt, bớt đi bổn tọa không ít công phu thời gian. Thứ hai thần thành đứng đầu con ngươi lãnh khốc, hướng Khương Tiểu Phàm ép tới, hiện tại, ngươi này tiểu xuất sinh tiểu đi xuống theo hắn đi. Vậy cũng là bổn tọa cho hắn báo sát sinh chi thủ. Hắn bước ra một bước, một cổ bàng bạc lực mạnh đột ngột hiện lên. Đạo tông cấp cường giả, mặc dù chỉ là đạo tông tầng thứ nhất, nhưng là lại cũng đầy đủ kinh khủng. Đạo tông cường giả, tuyệt đối có thể nghiền ép đạo cảnh tu sĩ. Hồng Yêu lão quỷ ba người thờ ơ lạnh nhạt, không biến động, bọn họ đều là đạo tông cấp cường giả, tự nhiên sẽ không bởi vì làm một cái xa lạ đạo cảnh mà ra tay. Kỳ Lân Thú đại nhân, xin ngài giúp hắn một chút, Phương Tài, lúc nãy vị tiểu ca này đã cứu ta. Đột nhiên, đạo cảnh đỉnh phong yêu thú mở miệng. Nó là Kỳ Lân Thú bộ hạ. Kỳ Lân Thú ngẩng đầu, nhìn về Khương Tiểu Phàm, trong con ngươi lóe qua tà dị ánh sáng, giơ tay lên quét ra một đạo hỏa mang, ngăn ở thứ hai thần thành đứng đầu cùng Khương Tiểu Phàm trung ương. Khương Tiểu Phàm kinh ngạc, nhìn về Kỳ Lân Thú. Kỳ Lân Thú, ngươi làm cái gì? Thứ hai thần thành đứng đầu lạnh nhạt nói. Kỳ Lân Thú tà tà cười một tiếng, nói, không làm cái gì, nhìn có chút người không vừa mắt. Nghị quản một chút. Hắn đứng ở Khương Tiểu Phàm cùng thần thành đứng đầu trung ương, rõ ràng cho thấy muốn che chở Khương Tiểu Phàm. Chỉ bằng ngươi, cũng muốn bảo hộ hắn chu toàn. Thần thành đứng đầu lạnh nhạt nói. Ngươi có thể thử một chút nhìn, xem một chút có thể hay không từ trong tay của ta thương tổn được hắn. Kỳ Lân Thú cười tà. Khương Tiểu Phàm nhìn cái này có chút yêu tà thanh niên nam tử, không khỏi sinh ra một tia hảo cảm. Bất kể như thế nào, nay Kỳ Lân Thú chỉ có bởi vì chính mình cứu hắn một người bộ hạ tiểu tương trợ ở hắn. Nhìn ra được, là một không sai người. Hảo. Bổn tọa tiểu thử một lần, xem một chút ngươi như thế nào bảo hộ kia con kiến chu toàn. Thứ hai thần thành đứng đầu lạnh nhạt nói. Trong khoảnh khắc mà thôi, người nam nhân này động thủ rồi, trận trận kinh khủng uy thế từ trong cơ thể hắn truyền ra, để cho này tấm thế giới dưới lòng đất kịch liệt sáng ngời, lắc, động, giết sạch từng đạo khuyết tán, rất là khiếp người. Đạo tông cấp cường giả, chân chính động thủ, chính là như vậy kinh khủng. Hừ, Kỳ Lân Thú cười nhạt, đón đánh mà lên. Hắn bị gọi là Kỳ Lân Thú, nhưng lại không phải là chân chính Kỳ Lân, chẳng qua là giống nhau Kỳ Lân mà thôi. Giờ phút này, bên cạnh hắn đan xen từng đạo đáng sợ ngọn lửa, dường như muốn đem trong thiên địa hết thảy cũng đều cho đốt cháy rụng. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau một chút, bình tĩnh nhìn. Tiểu ca, đừng lo lắng, Kỳ Lân Thú đại nhân rất mạnh. Một người nam tử đi tới. Đây là đạo kia cảnh đỉnh phong yêu thú hóa hình mà thành người, thừa dịp thần thành đứng đầu cùng Kỳ Lân Thú tranh phong thời điểm, hắn đem thần thành binh sĩ đã chém giết sạch sẽ. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm cười nói. Hắn mặc dù cũng không lo lắng, nhưng là đối với này con yêu thú, hắn hay, vẫn, là tỏ vẻ cảm kích. Không cần không cần, tri ân đồ báo, này là phải nên. Yêu thú nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, ngắm hướng tiền phương. Và anh. Thần thành đứng đầu cùng Kỳ Lân Thú tranh phong. Kinh khủng dao động một đạo khuyết tán, đến cuối cùng, hai người càng là trừng các loại mạnh mẽ thần thông bí thuật, lệnh này tấm thế giới dưới lòng đất điên cuồng run rẩy, tựa hồ sau khoảnh khắc sẽ phải nứt vỡ. Có chút khả năng. Thần thành đứng đầu lạnh nhạt nói. Ngươi lại rất yếu. Kỳ Lân Thu tranh phong tương đối. Hai người cũng đều là đạo tông cảnh giới cường giả, cũng đều là ở vào đạo tông cảnh tầng thứ nhất, chiến lược xê xích cũng không quá lớn, bất quá, rời đổi theo thời gian, dần dần, thần thành đứng đầu chiếm cứ một tia phía trên. Ngươi trước hết chết ở chỗ này đi. Thần thành đứng đầu lạnh nhạt nói. Tự cho là đúng. Kỳ Lân Thú khinh thường. Cái này tà ý thanh niên trong con ngươi lưu chuyển hỏa mang, bên cạnh nhất thời hiện ra càng thêm hung ác điên của ngọn lửa. Bực này ngọn lửa hiện ra màu u lam, tựa hồ muốn hết thể cũng đều cho đốt cháy sạch sẽ, cực kỳ đáng sợ. Này lao yêu quái, đem loại này ngọn lửa cũng đều triển đi ra rồi. Hồng yêu lão quỷ chửi nhỏ. Màu u lam ngọn lửa là một loại điệu tâm thần hỏa, thiên nhiên ngưng tụ mà thành. Liền nói tông cường giả thần hồn cũng đều có thể đốt cháy sạch sẽ, vô luận là huyết nục, thần lực, hoặc là thần hồn, cũng khó có thể chạy trốn bực này ngọn lửa cháy. Giờ phút này, liên thông thiên đại ma cũng bắt đầu lui về phía sau. Bọn họ bực này cảnh giới cường giả, khẳng định là có thể đỡ bực này ngọn lửa, nhưng là, có thể ngăn hạ tất nhiên cũng phải hao phí thần lực, bọn họ không có cần thiết cần phải để cho ngọn lửa dính vào người. Tiểu ca, mau lui lại. Đạo cảnh yêu thú nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Theo này yêu thú cùng nhau lui về phía sau. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước, đồng thời cũng ở quét nhìn bốn phía. Hừ, sơ sơ chỉ ngọn lửa, thật cho là có thể uy hiếp được bổn tọa. Thứ hai thần thành đứng đầu lạnh nhạt nói. Một cổ to lớn đạo chi dao động thổi quét ra, thứ hai thần thành đứng đầu tế ra của mình đạo tinh. Đây là nước chi đại đạo kết tinh, mới vừa xuất hiện, thì có một cổ kỳ dị nguồn nước xuất hiện. Bực này nguồn nước cũng là hiện ra màu lam nhạt, cùng Kỳ Lân Thú màu u lam ngọn lửa đụng vào nhau. Phát ra suy suy tiếng vang. Nước cùng hỏa va chạm, thủy hỏa bất dung. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nhìn phía trước, đồng nhiên, hắn sắc mặt động dung, nhìn về nơi xa. Cơ hồ là trong cùng một lúc, Hồng Yêu lão quỷ cùng Thông Thiên đại ma cũng là hướng nơi đó nhìn lại, tính cả trong chiến đấu Kỳ Lân Thú cùng thứ hai thần thành đứng đầu cũng là ngừng lại. Ông, cách đó không xa, đất đai vỡ vụn, một mặt cổ lao tấm bia đá được đưa lên. Tấm bia đá rất chất phác, kia trên có khắc ấn rất nhiều thần bí văn lạc, còn có một chút kỳ dị chữ cổ. Rất khó phân rõ rõ ràng, duy nhất có thể cảm giác được chính là, tấm bia đá bốn phía đạo ẩn trở nên vô cùng cường thịnh, kinh người trí cực. Siêu, siêu, siêu. Âm thanh phá không vang lên, trong lúc nhất thời, thần thành đứng đầu cùng Kỳ Lân Thú đám người toàn bộ vào tới. Bốn người mục tiêu rất rõ ràng, cũng đều là mặt ấy tấm bia cổ. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía trước, trong con người, từng sợi đạo văn hiện lên, luân hồi nhãn trong khoảnh khắc mở ra. Ngay sau đó, hắn trong lúc bất chợt biến sắc. Có nguy hiểm. Trở lại, hắn hướng về phía Kỳ Lân Thú truyền âm. Phía trước, Kỳ Lân Thú động dung, khẽ to mày, mặc dù không thể nào tin được Khương Tiểu Phàm lời nói, nhưng là tốc độ nhưng cũng vì vậy mà chậm lại một chút. Thần thanh đứng đầu, Hồng Yêu lão quỷ, Thông Thiên đại ma, ba người trong nháy mắt nhích tới gần tấm bia cổ. Là của ta. Ba người nhất tề quát lên. Bọn họ lộ ra bàn tay to, toàn bộ chụp vào mặt ấy tấm bia đá. Kỳ Lân Thú biến sắc, thầm mắng một tiếng, uổng phí tăng lên tốc độ. Xong, sau khoảnh khắc, một cổ yêu tà hơi thở từ phía trước truyền đến, để cho hắn mặt liền biến sắc. Phúc, phúc, phúc. Tấm bia đá trung quanh, đất đai phá vỡ, vô số điều xúc tu lên cao, hoàn toàn do âm u quỷ khí tạo thành, trước tiên đem Thông Thiên đại ma ba người quán xuyến, máu tươi giải. Đầy bề mặt quả đất. Này, nơi xa, đạo cảnh yêu thú biến sắc. Những thứ này xúc tu ngưng tụ cực kỳ nồng nặc quỷ khí, khiến nó cảm thấy trận trận sợ hãi. Bá. Kỳ Lân thú lắc mình, lui trở lại, xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm bên cạnh. Huynh đệ, được a. Kỳ Lân thú nói. Hắn cũng không phải từng muốn đến, Khương Tiểu Phàm linh giác nhưng lại cường đại như vậy, so sánh với mấy người bọn hắn đạo tông cường giả còn đi trước biết trước đến nguy hiểm. Trên thực tế, hắn vừa nào biết đâu rằng, đây cũng không phải là bởi vì Khương Tiểu Phàm linh giác nguyên nhân, mà là bởi vì Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, có thể thấy một chút người khác nhìn không thấy tới đủ. Phía trước, thứ hai thần thành đứng đầu bốn người lộ ra vẻ có chút chật vật, tức giận gầm thét. Bá! Bá! Bá! Bốn người mặc dù bị kia quỷ dị xúc tu xuyên thủng thân thể, nhưng là lấy cảnh giới của bọn hắn, tự nhiên không thể nào bởi vì như thế tiểu bị giết chết, chẳng qua là trong chốc lát tiểu thoát khỏi đi ra ngoài, xa rời đi xa tấm bia cổ phạm vi. Hào hào xôn xao. Phía ít GMT hại truy NT hì cờ hở co dê nét trước, từ dưới đất lao ra xúc tu đung đưa, ngay sau đó trong lúc bất chợt biến dài, mang theo kinh người quỷ khí, hướng bốn phía khuếch tán. Nó tựa hồ đã nhận ra này phương chống trải địa phương có sống sinh linh, xúc tu trở nên bén nhọn, hướng Khương Tiểu Phàm đám người xuyên thủng mà đến, tốc độ nhưng lại không phải là thường nhanh. Lui. Kỳ Lân thú trầm giọng nói. Trên thực tế, giờ phút này cũng không cần hắn nhiều lời, Khương Tiểu Phàm so với hắn nhìn càng thêm rõ ràng. Siêu. Siêu. Siêu. Đoàn người tốc độ cực nhanh, né tránh từ tấm bia đá phương hướng lao ra xúc tu. Những thứ này xúc tu rất nguy hiểm, mới vừa mới có thể dễ dàng xuyên thủng đạo tông cường giả, cũng đủ để nói rõ điểm này rồi. A. Đột nhiên, đạo cảnh yêu thú phát ra hét thảm một tiếng. Tốc độ của hắn không tính là rất nhanh, bị một cái xúc tu quấn lấy chân, xúc tu trên tựa hồ mang theo nào đó kịch độc, nhanh chóng nhuộm dần máu thịt của hắn. Khương Tiểu Phàm quay đầu lại nhìn một cái, luân hồi bước chợt lóe, luân hồi mưu đồ cũng là triển đi ra ngoài. Bá, bá, bá. Hắn ở dày đặc xúc tu đang lúc né tránh, thân ảnh tựa như ảo mộng, trong khoảnh khắc đi tới quấn chặt lấy yêu thú cái kia xúc tu trước, luân hồi mưu đồ chém xuống, đem xúc tu cắt cắt xuống. Đi. Hắn nắm lên yêu thú, không gian đại đạo vận chuyển, phối hợp lấy luân hồi bước, rất nhanh lóe ra xúc tu phạm vi. Cho đến hắn xa rời đi xa tấm bia đá chỗ ở, hắn mới ngừng lại được, đem yêu thú để xuống. Đồng thời, hắn ngồi chồm hổm xuống, trong tay phải nhàn nhạt thất thải quang mang thoáng hiện, tràn vào yêu thú thể nội, đem tiến vào đối phương kịch độc trong cơ thể toàn bộ biến mất. Đa tạ tiểu ca. Đa tạ. Yêu thú thật tình biểu đạt lòng biết ơn. Không sao cả, hẳn là. Khương Tiểu Phàm nói. Lúc trước, thứ hai thần thành đứng đầu muốn động thủ với hắn, này yêu thú thỉnh cầu Kỳ Lân thú trợ giúp hắn, mặc dù hắn cũng không cần Kỳ Lân thú trợ giúp, mặc dù lúc trước hắn quả thật đối với này yêu thú có ân, nhưng là này yêu thú có thể ở khi đó mở miệng, quả thật làm cho hắn sinh ra không ít hảo cảm, hiện giờ thấy đối phương có nguy hiểm, hắn nếu có thể cứu, tự nhiên muốn đem chi cứu tới. Chương 1682, Dương Cung bắn thành chủ. Tấm bia cổ bốn phía, âm u quỷ khí từng sợi vọt lên, hóa thành càng nhiều xúc tu. Hướng Khương Tiểu Phàm đám người quán xuyến tới, những thứ này xúc tu nhìn qua cũng đều rất nguy hiểm, toàn thân mang đâm, mang theo kịch độc. Người đi về trước đi, hoặc tìm một cái chỗ an toàn tránh một chút. Khương Tiểu Phàm đối với yêu thú nói, nơi này quá nguy hiểm rồi, ít nhất, đối với cái này con yêu thú quá mức nguy hiểm. Tiểu ca ngươi đấy, cùng đi ra đi. Yêu thú nói, không cần, ta còn có chuyện khác. Khương Tiểu Phàm nói, tiểu tu vi cảnh giới mà nói. Hắn mặc dù so sánh với đạo này cảnh yêu thú còn thấp hơn một chút, nhưng là thực tế chiến lược lại xa so sánh với này đầu đạo cảnh yêu thú muốn cường đại hơn nhiều. Nay tấm thế giới dưới lòng đất mặc dù nguy hiểm, nhưng là hắn đã chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, có kém cỏi đi nữa dù không đông, hắn còn có tiểu bạch trạch ở bên người, tiểu gia hỏa nếu là phát huy, thứ hai thần thành đứng đầu phân phút đồng hồ là có thể bị giết chết. Vì vậy, hắn căn bản không lo lắng vấn đề về an toàn. Ơ, tiểu tử, đa tạ rồi, hai lần cứu ta bộ hạ. Kỳ Lân thú nói. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, tri ân đồ báo, ngươi bộ hạ nói không sai. Kỳ Lân thú tự nhiên biết Khương Tiểu Phàm nói là cái gì, cười ta nói, nhân loại tiểu tử, ngươi đối với bổn vương khẩu vị, có quyết đoán, có huyết tính, vừa không kiêu không nóng nảy, bổn vương thật là rất ưa thích rồi. Khương Tiểu Phàm. Phía trước, tấm địa cổ nơi sinh ra càng nhiều âm u sương mù, quỷ khí ung tùm, làm người ta thấy mà sợ. Mặt này tấm địa cổ là cái gì? Khương Tiểu Phàm hỏi Kỳ Lân thú. Kỳ Lân thú đổ là không có dấu diếm, nói, từ thượng cổ lưu truyền xuống lời tiên đoán, xương đây là một vị đại năng giả chết đi sau cốt thể biến thành, hàm chứa vị kia đại năng một thân đạo chi tinh hoa, là thiên đại bảo tàng. Khương Tiểu Phàm gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Khó trách. Hắn lẩm bẩm. Nghĩ như vậy tới, dưới tấm bia đá vươn ra những thứ kia xúc tu, hẳn chính là vị kia đại năng giả tử khí biến thành rồi. Khó trách có thể dễ dàng xuyên thủng đạo tông cường giả. Khương Tiểu Phàm nói. Kỳ Lân thú nói. Mặt ấy tấm bia đá, bia thể trên đã sinh ra thiên nhiên văn lạc, vậy hẳn là vị kia đại năng tự thân cảm ngộ diễn biến mà thành, trong đó tất nhiên có rất nhiều thần thông bí thuật, mà ở kia trong tấm bia đá bộ, nếu như suy đoán của ta không có sai lời nói, hẳn là sẽ có một quả thần đan, vì vị kia đại năng huyết nục tinh hoa. Kỳ Lân thú huyết mắt sáng lên, thẳng ngoắc ngoắc ngó trường phía trước. Dù cho Khương Tiểu Phàm cũng là kinh ngạc, nếu quả thật chính là như vậy, như vậy, mặt ấy tấm bia đá giá trị tiểu khó có thể đánh giá rồi, nếu như hắn có thể có được, có lẽ có thể trực tiếp vọt vào đạo tông cảnh giới. Bất quá nói thì nói như thế, phía trước những thứ kia xúc tu nhưng bây giờ có chút phiền phức. Rất nguy hiểm. Đây là Khương Tiểu Phàm ước định. Nếu như chẳng qua là một cái xúc tu lời nói, hắn có thể nhẹ nhàng tránh ra, nhưng là, phía trước xúc tu thật sự nhiều quá, hơn nữa, rời đổi theo thời gian, Khương Tiểu Phàm phát hiện bọn chúng trở nên càng ngày càng đáng sợ. Vâng! Nơi xa, thứ hai thần thành đứng đầu động thủ rồi, hướng kia tấm bia đá nơi ép tới. Mơ tưởng được như ý. Hồng Yêu lão quỷ lạnh nhạt nói. Cùng một thời gian, Thông Thiên Đại Ma cũng là động thủ, chém ra từng đạo đáng sợ trùng sáng. Này tấm dưới đất không gian ở trong nháy mắt vừa biến thành đạo tông cấp chiến trường, các loại sợ người đạo mang thành tấm bay vụt, nứt vỡ từng mảnh hư không. Ngươi còn là muốn cho bộ hạ của ngươi lui ra ngoài đi. Khương Tiểu Phàm đối với Kỳ Lân Thú nói. Kỳ Lân Thú lắc đầu, có chút bất đắc dĩ, nơi nào có đơn giản như vậy, ngươi hẳn là cũng biết nơi này là lưỡng cực vùng đất. Hiện giờ, lưỡng cực vùng đất hoàn toàn tạo thành, tiến vào trong đó sinh linh, chỉ có hai kết quả, hoặc là sinh, hoặc là chết, trong này đổ trong thời gian. Không có bất kỳ người có thể đi ra ngoài. Không nhất thiết như vậy đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn biết lưỡng cực vùng đất, nhưng là lại từ không tin tưởng trên đời có cái gì tuyệt đối chuyện. Kỳ Lân Thu không lời để nói, ta nói, dĩ nhiên, quả thật không nhất thiết như vậy tiểu ra không được. Nếu như ngươi có thể tìm được một đạo thần cảnh cường giả, trong phút chốc là có thể đem cái chỗ này cho hủy đi, đi ra ngoài gì gì đó, quả thực việc rất nhỏ. Khương Tiểu Phàm. Đạo thần cảnh tu sĩ. Chân chính đến đứng ở 3.000 đại thế giới đỉnh đoan tồn tại, cũng là như vậy mấy người mà thôi, hắn mặc dù quả thật nhận biết một người trong đó, bất quá, không thể nào trực tiếp gọi đến nơi đây đi. Ô a, Tiểu Bạch Trạch hướng về phía Khương Tiểu Phàm gọi một tiếng, sinh ra tiểu móng vuốt vô vô lồng ngực của mình, kia ý tứ quá rõ ràng cũng bất quá rồi, có mình ở, yên tâm. Khương Tiểu Phàm, tiểu gia hỏa này mặc dù đáng yêu, nhưng là cũng quá người thì nhỏ mà lắm mưu ma trước quỷ điểm. Vâng. Phía trước, các loại kỳ dị quang mang thoáng hiện, kia dưới tấm bia đá xúc tu mặc dù là thượng cổ chức nào đó đáng sợ tồn tại tử khí biến thành, nhưng là đối mặt với ba đạo tông cường giả, nhưng lại là cũng rất khó khăn kháng xuống tới, rất nhanh bị chém vỡ tảng lớn. Hào hào. Bất quá, bọn chúng tái sinh tốc độ nhưng cũng rất nhanh, ba người hợp lực phá hư lượng cùng bọn chúng tái sinh lượng, cơ hồ giữ vững ở một thăng bằng trình độ trên, để cho ba người rất khó nhích tới gần tấm bia đá chỗ ở. Lao Kỳ Lân, ngươi cũng tới. Hồng Yêu lão quỷ nói, bọn chúng ba người hợp lực, có thể cùng xúc tu tái sinh tốc độ giữ vững thăng bằng, hơn nữa một Kỳ Lân thú lời nói, tựu có thể xác định nhích tới gần tấm bia đá chỗ ở. Như vậy, cuối cùng đấy. Kỳ Lân thú nói, các bằng bản lãnh. Thứ hai thần thành đứng đầu lạnh nhạt nói, ý tứ rất rõ ràng, trước hợp lực chém vỡ xúc tu, tiêu diệt hết tử khí hóa thành âm linh, sau đó lại dựa vào riêng phần mình năng lực cướp lấy tấm bia đá. Coi là không tệ chủ ý. Kỳ Lân thú nói. Này đầu lao yêu quái bước đi ra ngoài, ngọn lửa đột hiển lộ, nhất thời đem cục diện bế tắc đánh vỡ. Từ dưới tấm bia đá vươn ra xúc tu càng ngày càng ít, có Kỳ Lân thú gia nhập, những thứ này xúc tu quả nhiên khó có thể tái tạo thành uy hiếp gì, rất nhanh đã bị chạm trừ không còn một ngống. Cuối cùng, bốn người nhích tới gần tấm bia đá chỗ ở. Bắt đầu. Có người quát lên. Vâng. Trong khoảnh khắc mà thôi, bốn người đồng thời hướng người bên cạnh động thủ, quét ra từng đạo giết sạch. Xúc tu đã trừ sạch sẽ, hiện tại. Đúng như lúc trước thứ hai thần thành đứng đầu nói, bọn họ nên các bằng bản lãnh tới tranh đoạt tấm bia đá này quyền sở hữu rồi. Tứ. Đại đạo tông cấp cường giả, mỗi người cũng đều là siêu cấp nguy hiểm tồn tại, bọn họ cùng nhau động thủ, không có cố định địch nhân, người nào trước nhích tới gần tấm bia đá chỗ ở, người đó chính là mọi người cùng nhau tấn công giết mục tiêu. Là lấy, cho nên, vào lúc này, bốn người mặc dù cũng muốn đoạt được tấm bia đá, nhưng cũng không dám mạo hiểm đột nhiên nhích tới gần. Đinh Úc. Đột nhiên. Một đạo cười nhạt vang lên. Thứ hai thần thành đứng đầu mở miệng, cũng không biết sử dụng bực nào thủ pháp, phía trước một phiến không gian nhưng lại nhăn nhó, có một đạo đạo thần bí văn lạc hiện lên, hóa thành một dòng xoáy khổng lồ, muốn đem tấm bia đá nuốt chửng tiến vào. Ngươi muốn chết? Hồng Yêu lão quỷ cùng Thông Thiên đại ma đều giận. Hai đại đạo tông cấp cường giả ra sức tấn công thẳng hướng thứ hai thần thành đứng đầu, đáng tiếc, thứ hai thần thành đứng đầu lại chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, miễn cưỡng ngăn cản được mấy lao yêu quái. Con đường cổ này vì ta nhân tộc tất cả, các ngươi bọn này xuất sinh, bất quá là này tấm lượng cực vùng đất tế phẩm mà thôi, cũng dám cùng bổn tọa tranh phong, tự rước lấy đủ. Thành chủ lạnh nhạt nói. Hiển nhiên, người nam nhân này đối với nơi này rất lý giải, tựa hồ sớm khắc ấn xuống cái gì văn lạc, giờ phút này bực này văn lạc hiển hóa ra huy lực, muốn đem tấm bia đá thu nạp đi vào, ba lão yêu quái nhưng lại không có người nào có thể ngăn trở. Lao già kia, thông thiên đại ma con người âm trầm. Giờ phút này, tam đại yêu ma không thể nghi ngờ đều đem mục tiêu nhắm ngay thứ hai thần thành đứng đầu. Các ngươi không có cơ hội. Thứ hai thần thành đứng đầu nói. Bên cạnh hắn cũng là sinh ra một đạo vách chắn, đỡ ba lão yêu quái công kích, đồng thời, tấm bia đá nơi sinh ra càng nhiều phù văn, kia tựa hồ là một ngọn đại trận, nhanh chóng nuốt hết tấm bia đá. Thứ này, thuộc về bổn tọa. Thứ hai thần thành đứng đầu lạnh nhạt nói. Không nhất thiết như vậy đi. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía trước, trong con ngươi quang vụ lóe lên, nơi xa sắp sửa bị nuốt hết tấm bia đá nhất thời run lên, bốn phía văn lạc bắt đầu run rẩy, tấm bia đá bị sinh sôi từ kia phương dòng xoáy trùng kéo tách rời ra. Ngươi, thứ hai thần thành đứng đầu biến sắc. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói, rất không đúng dịp, bản nhân đối với không gian vô cùng có nghiên cứu. Thứ hai thần thành đứng đầu sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, mắt thấy tấm bia đá sẽ vì hắn đoạt được, lại không nghĩ bị Khương Tiểu Phàm cái này đạo cảnh cấp bậc tu sĩ quấy nhiễu rồi. Điều này làm cho hắn giận không thể nuốt. Giết ngươi. Hắn vẫn nộ quát. Hắn trước người có vách chắn ngăn cản, thần thông thuật triển khai, công kích hướng Khương Tiểu Phàm. Đạo này giết sạch rất nhanh, nhanh đến kỳ lân thú cũng không kịp xuất thủ tương trợ. Hừ. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Đầu hắn đỉnh đột nhiên hiện ra một tờ khổng lồ trận đồ, trận đồ hiện ra màu bạc, rủ xuống hạ nhẹ nhẹ từng sợi đại đạo hồng quang. Ngươi cho rằng tiểu ngươi sẽ chuẩn bị à? Hắn trầm trọng nói. Còn đang sân thí luyện chung thời điểm, hắn tiểu khắc ấn xuống một tòa cự đại dẫn linh nhu đồ, đem chi chôn ở đất ngai nội, để cho một trong thẳng ở hấp thu mảnh không gian này trong lực lượng. Giờ phút này, hắn đem này trường trận đồ gọi về đi ra ngoài, đỡ thần thành đứng đầu tuyệt thế giết sạch, liền nói thân thể cũng không có sáng ngời, lắc, xuống. Như thế một màn, để cho bốn phía mọi người đều kinh hãi. Đạo cảnh bắt trọng tiên tu sĩ, chặn lại đạo tông cấp cường giả, điều này thật sự là làm cho người ta rung động. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, có ý tứ. Kỳ lân thú cười to. Thứ hai thần thành đứng đầu sắc mặt có thể nói là hết sức đặc sắc, hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm, trong mắt giết sạch càng đậm, quét ra càng nhiều thần thông bí thuật, đáng tiếc, giờ phút này Khương Tiểu Phàm có thần đồ chống đỡ, động đến tới mảnh không gian này trong vô cùng lực lượng, hoàn toàn đưa hắn tấn công giết thuật ngăn chặn xuống. Khương Tiểu Phàm quét nơi xa tấm bia đá liếc một cái, bước ra một bước, ép hướng thần thành đứng đầu. Khen! Hắn gọi ra hỗn độn thần kích, dẫn linh lưu đồ tia sáng sáng quắc, vô tận thần lực ầm ầm chuyển động mà đến, để cho trong tay của hắn hỗn độn thần kích trở nên vô cùng kinh khủng. Cùng một thời gian, hắn lấy ra vạn thương cung, đem thần kích khoác lên cung trên dây, thẳng tắp nhắm ngay thứ hai thần thành đứng đầu mi tâm, sắc ý bỗng nhiên bỡ hiển lộ. Ngươi dám một vốn một lời đối với bản ngồi động thủ. Thứ dê hào l a z e b o o k m i n h t i t s r i e n t h i c h c o g n s, hai thần thành đứng đầu quát lên. Khương Tiểu Phàm khinh thường cười một tiếng. Ngươi cùng thần đạo mình cấu kết phải ở chỗ này giết ta, còn không cho phép ta động thủ phản kích. Đầu cũng vấn đề đi, lão Bạch Si. Ngay cả loại này nhàm chán vấn đề nhưng lại cũng có thể hỏi ra, rất khó tưởng tượng ngươi là thế nào tu luyện tới đạo tông tầng thứ, là dùng đan dược đống xây lên đi. Ngươi, thần thánh đứng đầu sắc mặt xanh mét. Đạo tông cường giả, nơi nào là đan dược có thể xây? Khương Tiểu Phàm ngó chừng thần thánh đứng đầu, nói, ở nơi này tâm thế giới dưới lòng đất, hoặc là ngươi chết, ta sao ta chết? Bởi vì ta sẽ không chết, cho nên muốn phiền toái ngươi đi chết đi, xin lỗi. Hưu. Hắn đưa mở dây cung, hỗn độn thần kích hưu bay ra ngoài, tốc độ nhanh đến cực điểm, để cho Hồng Yêu lão quỷ trở về V3 lão yêu quái cũng đều trực tiếp biến sắc. Chương 1683, gài tang vật giá họa. Hỗn độn thần kích bị Khương Tiểu Phàm làm như thần tiễn, hưu hướng thần thành đứng đầu vọt tới, quán xuyến ra một cái không gian thật lớn đường hầm, có chói mắt kia chớp ở trong đó đan vào, cực kỳ đáng sợ. Nghiên xúc. Ngươi thật to gan. Thành chủ nổi giận. Hắn làm thứ hai thần thành chủ nhân, là 3.000 thí luyện cổ lộ người thủ hộ. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm dám động thủ với hắn, điều này làm cho sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm. Lời giống vậy, không để cho ta nói lần thứ hai, lão Bạch Si. Khương Tiểu Phàm châm trọc. Hắn tay phải vừa động, 9 chi thực chất thần tiễn bay ra, ở dẫn linh trận đồ hướng dẫn, bốn phía kinh khủng lực lượng quần quần không dứt hội tụ đến 9 chi thần tiễn trên, gào thét hướng thần thành đứng đầu quán xuyến đi. Siêu. Siêu. Siêu. 9 chi thần tiễn ngưng tụ ra một phương sát trận nhu đồ, uy lực đã đủ để uy hiếp được đạo tông cường giả. Mảnh không gian này lực lượng, rất không sai. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Giờ phút này, hắn dẫn linh lưu đồ tính cả dưới tấm bia đá phương cái vị kia đại năng tử khí cũng đều thu nạp đi vào, cưỡng ép ngưng tụ đến chín chi thực chất thần tiễn trên. Lệnh này chín chi thần tiễn lộ ra vẻ lạnh lạnh đáng sợ. Người này, Kỳ Lân thú kinh ngạc. Nơi xa, Hồng Yêu lão quỷ cùng Thông Thiên đại ma cũng là động dung. Không chỉ có là bởi vì Khương Tiểu Phàm cho thấy kinh khủng chiến lực, càng thêm là bởi vì Khương Tiểu Phàm rõ ràng là nhân tộc cổ lộ thí luyện người, hiện giờ lại trực tiếp đối với cổ lộ người thủ hộ hạ sát thủ, điều này thực rất kinh người. Mặc dù lúc trước bọn họ cũng nghe được thứ hai thần thành đứng đầu muốn giết Khương Tiểu Phàm, nhưng là dầu gì nhất định thứ hai thần thành đứng đầu thân phận tôn sùng, bọn họ không nghĩ tới Khương Tiểu Phàm sẽ cường thế như vậy, chút nào cũng không để ý thứ hai thần thành đứng đầu thân phận, quyết đoán phản kích. Có quyết đoán. Thông Thiên đại ma đạo. Vâng. Mảnh không gian này trong, chói thai tiễn hú không ngừng truyền ra, Khương Tiểu Phàm đem hỗn độn thần kích bắn đi ra ngoài, đem chín chi thực chất thần tiễn bắn đi ra ngoài, cuối cùng càng là trực tiếp hướng dẫn linh trận đồ, dẫn dắt tới càng thêm lực lượng đáng sợ, hướng phía trước thứ hai thần thành đứng đầu chấn áp xuống, kia trở về vê kinh khủng y thế để cho mấy lao yêu quái cũng đều biến sắc. Rắc. Thứ hai thần thành đứng đầu bên ngoài cơ thể thủ hộ vách chắn trực tiếp bị chấn nát rồi, bộc lộ ở không khí chung. Người. Phanh. Một cổ lực mạnh rơi vào thần thành đứng đầu trên người, lúc này đem chi sụp bay ra ngoài, lệnh nó ho ra một búng máu tới. Thần thành đứng đầu biến sắc, rõ ràng Khương Tiểu Phàm chỉ có đạo cảnh 8 tầng thực lực, nhưng là hiện giờ lại phá vỡ hắn bố trí phòng ngự vách NGUON TEZUIENTHICHCONNET chắn, càng là trực tiếp thương tổn được hắn, điều này làm cho hắn vô cùng kinh ngạc. Thoạt nhìn, lúc trước xuất thủ là dư thừa rồi, tiểu huynh đệ thủ đoạn thật không sai. Kỳ Lân thú cười nói, cái chỗ này, mọi người thực ra trong lòng cũng đều khiếp sợ, đối với Khương Tiểu Phàm biểu hiện ra chiến lực rung động không dứt. Rõ ràng chẳng qua là đạo cảnh bắt trọng thiên, tương đối với đạo tông cấp cường giả mà nói ngay cả con kiến cũng đều không tính là, nhưng là ở chỗ này, Khương Tiểu Phàm nhưng lại là cho thấy đủ để thương tổn được đạo tông cấp cường giả lực lượng, thực tại đáng sợ. Tiểu xuất sinh, có chút thủ đoạn thì như thế nào, như cũng muốn chết. Thứ hai thần thành đứng đầu lạnh nhạt nói, ngươi tới thử một lần. Khương Tiểu Phàm tranh phong tương đối. Nay tấm thế giới dưới lòng đất hàm chứa vô cùng vô tận lực lượng, thần thánh lực, tử vong lực, còn có âm trầm quỷ khí trở về về. Những lực lượng này, ở hắn khắc ấn xuống kia phương khổng lồ dẫn linh trận đồ sau, hiện giờ cũng có thể cho hắn sử dụng, ở những lực lượng này chống đỡ dưới, hắn đủ để cùng đạo tông sơ kỳ cường giả đánh một trận. Lời nói rơi xuống, hắn người đầu tiên xuất thủ, nghiền ép hướng thần thành đứng đầu. Người này, là tử địch, phải giết. Hôm nay, ngươi nhất định phải chết. Khương Tiểu Phàm nói. Thần đạo minh người cũng đều đáng chết, đây là Diệp Khuynh Nhu đã nói, Khương Tiểu Phàm cũng biết ban đầu phát sinh những thứ gì, hiện giờ đối phương không chỉ có muốn giết hắn, hay, vẫn, là thần đạo minh hỏa các chủ đệ tử, kia tự nhiên là muốn giết. Ông, hai tay hắn kết ấn, đã lâu thi triển ra thần thông. Ngũ tượng luân truy. Hắn lạnh lùng nói, trong không khí năm loài tính lực lượng ngưng tụ mà đến, bởi vì Khương Tiểu Phàm đã nắm trong tay kim mộc thủy hỏa thổ trở về năm loại đại đạo, giờ phút này, hắn lần nữa thể hiện ra ngũ tượng luân chuyển thần thông, kia uy thế cũng không biết so sánh với từng kinh khủng gấp bao nhiêu lần. Chính muốn đem này phương không gian nội đầy đủ mọi thứ cũng đều cho tiêu diệt dụng. Diệt. Thứ hai thần thành đứng đầu hét lớn, thi triển đại thần thông, đón đánh phía trước. Giờ phút này, người nam nhân này cảm thấy Khương Tiểu Phàm cổ quái, cũng không dám nữa đem Khương Tiểu Phàm làm như là bình thường đạo cảnh bắt trọng thiên cường giả. Vâng. Hai thì đại thần thông đụng vào nhau, trước tiên mênh mông quần quận ra thao thiên hủy diệt tính dao động. Nay tấm thế giới dưới lòng đất nếu không phải có chút đặc thù, bốn phía trải rộng lực lượng thần bí. Nếu không căn bản không cách nào chống đỡ dưới lớn như vậy chiến, trước tiên cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt. Siêu. Đột nhiên, phá không thanh âm vang lên, Hồng Yêu lão quỷ hướng tấm bia đá vọt tới. Thông Thiên đại ma nhãn trung lóe qua u quang, cũng là bước ra sải bước, xông về tấm bia đá. Thừa dịp Khương Tiểu Phàm kéo lại thứ hai thần thành đứng đầu, hiện tại khả là bọn hắn tranh đoạt tấm bia đá thời cơ tốt nhất. Các ngươi dám? Thứ hai thần thành đứng đầu quát lên. Trong mắt của hắn hiện ra lửa giận, sau lưng vọt lên một phương thần cầu vồng. Trước tiên nở ra bất hủ quan mang, lệnh Khương Tiểu Phàm cũng đều là sắc mặt đại biến, nhanh chóng lui về phía sau. Đây là đạo tông cấp pháp bảo. Hắn mặc dù có thể câu thông mảnh không gian này lực lượng, nhưng là trực diện đạo tông cấp pháp bảo, nhưng vẫn là có nguy hiểm. Ô a. Tiểu Bạch Trạch nháy mắt con ngươi, giật giật Khương Tiểu Phàm tóc. Tạm thời không cần ngươi hỗ trợ. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Cùng thứ hai thần thành đứng đầu sau khi tách ra, thứ hai thần thành đứng đầu ép hướng Hồng Yêu lão quỷ cùng Thông Thiên đại ma, dù sao tấm bia đá có thể sánh bằng Khương Tiểu Phàm trọng yếu nhiều. Giết. Thứ hai thần thành đứng đầu quát lạnh. Trong nháy mắt mà thôi, bốn đạo tông cấp cường giả lại một lần nữa chiến lại với nhau. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía trước, ánh mắt rơi vào trên tấm bia đá, trong con ngươi ngân quang nhàn nhạt. Tứ đại đạo tông cường giả cũng đã trưng đạo tông cấp pháp bảo, tấm không gian kia chân chính hóa thành hủy diệt tính hải dương, hắn coi như là nắm giữ dẫn linh thuật, có thể mượn mảnh không gian này lực lượng tương trợ, nhưng lại áp lực vẫn như cũ rất lớn. Tiểu gia hỏa, đợi hãy nhìn ngươi đó, bất quá, phải cẩn thận một chút, không muốn bại lộ. Hắn hướng về phía tiểu bạch trạch nói nhỏ. Ô a. Tiểu gia hỏa vui vẻ khoan khoái đáp một tiếng. Phía trước, tứ đại đạo tông cấp cường giả liên tục tranh phong, mỗi một lần xuất thủ cũng đều là tuyệt sát, mạnh mẽ đạo lực mất đi cùng nhau, không có bất kỳ vật gì có thể ở kia phương trong không gian xuống tới, chỉ có mặt ấy tấm bia đá không thể phá vỡ, ngay cả là ở đạo tông cấp hủy diệt lực, nó cũng là dị thường hoàn hảo. Thứ tốt. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn ngó chừng phía trước, lặng yên không một tiếng động mở ra luân hồi nhãn, nhìn xuyên hết thảy. Tứ đại đạo tông cường giả thuật pháp thần thông trải rộng phía trước, nhưng là tông còn sẽ có khe hở, hắn hiện tại chính là ở ngó chừng những thứ này khe hở, ngay sau đó đem phạm vi nhìn cùng tiểu bạch trạch ngay cả nhận được cùng nhau. Và anh, lại một lần va chạm kịch liệt, tứ đại đạo tông cường giả đồng thời xuất thủ, nhất thể bị đánh văng ra. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang chợt lóe. Thánh thánh, trên. Trong lòng hắn thấp giọng nói. Siêu. Ở đỉnh đầu của y, tiểu bạch trạch bá tiểu biến mất, men theo phía trước vô tận hủy diệt hơi thở khoảng cách ghé qua mà qua, một phát bắt được mặt ấy tấm bia đá, lấy thần thông lực lệnh chi thu nhỏ lại, ngay sau đó chớp mắt một cái tiểu biến mất, trở lại Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Quá trình này, vẹn vẹn chỉ là đã qua một lần hô hấp, nhanh đến cực điểm. Ô a. Tiểu gia hỏa hướng về phía Khương Tiểu Phàm vui vẻ khoan khoái gọi một tiếng, hiển nhiên là ở khoe khoang tự mình thành công. Không sai. Khương Tiểu Phàm trong lòng cười nói. Tấm bia đá tới tay, sau đó, lợi dụng trong đó kia mai thần đan, hắn rất có thể trực tiếp bước vào đạo tông tầng thứ, dù sao đây là liền nói tông cường giả cũng đều đỏ mắt đồ, hiệu dụng tuyệt đối sẽ không sai đi nơi nào. Phía trước, hủy diệt tính thần năng còn đang kéo dài, nhưng là, tứ đại đạo tông cường giả lại đều biến sắc. Tấm bia đá đấy. Thông Thiên Đại Ma quát lên. Bọn họ vẫn ở giao phong, nhưng là hiện tại, tấm bia đá biến mất không thấy. Bọn họ tất cả mọi người không nhìn tới tấm bia đá là như thế nào biến mất, sắc mặt vào giờ khắc này cũng đều trở nên lạnh lùng, lẫn nhau ngó chừng bên cạnh người. Bổn tọa còn muốn hỏi, các ngươi người nào lấy đi tấm bia đá? Thứ hai thần thành đứng đầu quát lên. Người nam nhân này ngó chừng bốn phía, sắc mặt rất âm trầm. Tấm bia đá nhưng là hắn nhất định phải được đồ, nhưng là hiện giờ nhưng lại từ hắn mí mắt dưới biến mất. Bốn người tại phía trước tranh chấp, trên mặt đều có sắc ý. Đồng nhiên, thứ hai thần thành đứng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm. Âm trầm nói, có phải hay không là ngươi nhân cơ hội cướp đi tấm bia đá? Hắn như vậy một tay, ba người khác cũng đều nhìn về Khương Tiểu Phàm. Lão Bạch Si, từ mới vừa mới bắt đầu, ta vẫn cũng đều ở nơi này, lời này của ngươi một chút ý nghĩa cũng không có, muốn gài tang vật ở ta, ít nhất nhúc nhích đầu óc. Khương Tiểu Phàm hừ một tiếng, ngay sau đó lạnh lùng nói, tấm bia đá hẳn là bị ngươi lấy đi đi, nơi này trong những người này, cũng chỉ có ngươi lấy đi tấm bia đá cơ hội lớn nhất. Hắn lời này vừa ra, Hồng Yêu lão quỷ đám người cũng đều nhìn về thứ hai thần thành đứng đầu. Ngươi nắm giữ có không gian đại đạo, mới vừa rồi vừa biểu hiện ra kia trở về về quỷ dị thủ đoạn, thừa dịp chúng ta bốn người giao phòng, rõ ràng hợp lý đầu lĩnh cướp đi tấm bia đá, đều không phải là không có khả năng. Thứ hai thần thành đứng đầu âm trầm nói, chỉ có hắn tự mình biết, tấm bia đá tuyệt đối không phải là hắn lấy đi. Hắn lời này vừa ra, Thông Thiên Đại Ma đám người lại một lần nhìn về Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nói, nếu là ta sử dụng không gian đại đạo, lấy các ngươi đạo tông cảnh giới tu vi, chẳng lẽ sẽ cảm ứng không tới không gian đại đạo làn sóng? Mặt khác, các ngươi bốn người cũng đều cho thấy đạo tông pháp bảo, ta có thể vô thanh vô tức từ các ngươi bốn người hủy diệt lực chung lấy đi tấm bia đá. Các ngươi cho là ta là đạo thần cảnh tồn tại sao? Hắn lời này vừa ra, tam đại lao yêu quái cũng đều là gật đầu. Không sai, hắn hẳn không khả năng có lấy đi tấm bia đá năng lực, hơn nữa, mới vừa rồi hắn vẫn cũng đều tại nguyên chỗ, quả thật không có gì động quá. Nơi này cũng không có không gian đại đạo làn sóng. Thông Thiên Đại Ma đạo. Hồng Yêu lão quỷ cũng là gật đầu, bọn họ quả thật không cảm thấy Khương Tiểu Phàm có thể từ bốn người bọn họ đạo tông cấp cường giả mí mắt dưới vô thanh vô tức lấy đi tấm bia đá, có thể làm được một bước này, ít nhất cũng phải là đạo tông cảnh cường giả mới được. Hay, vẫn là câu nói kia, nơi này chỉ có người nào đó cướp đi tấm bia đá hy vọng lớn nhất. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn vừa nói như thế, Hồng Yêu lão quỷ đám người tự nhiên hiểu rõ. Toàn bộ nghiêng đầu nhìn thẳng thứ hai thần thành đứng đầu. Chương 1684, dưới đất người đá. Thông Thiên Đại Ma sắc mặt lạnh lùng, cùng Hồng Yêu lão quỷ, Kỳ Lân thú cùng nhau, thần niệm toàn bộ khóa ở thứ hai thần thành đứng đầu, tùy thời chuẩn bị tế ra đại sát thuật. Đem tấm bia đá giao ra đây. Hồng Yêu lão quỷ nói. Ta không có cầm. Thứ hai thần thành đứng đầu quát lên. Nói thực ra, thứ hai thần thành đứng đầu cảm giác có chút biệt khuất, bởi vì kia tấm bia đá quả thật không phải là hắn lấy đi, nhưng là, chính hắn mặc dù rất rõ ràng điểm này, nhưng là thông thiên đại ma đám người lại vô luận như thế nào cũng không tin tưởng hắn. Giao ra đây. Thông thiên đại ma cũng là quát lên. Mấy lao yêu quái con người đều rất lạnh, rất là khiếp người. Thứ hai thần thành đứng đầu sắc mặt tâm trầm, lạnh lạnh nhìn về Khương Tiểu Phàm. Con kiến hôi. Trước hết giết ngươi. Hắn quát lên. Khương Tiểu Phàm hừ một tiếng, nhanh chóng lui về phía sau. Hắn đùi phải trên mặt đất hung hăng chấn động, trong nháy mắt, một tờ khổng lồ dẫn linh lưu đồ hiện ra, bốn phía nhất thời có liên tục không ngừng tinh khí hội tụ thành tới, tạo thành một phương khổng lồ dòng xoáy, hướng thứ hai thần thành đứng đầu đè ép đi xuống. Huỳnh hỏa chi quang cũng dám cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng. Thứ hai thần thành đứng đầu quát lên. Hắn giờ phút này nhưng là gọi ra đạo tông cấp pháp bảo, một đạo cầu vồng quang hướng Khương Tiểu Phàm chém tới, kia trở về VV thế thật quá mức cường đại. Sinh sôi nứt vỡ Khương Tiểu Phàm lấy dẫn linh lưu đồ ngưng tụ ra đáng sợ dòng xoáy. Bá. Khương Tiểu Phàm nhanh chóng né tránh thứ hai thần thành đứng đầu một kích. Làm sao? Xấu hổ thành giận rồi. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Tấm bia đá đã bị Tiểu Bạch Trạch lặng yên không một tiếng động chiếm trở lại, hiện tại, hắn chẳng qua là muốn đem Hồng Yêu lão quỷ đám người lực chú ý kéo xuống thứ hai thần thành đứng đầu trên người đi. Nghiên xúc. Thứ hai thần thành đứng đầu giận dữ. Bị người khác oan uổng. Chỉ có bị oan uổng người mới biết được đó là một loại cái dạng gì tư vị. Giết ngươi. Hắn vẫn nộ quát. Ngay vào lúc này, một đạo bất hủ giết sạch chém tới, đem thứ hai thần thành đứng đầu bước lui. Hồng Yêu lão quỷ, Thông Thiên đại ma, Kỳ Lân thú, ba lão yêu quái cũng đều ép tới, ba đạo sát y khóa ở thứ hai thần thành đứng đầu trên người. Chứ ngươi ra, sẽ không có người khác, mau giao ra tấm bia đá. Thông Thiên đại ma quát lên. Cho tới bây giờ, ba lão yêu quái đã là nhận định tấm bia đá chính là bị thứ hai thần thành đứng đầu trộm đi, dù sao, ở bọn hát. Họ xem ra, chỉ có đạo cảnh bắt trọng thiên Khương Tiểu Phàm, vô luận như thế nào cũng không thể nào lặng yên không một tiếng động ở bọn họ mí mắt dưới lấy đi kia đá vương bia, kia tuyệt đối là chuyện không có khả năng. Bổn tọa nói, tấm bia đá không có ở bổn tọa trên người. Thứ hai thần thành đứng đầu cả giận nói. Xem ra, ngươi là không đến quan tài không rơi lệ rồi. Hồng Yêu lão quỷ lạnh nhạt nói. Giết hắn rồi. Ba lão yêu quái toàn bộ động, trong lúc nhất thời, giết sạch từng đạo, điên cuồng hướng thứ hai thần thành đứng đầu áp đi, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, thần thành đứng đầu bay ngang, ngụm lớn ho ra máu, bộ dáng rất là thê thảm. Hắn mặc dù rất cường đại, nhưng là đồng thời đối mặt ba đồng cấp bậc cường giả, nhưng cũng rất khó ngăn chặn đắc xuống tới. Hắn từ xa phương đứng lên, con người biến sắc cầm trầm. Hảo hảo hảo, không quan hệ, dù sao các ngươi cuối cùng cũng sẽ chết, chờ các ngươi chết rồi, tấm bia đá tự nhiên sẽ xuất hiện. Hắn lạnh nhạt nói. Âm trầm quét Khương Tiểu Phàm liếc một cái, hắn nhưng lại lựa chọn lui về phía sau, trong phút chốc đi xa. Thấy vậy, Thông Thiên đại ma ba người đều biến sắc. Muốn chạy trốn. Đuổi theo. Ba người toàn bộ đuổi theo. Mặt ấy tấm bia đá vô cùng có khả năng là thượng cổ trước một vị đại năng tinh huyết cùng đại đạo biến thành, là khó được tiên chân. Đối với cái này mấy người mà nói, đều có được chí mạng hấp dẫn. Khương Tiểu Phàm ngốc tại nguyên chỗ, cũng không có đi đuổi theo. Bởi vì, tấm bia đá nhưng là ở trên người hắn. Bất quá, đối với thứ hai thần thành đứng đầu bỏ chạy phương hướng, hắn lại là có chút để ý, trong lúc mơ hồ, cái hướng kia tựa hồ là thứ hai thần thành dưới đất chỗ ở. Nơi đó, có không gian sao? Hắn khẽ to mày. Ở thứ hai thần thành nội bộ thời điểm, hắn đã từng lấy dẫn linh thuật tìm kiếm qua thế giới dưới lòng đất, căn bản là một mảnh đen nhánh, cái gì cũng không có, hẳn là bị thổ nhưỡng điện thực. Hiện tại, hắn luôn cảm thấy nơi đó có cổ quái. Tiểu ca, không có sao chứ? Cách đó không xa. Đầu kia đỉnh phong yêu thú đi tới. Không có chuyện gì. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Yêu thú có chút sùng kính, nói, không nghĩ tới tiểu ca chiến lực lại cường đại như vậy, đạo cảnh tầng thứ là có thể cùng đạo tông cảnh giới tồn tại chống lại, thật sự là làm cho người rất kinh hãi. Yêu tộc tôn trọng cường giả, nay yêu thú đối với Khương Tiểu Phàm càng phát ra cung kính rồi. Chỉ là dựa vào một chút đặc biệt thủ đoạn mà thôi, không coi là cái gì, không phải là của mình lực lượng. Khương Tiểu Phàm nói. Vậy cũng giống nhau rất mạnh. Đạo cảnh yêu thú nói, Khương Tiểu Phàm cùng này con yêu thú đơn giản trao đổi một hồi, làm cho đối phương cẩn thận, ngay sau đó một mình rời đi. Hắn nắm giữ có dẫn linh thuật, có thể ở nơi này tâm thế giới dưới lòng đất xem ôn là tại chuyển thịt có chấm nét tự hành xuyên qua lại, mà này tâm thế giới dưới lòng đất vô cùng mênh mông, không có gì ngoài mặt ấy tấm bia đá ngoài, hắn cảm thấy hẳn là còn có cái khác một chút thứ tốt, dù sao, nơi này là lưỡng cực vùng đất. Cái chỗ này vốn là có dày đặc đường hầm, nhưng là bởi vì Kỳ Lân thú đám người đại chiến, những thứ này đường hầm đã toàn bộ bị hủy diệt rồi. Khương Tiểu Phàm quét nhìn bốn phía, dẫn linh thuật khuyết tán, rất nhanh tìm được một cái phương hướng đi xuống. Không lâu lắm, phía trước xuất hiện một phương đầm nước, có nhàn nhạt bạch sắc vụ ai ở kia trên liếu nhiễu. Thăng Tiên Trì. Khương Tiểu Phàm nói nhỏ. Lưỡng Cực vùng đất là một chỗ vô cùng kinh người địa thế, nội ẩn vô làm hết sức, Khương Tiểu Phàm đổ là không nghĩ tới, cái chỗ này còn có Thăng Tiên Trì bực này thần địa. Cái gọi là Thăng Tiên Trì, được xưng khả để cho người phàm đắc đạo thành tiên, nước ao bản thân có vô tận linh năng, là xa xa cao hơn Huyền Vũ Trì một loại thần địa. Càng thêm có truyền ngôn lời đồn đại xưng, Thăng Tiên Trì dưới ẩn có vô song trí bảo, vô cùng khó được. Khương Tiểu Phàm này là lần đầu tiên nhìn thấy loại này trong truyền thuyết thần địa, thực ra cũng có chút kinh ngạc, hắn nhích tới gần Thăng Tiên Trì chỗ ở, trong nháy mắt sắc mặt biến hóa, hướng về sau lui một bước. Đang ở mới vừa rồi, hắn mới vừa nhích tới gần thời điểm, phía trước lại hiện ra một đầu khổng lồ yêu thú, mở ra miệng to như chậu hướng hắn cắn nuốt mà đến. Thật đúng là nơi đặc biệt chỗ ở. Hắn lẩm bẩm. Hắn đứng tại nguyên chỗ không động, lòng bàn chân nhưng lại là có từng vòng ngân quang khuyết tán đi ra ngoài, ngay sau đó, phía trước trong không gian hiện ra từng đạo kỳ dị văn lạc, rất là huyền ảo. Những thứ này văn lạc là tự nhiên ngưng tụ mà thành, Khương Tiểu Phàm mở ra luân hồi nhãn, chăm chú nhìn sau nửa canh giờ, lấy thần niệm một mảnh, chấn vỡ những thứ này thần văn. Đây cũng chính là hắn rồi, có luân hồi nhãn, có thể tìm ra những thứ này thần văn yếu ớt nhất bộ phận, nếu là đổi lại một cùng cấp bậc tu sĩ tới, đoán chừng ít nhất cũng phải hao phí vài năm thời gian mới có thể phá vỡ những thứ này tự nhiên thần văn, thậm chí có khả năng vĩnh viễn cũng đều phá không ra. Chỉ có thể nhìn Tiên Trì dương mắt nhìn mà không cách nào nhích tới gần. Khương Tiểu Phàm hướng phía trước bước qua đi, lần này, cuối cùng không có ngăn trở lực lượng của hắn, hắn trong con ngươi tinh mang lóe lên, bỗng nhiên đưa tay phải ra, bao trùm ở cả Thăng Tiên Trì, từ trong đó lấy ra một quả thủy tinh. Này cái thủy tinh ước chừng cỡ nắm tay, đan sen vô cùng khổng lồ linh năng dao động, kinh người trí cực. Riêng lấy linh năng mà nói, 100 gốc cây thánh dược cũng so ra kém thứ này. Hắn lẩm bẩm. Hắn vung tay lên, đem Thăng Tiên Trì nhổ tận gốc, rời đến một phương không gian kho chứa chung. Này phương Thăng Tiên đối với hắn hôm nay mà nói, đã không coi là cái gì, nhưng là đối với Tử Vi Tinh Thiên Đình mà nói, lại không chút xíu nghi ngờ là nghịch thiên thần tảng. Những đồ này, hắn sau này muốn mang về, lấy Thiên Đình làm trụ cột, sáng kiến bất hủ thần triều. Hắn không có gì dạ tâm, chỉ là muốn có đầy đủ lực lượng chống đỡ hết thảy. Đông. Đột nhiên, một cổ kịch liệt thần năng dao động từ đàng xa truyền đến, để cho Khương Tiểu Phàm mặt liền biến sắc. Hắn trong con ngươi thần quang lóe lên. Theo thần năng chuyển đến phương hướng nhìn lại, nhất thời lại là cả kinh. Thứ hai thần thành phương hướng. Hắn lẩm bẩm. Trong mắt xẹt qua một mảnh tinh mang, hắn dừng lại một chút, dẫm phải luân hồi bước hướng cái hướng kia bắn đi ra ngoài. Ông. Tử vong dao động dâng lên, phía trước cảnh tượng đột nhiên đại biến huyễn, vô cùng vô tận âm binh từ thế giới dưới lòng đất leo ra, cơ hồ cũng đều là giữa nát thi hải, có từng cổ mùi hôi thối ở trong không khí phiêu đãng. Đây chính là lưỡng cực vùng đất ư, mới vừa rồi kia phương Thăng Tiên Trì hay vẫn là thần khí dạt dào, không muốn nơi này nhưng lại là một mảnh tử vong địa ngục, quả nhiên kỳ lạ đặc biệt. Khương Tiểu Phàm tự nói. Phía trước, vô cùng vô tận tử vong sinh vật từ thế giới dưới lòng đất leo ra, làm cho người ta không khỏi dâng lên một loại ảo giác, phảng phất là đi tới địa ngục bình thường. Ở nơi này chút ít tử vong sinh vật ở bên trong, lại còn có câu cảnh kinh khủng tồn tại, những thứ này quỷ vật không có có ý thức của mình, nhưng là lại đều tản ra cực kỳ đáng sợ hơi thở. Tránh ra, không có thời gian phản ứng các ngươi. Khương Tiểu Phàm nói, hắn giơ lên tay phải, ngưng tụ dày đặc kiếm cương, sẽ phải quét hướng tiền phương. Nhưng mà chính ở sau khoảnh khắc, những thứ này quỷ vật đột nhiên nhất tề tê giống lên, bọn chúng quỷ thân thể trước sau nứt vỡ, hóa thành từng đạo tinh khiết ô quang, hướng một cái phương hướng nhanh chóng phiếu vẽ tới, phảng phất nơi đó có một đầu cự thú mở cái miệng to ra, muốn đem đây hết thảy cũng đều cho toàn bộ cắn nuốt sạch. Đông. Cũng là lúc này, Khương Tiểu Phàm run lên, hắn phát hiện lực lượng của mình lại tại chiều dẫn ra ngoài trôi qua. Chuyện gì xảy ra? Hắn nói nhỏ nói. Theo quỷ vụ phiếu vẽ đi phương hướng nhìn lại, hắn ánh mắt lần nữa vừa động, cái hướng kia, xác xác thật thật là thứ hai thần thành chỗ ở vị trí. Hắn đứng tại nguyên chỗ suy tư chốc lát, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Trực giác nói cho hắn biết, nơi đó có rất không đồ tốt tồn tại. Siêu. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong chớp mắt chính là vô tận khoảng cách, sau đó, hắn thấy một bóng dáng bay ngược ra ngoài, chính là kỳ lân thú. Giờ phút này, kỳ lân thú bộ dáng có chút thê thảm. Cả người huyết nhục mơ hồ, hơi thở suy yếu rất nhiều. Hắn chợt lóe thân, đem kỳ lân thú tiếp xuống. Chuyện gì xảy ra? Hắn hỏi. Kỳ lân thú ngụm lớn đập tức, lúc thỉnh thoảng phun ra một búng máu tới, yếu ớt nói, đi. Đi mau, phía trước có nguy hiểm. Đi. Các ngươi đi được không? Một đạo cười nhạt vang lên. Nay sau đó, lại có hai đạo thân ảnh sụp bay ra, chính là Hồng Yêu lão quỷ cùng Thông Thiên Đại Ma, hai người trạng huống không thể so với kỳ lân thú tốt bao nhiêu. Cũng đều là rất chật vật cùng thê thảm. Hắc. Phía trước không gian phá vỡ, thứ hai thần thành đứng đầu đi ra, trên mặt treo lạnh lùng cười. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn về thứ hai thần thành đứng đầu, khẽ nhíu mày, giờ phút này thứ hai thần thành đứng đầu, đối phương trên người nhiều ra khỏi một cổ kỳ dị hơi thở, bực này hơi thở để cho hắn rất không thoải mái. Hắn di động ánh mắt, nhìn về thứ hai thần thành đứng đầu phía sau, nhất thời sắc mặt biến hóa, luân hồi nhãn lại tự hành xoay tròn. Thứ hai thần thành đứng đầu phía sau là một ngọn mật thất, ở kia trong đó, hắn thấy một ngồi xếp bằng người đá, đối phương trên người tản ra cực độ nguy hiểm hơi thở, để cho hắn dâng lên một cổ tim đập nhanh cảm giác. Chương 1685, phiền toái ngươi chết ở chỗ này. Nhìn kia trong mật thất người đá, mặc dù chỉ là nhìn như vậy liếc một cái, nhưng là Khương Tiểu Phàm lại dâng lên một cổ vô cùng khổng lồ áp lực, cho tới bây giờ tiến vào con đường cổ này sau, cảm giác như vậy chưa bao giờ từng có quá. Đây là cái gì? Hắn trầm giọng nói. Lời này, tự nhiên là hỏi Kỳ Lân Thú. Kỳ Lân Thú giờ phút này bộ dáng có chút chật vật, lắc đầu nói, không biết, nhưng là, rất nguy hiểm. Đi mau. Nó nói, người nam nhân này dãy rủa, để cho Khương Tiểu Phàm cảm giác rời đi. Cùng một thời gian, Thông Thiên Đại Ma cùng Hồng Yêu Lão Quỷ cũng là ở dãy rủa, hướng phía ngoài đi tới. Tốc độ của bọn họ rất chậm, phảng phất lưng đeo khó có thể tưởng tượng gánh nặng. Sớm nói, các ngươi toàn bộ đều phải chết. Thứ hai thần thành đứng đầu cười nhạt. Hắn đứng ở thạch thất ở ngoài, mắt nhìn xuống Khương Tiểu Phàm bốn người, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Khương Tiểu Phàm cảm giác mình lực lượng trong cơ thể đang bay nhanh trôi qua, mà chạy đi phương hướng lại là kia trong mật thất người đá, điều này làm cho hắn càng thêm dâng lên một cổ cảm giác rất không ổn. Ông! Hắn một tay tiếp dẫn, không gian đại đạo cùng thời gian đại đạo cùng nhau vận chuyển, ngưng tụ thành một đạo phong ấn nhu đồ, thêm tại trên người mình, trong nháy mắt, hắn lực lượng trong cơ thể cuối cùng dừng lại trôi qua. Ngay sau đó, hắn đoán chừng làm lại, cũng gây một đạo phong ấn ở Kỳ Lân Thú trên người. Ngươi! Kỳ Lân Thú có chút kinh ngạc, lúc trước, hắn cũng thử qua rất nhiều thủ đoạn, nhưng cũng đều vô dụng. Không muốn Khương Tiểu Phàm cái này đạo cảnh tu sĩ nhưng lại dễ dàng như vậy tiểu làm được điểm này. Phía trước, thứ hai thần thành đứng đầu tựa hồ cũng đã nhận ra điểm này, nhất thời nhíu mày. Quả nhiên lưu ngươi không được. Hắn âm trầm nói. Đạo tông cảnh tu vi trừng, hắn thi triển thần thông bí thuật, hướng Khương Tiểu Phàm đè ép tới đây. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, dẫn linh lưu đồ trừng, hội tụ thập phương lực đạo, quần quần không dứt hướng phía trước dũng mãnh lao tới, chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, một cây năng lượng thần kích hội tụ ra. Phảng phất có thể quán xuyến hết thảy. Chút tài mọn. Thứ hai thần thành đứng đầu quát lên. Hắn trương đạo tông cấp thần bảo, đem Khương Tiểu Phàm ngưng tụ ra thần kích tại chỗ chém vỡ. Khương Tiểu Phàm lùi về phía sau, nhíu mày. Đối phương có đạo tông thần bảo chống đỡ, đối với hắn tạo thành áp lực thật sự có chút lớn, mà chủ yếu nhất chính là, hắn giờ phút này ngưng tụ ra lực lượng có đại bộ phận cũng bị phía trước trong mật thất kia người đá cho thu nạp đã qua. Đi. Hắn nắm Kỳ Lân Thú, chuẩn bị rời đi. Đáng tiếc, thứ hai thần thành đứng đầu tốc độ có chút mau, chẳng qua là chớp mắt một cái NZUON TEZUIENT HCONET tiểu chắn trước người của hắn, ngăn cản bọn họ rời đi con đường. Muốn đi, ngươi làm nơi này là địa phương nào? Thứ hai thần thành đứng đầu cười nhạt. Khương Tiểu Phàm chân mày ngưng lại, lấy hắn hiện tại chẳng huống, muốn đánh lui thứ hai thần thành đứng đầu, cũng không thể nào. Tiểu huynh đệ, đem kia hai cái lao yêu quái cũng phong ấn hạ xuống, ngăn trở lực lượng của bọn họ trôi qua. Chúng ta cùng nhau từ nơi này đánh ra đi. Kỳ Lân Thú truyền âm nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, truyền âm một bên Hồng Yêu Lão Quỷ cùng Thông Thiên Đại Ma, ngay sau đó ngưng tụ thời không phong ấn, đánh hướng hai cái lao yêu quái. Bởi vì có Khương Tiểu Phàm truyền âm, hai người cũng không từng ngăn cản, thời không phong ấn tại trong nháy mắt tiến vào bên trong cơ thể của bọn họ, rất nhanh để cho lực lượng của bọn họ dừng lại lưu động. Quả nhiên không tầm thường. Hồng Yêu Lão Quỷ nói. Giờ phút này, bọn họ cùng Kỳ Lân Thú giống nhau kinh ngạc. Từ gặp mặt đến bây giờ, Khương Tiểu Phàm cái này đạo cảnh tu sĩ cho bọn hắn quá nhiều vui mừng. Xông qua, Kỳ Lân Thú quá khẽ. Bọn họ đuổi theo thứ hai thần thành đứng đầu đi tới nơi này, thật sự là bị kia trong mật thất người đá kinh sợ rồi. Vâng, vâng, vâng. Ba cổ mênh mông yêu lực phóng lên cao, có Khương Tiểu Phàm thời không phong ấn tương trợ, ba người lực lượng không hề nữa trôi qua, thứ hai thần thành đứng đầu cho uy hiếp của bọn hắn nhất thời trở nên cực cười. Hừ. Thứ hai thần thành đứng đầu cười nhạt. Phía sau, Khương Tiểu Phàm biến sắc. Trở lại. Hắn nhắc nhở. Giờ phút này, hắn mở ra luân hồi nhãn, trong lúc mơ hồ thấy thứ hai thần thành đứng đầu đứng phía sau một đạo mơ hồ hư ảnh, đạo này ảnh dấu vết để cho hắn cảm thấy uy hiếp, cùng kia trong mật thất người đá hơi thở vô cùng tương tự. Tam đại lao yêu quái vi kinh, nhanh chóng lui về phía sau. Đã muộn. Thứ hai thần thành đứng đầu cười nhạt. Chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên vọt lên tảng lớn âm quang. Ở trong nháy mắt đem Kỳ Lân Thú ba lao yêu quái quấn quanh tại trong giữa không trung, này sau đó, Khương Tiểu Phàm bố trí thời không phong ấn tại chỗ bị nứt vỡ, ba người lực lượng lần nữa nhanh chóng trôi qua. Hứ! Khương Tiểu Phàm than thở, phải tay vừa lộn vừa chuyển, luân hồi nghĩa sâu xa kiếm huy động về phía trước. Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt! Ba đạo giòn vang truyền ra, thứ hai thần thành đứng đầu tế ra hắc ám bóng tối bị chém vỡ. Kỳ lân thú ba đánh yêu quái ngã nhào trên đất trên, mọi người sắc mặt khó coi, lộ ra vẻ cực kỳ tái nhợt. Đáng chết! Thông Thiên Đại Ma ngó chừng phía trước, ánh mắt rất dò người. Dĩ nhiên, mấy lao yêu quái càng là thần sắc đề phòng cùng ngưng trọng, hiện tại, bọn họ sợ rằng nguy hiểm. Thứ hai thần thành đứng đầu đến đứng thẳng tại phía trước, giống như một ngọn ma biên loại, cười lạnh nói, đã nói rất rõ ràng rồi, cần gì phản kháng, hết thể cũng đều là phí công thôi. Nay tấm thế rơi dưới lòng đất, đã sớm hiện đầy vô tận văn lạc, nơi này hết thảy không có gì ngoài bổn toa ngoài, tất cả lực lượng đều đem là tế phẩm. Ông! Hắn lời nói vừa dứt, nay tấm thế rơi dưới lòng đất đột nhiên hiện ra vô cùng vô tận thần văn. Đây là ba lão yêu quái biến sắc. Khương Tiểu Phàm quét nhìn bốn phía, cũng là động dung. Thì ra là như vậy. Trong mắt của hắn xẹt qua một mảnh lanh mang. Hắn rốt cuộc biết rồi, nơi này chính là thứ hai thần giới thành, tự mình lúc trước sở dĩ khó có thể thấy rõ đất này đấy, nguyên lai là nơi này khắc ấn xuống nhiều như vậy thần bí đồ văn, ngăn cản của mình dọ thám biết. Vâng! Trong lúc bất chợt, này tấm thế giới dưới lòng đất run rẩy, bốn phương tám hướng, vô cùng vô tận lực lượng hội tụ mà đến, sức sống, thần lực, tử vong hơi thở, tự nhiên hơi thở, tất cả lực lượng toàn bộ hướng bên này ầm ầm chuyển động, cảnh tượng rất kinh người. Khương Tiểu Phàm tản ra thần niệm, sắc mặt nhất thời lại biến. Hắn nghiêng đầu ngắm hướng phía sau mật thất, những năng lượng này toàn bộ trào vào trong mật thất, trào vào kia người đá thể nội, cũng là cho đến lúc này hắn mới phát hiện, thế giới dưới lòng đất thần bí đại trận, trận tâm chính là kia quỷ dị người đá. Như thế cướp lấy hết thảy, không sợ gặp báo ứng à? Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn đã nhận ra bực này đại trận đáng sợ, hoàn toàn chính là vô khác biệt cướp đoạt, thậm chí hắn cảm thấy sân thí luyện trong tánh mạng cũng sẽ bị cướp đi tánh mạng tinh khí. Phải biết, lúc này là đại trận hoàn toàn bộc phát thời điểm, lúc này hắn có thể dễ dàng cảm giác được lực lượng trôi qua, có thể tưởng tượng, đổi lại dĩ vãng lời nói, nơi này đại trận cũng là ở vận chuyển, cũng là ở cướp lấy các sinh linh khác lực lượng, chỉ bất quá làm rất mịt mờ thôi, khó có thể bị nhận ra. Báo ứng? Đó là thứ gì? Buồn cười. Thứ hai thần thành đứng đầu khinh thường. Khương Tiểu Phàm sắc mặt nhất thời trở nên càng thêm lãnh, đến lúc này, này tấm thế giới dưới lòng đất kia đại trận hoàn toàn mở ra, ngay cả là hắn thời không phong ấn cũng không thế nào dùng được rồi, lực lượng trong cơ thể bị một chút xíu kéo ra ra. Đáng chết! Kỳ lân thu đám người tức giận. Đến lúc này, bọn họ có một loại vô cùng suy yếu cảm giác. Phải biết, bọn họ đều là đạo tông cấp cường giả, có thể làm cho bọn họ sinh ra cảm giác như thế, có thể nghĩ là biết nơi này đại trận có đáng sợ cỡ nào. Loảng xoảng keng. Đột nhiên, một đạo dị tượng truyền ra. Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động, một cổ tín hiệu cực kỳ nguy hiểm tại chỗ xuất hiện. Cùng một thời gian, kỳ lân thu đám người cũng là động dung, nhất thể run lên. Thứ hai thần thành đứng đầu có chút kích động, tại nguyên chỗ quỳ lạy xuống, hướng mật thất hành lễ, sư tôn. Sư tôn. Khương Tiểu Phàm trong mắt tinh mang chợt lóe. Hắn ngó chừng phía trước người đá, này là Thần Đạo Minh, Hỏa Các Các chủ. Hắn ngó chừng phía trước, chỉ thấy kia phương trong mật thất, kia quỷ dị người đá động, theo một trận run rẩy, đối phương lại chậm rãi đứng lên, có không ít cát bụi chảy xuống xuống. Đông. Người đá cất bước, chẳng qua là một bước mà thôi, một cổ kịch âm truyền ra, để cho không gian cũng đều run lên. Khương Tiểu Phàm sắc mặt ngưng trọng, đối phương chẳng qua là bước ra một bước, nhưng là, trái tim của hắn cũng đều run lên một cái. Bên cạnh, kỳ lân thú ba người cũng là kinh biến. Đạo tông cấp đỉnh phong, mau. Sắp bước vào đạo thần cảnh rồi. Kỳ lân thú nói nhỏ. Nhân vật như thế, tuyệt đối không phải là bọn họ có thể ngăn cản. Rất kinh khủng. Đi qua đã bao lâu? Người đá phát ra âm thanh. Thứ hai thần thành đứng đầu cung kính nói, điều quân trở về tôn, đã hơn 600 vạn năm rồi. Không sai biệt lắm, sắp công thành. Người đá nói, chúc mừng sư tôn. Thứ hai thần thành đứng đầu rất tôn kính. Ngay sau đó, người này nhìn về Khương Tiểu Phàm, nói, sư tôn, người này chính là hại chết tiểu thiếu chủ người. Trong mật thất, người đá cúi đầu, nhìn về Khương Tiểu Phàm, thạch nhãn trung sáng lên sâu sắc tinh mang. Chính là ngươi, nữ nhân kia coi trọng người. Người đá lạnh lùng nói. Bên cạnh, kỳ lân thú đám người cũng không giải, có chút kinh nghi nhìn Khương Tiểu Phàm. Cái này kinh khủng người đá, lại biết Khương Tiểu Phàm. Tựa hồ có chút nhằm vào Khương Tiểu Phàm. Bọn họ có chút không giải thích được rồi, cái này đạo cảnh tu sĩ, rốt cuộc là lai lịch gì, nhưng lại để cho một đạo tông đỉnh phong cường giả nhằm vào hắn. Khương Tiểu Phàm cảm thấy người đá kinh khủng, tuyệt đối có thể dễ dàng bóp chết hắn. Mà cũng chính bởi vì vậy, hắn ngược lại không sợ. Thần Đạo Minh, Hỏa Các Các chủ. Hắn bình tĩnh nói. Lời này vừa ra, ký lân thú đám người đều động dung. Thần đạo minh cái nà. Y khổng lồ đại vật, bọn họ tự nhiên là biết đến, đây chính là 3.000 đại thế giới cao nhất thế lực, kinh khủng chí cực. Mà ở nơi này khổng lồ trong thế lực, các chủ cấp cường giả cũng chỉ có 5 người, không thua kém tam đại sáng lập thủy tổ, là bọn hắn trăm triệu treo chọc không nổi tồn tại. Bọn họ có chút sợ hãi, bực này đại nhân vật tại sao lại ở chỗ này? Còn có, Khương Tiểu Phàm nhưng lại đắc tội nhân vật bậc này sao? Biết là bổn tọa, còn không quỳ xuống hành lễ. Người đá hừ lạnh một tiếng. Một cổ bàng bạc uy áp quyết tán, khiếp người trí cực. Khương Tiểu Phàm vào giờ khắc này lộ ra vẻ rất bình tĩnh, thậm chí một chút lo lắng cũng không có. Cái này hỏa các chủ, tuyệt đối không phải là hắn có thể ngăn cản. Thôi quên đi, ngươi còn không xứng. Hắn thản nhiên nói. Lời này vừa ra, ký lân thú ba người cũng đều biến sắc. Đây chính là thần đạo minh hỏa các chủ á, cũng không phải là thứ hai thần thành đứng đầu nhỏ như vậy nhân vật. Khương Tiểu Phàm làm sao dám lấy bực này giọng điệu đối với chi? Càn rỡ. Thứ hai thần thành đứng đầu cả giận nói. Khương Tiểu Phàm đưa lưng về phía thứ hai thần thành đứng đầu, lạnh lùng nói, câm miệng, lăn xa một chút. Hắn lời nói rơi xuống, một vệ sáng trắng thiểm quá, thứ hai thần thành đứng đầu lúc này hoành ngang bay ra ngoài, ngụm lớn ho ra máu, nửa người cũng đều nứt vỡ rồi. Ô a. Đỉnh đầu, Tiểu Bạch Trạch nháy mắt con ngươi, tranh công tựa như đối với Khương Tiểu Phàm kêu lên vui mừng. Lúc trước, đối mặt thứ hai thần thành đứng đầu, hắn nghĩ tới dựa vào lực lượng của mình chiến đấu. Bởi vì đối phương cũng sẽ không để cho hắn cảm thấy không có một chút phần thắng, cho nên hắn ngẫu nhiên sẽ nhăn cao mày, sẽ tiến hành suy tư. Nhưng là bây giờ, đối mặt hỏa các chủ, hắn biết mình không có một chút phần thắng, cho nên, hắn chỉ có thể dựa vào Tiểu Bạch Trạch rồi. Cũng chính bởi vì, hắn hiện tại trái lại là một chút cũng không lo lắng. Hắn nhìn đối diện hỏa các chủ, thản nhiên nói, nếu ta đoán không lầm, ngươi là muốn dựa vào nơi này thần văn, hấp thu vô tận sinh linh lực lượng, kinh nghiệm vô tận năm tháng, tới sông phá đạo thần thành lũy. Mà bây giờ, hẳn là thời điểm mấu chốt nhất chứ. Hỏa các chủ sắc mặt ngưng tụ, trực tiếp phất tay, chém ra một đạo giết sạch. Đạo này quang, cực kỳ khủng bố, lệnh kỳ lân thú đám người sợ. Đột nhiên mà như vậy đạo kinh khủng trùng sáng, ở tiếp cận Khương Tiểu Phàm, nhưng lại là trong nháy mắt nứt vỡ rồi. Ngươi! Hỏa các chủ động dung. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn Tiểu Bạch Trạch giống nhau, cũng là có chút ít kinh ngạc, tiểu gia hỏa thật đúng là cường đại. Cái này, hắn hoàn toàn yên tâm. Hắn nhìn về hỏa các chủ, nói, nàng nói qua một câu như vậy nói, thần đạo minh người cũng đều đáng chết, giống như nàng người như vậy cũng đều nói ra lời như vậy, có thể thấy được, các ngươi này cái thế lực người không có một người hẳn là sống. Cho nên, phiền toái ngươi chết ở chỗ này. Theo lời của hắn rơi xuống, đỉnh đầu, Tiểu Bạch Trạch bay ra ngoài, tiểu gia hỏa ô a gọi một tiếng, ngay sau đó, trong nháy mắt mà thôi, thần thánh ánh sáng chiếu sáng vĩnh hằng, một cổ xa siêu việt hơn xa hỏa các chủ dao động khuyết tán ra. Tại chỗ đem phía trước thời gian cùng không gian toàn bộ ngưng kết rồi. Chương 1686, người đá dấu bí. Mạnh mẽ mà đáng sợ dao động mênh mông cuồn cuộn, nay tấm thế giới dưới lòng đất nội, tảng lớn không gian bị đọng lại rồi, thậm chí ngay cả thời gian cũng đều dừng lại lưu động, kia trở về VV thế giật mình người tới cực điểm. Đây là... Mọi người đều biến sắc. Tiểu Bạch Trạch thân thể rất nhỏ, nhưng là giờ phút này lại tản mát ra cực kỳ đáng sợ hơi thở, chấn áp hết thảy. Bạch Trạch. Hỏa các chủ cũng là động dung. Làm hắn bực này cấp số đại nhân vật, tự nhiên sẽ hiểu trong truyền thuyết thánh thú. Bạch Trạch, thiên địa dựng dục, thần thánh tượng trưng. Bạch Trạch, là làm bạn ở người thống trị bên cạnh thánh thú. Ngươi này con kiến hôi, nhưng lại chiếm được bực này thánh thú. Hỏa các chủ sắc mặt khó coi. Hắn mặc dù hóa thành người đá, nhưng là bộ mặt nét mặt nhưng lại là trông rất sống động, có thể biểu diễn rất rõ ràng. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào. Thánh thánh, phế đi hắn. Hắn nói, ô a, tiểu gia hỏa vui vẻ khoan khoái gọi một tiếng, trong chớp mắt mà thôi, một vệ sáng trắng thiểm quá, trong mật thất hỏa các chủ tại chỗ bay ngang, mạnh mẽ thạch thể trên hiện đầy vết rách, có huyết thủy tràn ra. Tiểu gia hỏa hướng về phía hư không dơ dơ móng vuốt, ảo não thì thầm một tiếng, tựa hồ hỏa các chủ thân thể quá cứng rắn. Này, bên cạnh, kỳ lân thú trở về vê lão yêu quái toàn bộ nhìn ngây người, đây chính là hỏa các chủ á, chỉ thiếu chút nữa là có thể đạt tới đạo thần cảnh người. Hiện tại lại dễ dàng như vậy đã bị đánh bay rồi. Bọn họ ngó chừng Tiểu Bạch Trạch, mọi người không nhịn được nuốt xuống nước bọt. Sẽ không phải là Hồng Yêu lão quỷ vẻ sợ hãi. Có thể dễ dàng đánh bay đạo tông đỉnh phong hỏa các chủ, này, chỉ có đạo thần cảnh cường giả mới có thể làm được á. Thứ hai thần thành đứng đầu từ đàng xa run run rẩy rẩy đứng lên, thấy một màn này sau, trên mặt trở nên cực kỳ khó coi, thậm chí dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi. Làm sao có thể? Tại sao có thể như vậy? Hắn thất kinh. Sư tôn của mình, thần đạo minh hỏa các chủ, tựa hồ, hoàn toàn không phải là đối thủ. Còn sống, tiểu gia hỏa thật đúng là chó nhân tử. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Trong cơ thể hắn, một cổ nhàn nhạt tia sáng hiện lên, đó là tiểu bạch trạch ở lại trong cơ thể hắn một cổ thánh lực. Giờ phút này, hắn đem này cổ thánh lực gọi về đi ra ngoài, ngưng tụ thành một thanh thần kiếm, cách không chém về phía thứ hai thần thành đứng đầu. Hiện tại, ngươi không có giá trị tồn tại rồi. Khen. Thần thánh ánh sáng thật nhanh tới, vô thượng lực lượng áp chế hết thảy. Phúc. Thứ hai thần thành đứng đầu bị một kiếm chém làm hai đoạn, mênh mông thần thánh lực ở Khương Tiểu Phàm nắm giữ dưới, hóa thành vô số chuôi rất nhỏ thần kiếm, đem kia thân thể sụp nát bấy, tính cả thần hồn cũng một thanh lao đi ở trong đó. Một kích giết chết. Này. Kỳ Lân thú trở về V3 lão yêu quái toàn bộ bị kinh sợ rồi, hoảng sợ không dứt. Một kiếm, giết chết một đạo tông cường giả. Khương Tiểu Phàm quét ba lão yêu quái liếc một cái, cũng không thế nào để ý. Trên thực tế, mới vừa bước vào này thế giới dưới lòng đất thời điểm, hắn hỏi thăm quá tiểu gia hỏa, từ khi đó hắn sẽ biết, tiểu gia hỏa thực lực sâu không lường được, xa xa không chỉ đạo tông cảnh đơn giản như vậy, mà là đạo thần cảnh. Các ngươi đi trước đi. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn lần nữa huy kiếm, có tiểu gia hỏa lực lượng gia trì, này tấm thế giới dưới lòng đất trong phút chốc bị phá mở một đạo thời không môn hộ, trực tiếp thông hướng sân thí luyện chỗ ở tấm không gian kia. Được. Đa tạ. Hồng yêu lão quỷ đám người nói cảm ơn. Lúc này, bọn họ mặc dù rất muốn ở chỗ này nhìn một chút tiểu bạch trạch cùng hỏa các chủ đại chiến, nhưng là, một mặt bọn họ cũng lo lắng an nguy của mình vấn đề. Mấy người cuối cùng nhìn cái chỗ này liếc một cái, từ thời không môn hộ chung đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm tay phải vung lên, thời không môn hộ đóng cửa, này tấm thế giới dưới lòng đất hoàn toàn yên tĩnh lại. Hắn hướng phía trước đi một bước, ngó chừng phía trước mặt thất, đạm mạc nói đi, tôn kính hỏa các chủ đại nhân, ngươi ở nơi này là chuyện gì xảy ra, bình thường đột phá đạo thần cảnh. Hẳn sẽ không xuất hiện tình huống như thế mới đúng, ta nhưng không có nghe nói ở đột phá đạo thần cảnh thời điểm, thân thể sẽ hóa thành tảng đá. Hắn đem các chủ đại nhân cắn cực kỳ vang dội, châm chọc ý không đáng nói nên lời. Hỏa các chủ đứng dậy, sắc mặt cực kỳ âm trầm, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm bên cạnh lại có một có thể so với đạo thần cảnh thần thú bạch trạch. Đạo thần cảnh á, hắn làm sao có thể ngăn cản rồi? Hắn con ngươi chuyển động, quét về phía bốn phía. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh. Hắn đi hướng tiền phương, đạm mạc ngó trừng hỏa các chủ, nói, không muốn uổng phí sức lực, ngươi muốn từ đạo thần cảnh cường giả trong tay chạy trốn, cảm thấy khả năng à. Nghe vậy, hỏa các chủ sắc mặt càng thêm khó coi. Ngó trừng quanh quẩn trên không trung tiểu bạch trạch, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi. Rõ ràng chỉ kém một bước cuối cùng, hắn có thể bước vào đạo thần cảnh rồi, nhưng bây giờ lại gặp phải như vậy tình trạng. Đáng chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Khương Tiểu Phàm ngó trừng hỏa các chủ, đạm mạc nói đi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn quét qua bốn phía thần văn, luôn cảm thấy có chút lớn vấn đề. Hỏa các chủ ở chỗ này đột phá đạo thần cảnh, mà qua trình tức là ở hấp thu phương viên vô tận trong khoảng cách tất cả sinh linh tánh mạng tinh khí, thậm chí những thứ kia sinh linh lĩnh ngộ đạo cũng có thể đoạt lấy qua, điều này hiển nhiên không bình thường. Người nào sẽ nói cho ngươi biết này con kiến hôi? Hỏa các chủ lạnh lùng nói. Hắn khuôn mặt đề phòng ngó chừng tiểu bạch trạch, nhưng là đối với Khương Tiểu Phàm nhưng lại là khinh thường ở chú ý. Phải không? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Hắn hướng về phía tiểu bạch trạch truyền âm, tiểu gia hỏa nhất thời động, một cổ càng thêm mênh mông thần thánh hơi thở tức từ thể nội khuyết tán ra, trước tiên hướng hỏa các chủ nghiền ép đi. Oanh! Hỏa các chủ giống to, bộc phát ra thao thiên uy thế, chấn động cổ kim. Ô a! Tiểu gia hỏa hiện đầy gọi một tiếng, đối với hỏa các chủ phản kháng lộ ra vẻ rất không hài lòng. Trong nháy mắt, hỏa các chủ bên ngoài cơ thể thần năng toàn bộ nứt vỡ, bản thân của hắn càng là trực tiếp bị áp đảo ở trên mặt đất. Mạnh mẽ thạch thân thể trực tiếp bị nghiền ép phá thành mảnh nhỏ. Siêu. Một đạo thần hồn từ trong đó vọt ra, nhanh chóng chạy trốn hướng phương xa. Đối mặt đạo thần cảnh tiểu bạch trạch, hỏa các chủ biết không? Một chút phản hố, hại, năng lực, trong lúc này chênh lệch thật sự quá lớn. Đối mặt tiểu bạch trạch, hắn hôm nay, chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy. Ô a. Tiểu bạch trạch không cao hứng gọi một tiếng. Chỉ thấy tiểu gia hỏa vung lên chào chi, ba đạo trống rông quang thiểm quá. Tại chỗ đem chạy trốn đi ra hỏa các chủ thần hồn cho vỗ trở lại, hung hăng rơi vào lúc trước này tòa trong mặt thất. Khương Tiểu Phàm ép hướng tiền phương, nhìn thẳng hỏa các chủ. Nói, người rốt cuộc có mục đích gì? Hắn lạnh lùng nói, nhìn đến đây thần văn, thấy hỏa các chủ người đá thân thể, hắn cảm thấy một chút không thích hợp, luôn cảm thấy trong đó hàm chứa nhất tông khổng lồ âm mưu. Hỏa các chủ sắc mặt tâm trầm. Hắn ở chỗ này yên lặng vô tận năm tháng, muôn vàn khổ cực ngưng tụ ra thạch thân thể. Mắt thấy sẽ phải bước vào đạo thần cảnh rồi, nhưng là hiện giờ lại bị ngăn trở, thạch thân thể cũng là bị đánh nát, tất cả cố gắng toàn bộ uổng phí rồi, điều này làm cho hắn vô cùng tức giận. Song, dù cho tức giận, hắn nhưng cũng cái gì đều không làm được. Con kiến, và ngươi cũng xứng chất vấn bổn tọa. Hỏa các các chủ lạnh lùng nói. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi hàn mang trận lóe, ngươi không muốn nói, không quan hệ, ta tự mình tới nhìn. Hắn hướng về phía Tiểu Bạch Trạch truyền âm, Tiểu Gia Hỏa hội ý, nhất thời tản mát ra càng thêm mạnh mẽ uy áp, trước tiên đem Hỏa các các chủ thần hồn giam cầm lên. Ngươi! Hỏa các các chủ biến sắc. Giờ phút này, hắn cái gì đều không làm được rồi, vừa động cũng không thể động. Nhìn Khương Tiểu Phàm đi tiến lên đây, hắn cảm giác một trận biệt khuất cùng tức giận, tự mình đường đường đạo tông đỉnh phong cường giả, thần đạo minh hỏa các các chủ, nhưng hôm nay, nhưng ngay cả thi triển thần uy cơ hội cũng không có, trực tiếp bị đánh nát thạch thân thể, giam cầm thần hồn, hắn cực kỳ khó chịu. Hừ. Khương Tiểu Phàm đoán được đối phương đang suy nghĩ gì, lạnh lùng khẽ hừ. Đối với một số này người, hắn tử sẽ không đồng tình. Diệp Khuynh Nhu từng nói qua, thần đạo minh người cũng đều đáng chết, hắn cũng biết đi qua phát sinh có chút chuyện, cho nên đối với thần đạo minh người, hắn quả quyết không có một tia đồng tình khả năng, càng sẽ không đối với thần đạo minh người lưu tình. Siêu hồn cấm thuật. Hắn lạnh như băng nói. Luân hồi nhãn mở ra, hắn một luồng thần niệm chìm vào hỏa các các chủ thần hồn nội, nhanh chóng siêu tầm mình muốn biết đến hết thảy. Hỏa các các chủ mặc dù cường đại, nhưng là giờ phút này bị tiểu gia hỏa giam cầm, hắn một chút cũng không lo lắng. Khương Tiểu Phàm thần niệm giam cầm hỏa các chủ thần thức hải, phát hiện này tấm thần thức hải dương thực sự quá ở mênh mông rồi. Quả thực so sánh với một mảnh đại thiên địa còn muốn rộng lớn. Hắn ở nơi này tấm thần thức xe MTAITZUYEN. Thịp cô dê. NET, Hải Dương Trung tìm kiếm, lấy thần niệm tìm có liên quan hóa thân người đá tin tức, ngay sau đó, hướng một cái phương hướng phóng đi. Nơi đó, hắn phát hiện cùng người đá có liên quan dao động. Hắn nhanh chóng tiềm tới, thần niệm chạm đến mà lên. Bất quá đang ở sau khoảnh khắc, hắn tại chỗ biến sắc. Thần hồn cấm chế. Đáng chết. Hắn nhanh chóng lui về phía sau. Thần hồn cấm chế, bực này đồ là cực kỳ đáng sợ, là có chút cường giả khắc ấn tại thuộc hạ trong thần thức hải, vì phòng ngừa có chút bí mật trôi qua, một khi cùng thần hồn cấm chế có liên quan tin tức sắp sửa chạy ra, thần hồn cấm chế tiểu sẽ trực tiếp nổ tung, đem mang có thần hồn cấm chế tu sĩ này hoàn toàn hủy diệt. Khương Tiểu Phàm từng tại thần tộc cường giả trong thần thức hải gặp gỡ quá bực này thần hồn cấm chế, không muốn, lửa này các chủ trong thần thức hải cũng có bực này đồ, có thể tưởng tượng đến, bực này cấm chế tuyệt đối là thần đạo minh ba sáng lập thủy tổ lưu lại. Đây chính là ba đạo thần cảnh đồ cổ, bọn họ lưu lại cấm chế, tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. Siêu. Hắn tốc độ cực nhanh, tại chỗ chặt đứt của mình thân nghiệm, đồng thời truyền âm Tiểu Bạch Trạch chống ra phòng ngự kết giới. Quá trình này chẳng qua là trong nháy mắt, sau khoảnh khắc, hỏa các chủ thần hồn kịch liệt bành trướng. A. Hỏa các chủ phát ra kêu thảm thiết. Vâng. Một cổ chân chính hủy diệt đất trời thần uy mênh mông quần quận ra, hỏa các chủ thần hồn nổ tung, kinh khủng lực lượng tan biến hết thảy, hủy diệt hết thảy. Khương Tiểu Phàm lui về phía sau đồng thời, tại chỗ cảm thấy bực này thần uy kinh khủng, để cho hắn cảm giác cả người lạnh như băng. Ô a. Tiểu Bạch Trạch lần đầu tiên lộ ra biểu tình nghiêm túc, một đạo khổng lồ mà dày cộm nặng nề màu trắng màn sáng chống lên, đem bốn phía hoàn toàn che chùm lên trong đó, vừa vặn đỡ thần hồn cấm chế buộc phát sau hủy diệt lực, đem chi áp xuống. Bốn phía lần nữa trở nên tối om om, bực này hủy diệt lực mặc dù bị tiểu gia hỏa chặn lại, nhưng là này tấm thế giới dưới lòng đất vẫn như cũ hay, vẫn là có thật nhiều địa phương cũng đều bị hủy diệt rồi. Tiểu gia hỏa phi thường có tính người vô vô bộ ngực của mình, một bộ bị kinh ngạc nét mặt. Ô a. Tiểu gia hỏa úp sấp Khương Tiểu Phàm trên đầu, hướng về phía Khương Tiểu Phàm gọi một tiếng. Được được, quay đầu lại để cho ngươi ăn đủ. Khương Tiểu Phàm nói. Tiểu gia hỏa gật đầu lia lịa, nhất thời cao hứng lên. Hắn ngó chừng hỏa các chủ tiêu vong vị trí, chân mày hơi nhíu lại. Thần đạo minh người sáng lập cố ý ở che giấu người đã chuyện, thậm chí bày ra thần hồn cấm chế. Điều này làm cho trong lòng hắn dâng lên một cổ cực kỳ cảm giác xấu. Chương 1687, bước vào đạo tông cảnh. Đối với hỏa các chủ trong thần thức hải thần hồn cấm chế, Khương Tiểu Phàm luôn cảm thấy có thật lớn quỷ dị, giống như hỏa các chủ cường giả như vậy nhưng lại cũng bị chôn xuống thần hồn cấm chế, điều này không khỏi làm cho hắn cho là thần đạo minh ba người sáng lập khả năng ở ấp ủ nhất tông vô cùng đáng sợ âm mưu. Rốt cuộc là ở sắp đặt kế hoạch cái gì? Hắn cho mày. Ô a. Tiểu Bạch Trạch gục ở đầu hắn đỉnh, nhìn hắn cau mày bộ dạng, nghi ngờ kêu một tiếng. Khương Tiểu Phàm lắc đầu, nếu nghĩ không ra triệt, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều rồi. Hắn quét nhìn này tấm thế giới dưới lòng đất, ở một mảnh tương đối trống trải địa phương tìm được một nơi, ở bốn phía bày kết giới sau, khoanh chân ngồi xuống. Ô a. Tiểu gia hỏa biết Khương Tiểu Phàm muốn làm cái gì, giống như là ảo thuật bình thường đem lúc trước lấy đi kia đá vương bia lấy ra. Khương Tiểu Phàm lấy ra tấm bia đá, đầu tiên là dụng tâm cảm ngộ trên tấm bia đá những thứ kia thần bí đồ văn. Khoảng cách gần quan sát, hắn cảm thấy càng xê hỉn hờ sự AB ở ITERUENTHIOE.net thêm mạnh kinh người đạo ẩn, hai mắt cũng đều trở nên có chút mông lung. Năm đó người kia, nói vậy cũng là một đạo tông đỉnh phong cường giả đi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Hắn đem tấm bia đá đặt ở hai đầu gối trên, hai mắt nhắm lại, dụng tâm cảm ngộ. Đến hiện giờ, hắn sẽ không đi tu hành người khác nói, nhưng là có nhiều thứ lại là có thể tham khảo, dùng để hoàn thiện chính hắn nói, làm cho mình đạo biến thành càng thêm cường đại. Hắn ngồi dưới đất, trên tấm bia đá văn lạc phảng phất sống lại bình thường, rất nhanh chiếu rọi đến trong đầu của hắn, tự hành nhảy nhảy lên. Ông! Hắn thần thức hải nội, các loại tia sáng nhảy, ngay sau đó hóa thành từng đạo sáng lạn rực rỡ điểm sáng, hướng thân thể của hắn các góc hẻo lánh phóng đi, cùng máu thịt của hắn dung hợp lại với nhau, để cho hắn tinh khí thần ở trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Những thứ này văn lạc bổn chính là năm đó cái kia đạo tông cảnh cường giả đạo bản thân ngưng tụ mà thành, hàm chứa khổng lồ thần lực. Hiện giờ, Khương Tiểu Phàm một phen cảm giác, lấy thần niệm xúc động nó, nhất thời khiến nó sống lại, tự hành theo Khương Tiểu Phàm thân thể cùng thần kinh lưu động đến thân thể của hắn mỗi một cái góc. Một lúc sau, hắn ngừng lại. Hô! Hắn mở hai mắt ra, phun ra một ngụm trọc khí. Thật tình cảm giác một chút bản thân, hắn phát hiện thân thể của mình biến nhẹ rất nhiều, chung quanh hết thể cũng đều trở nên rõ ràng. Thần niệm nhưng lại cường đại gấp đôi có thừa. Này, hắn có chút kinh ngạc. Đang lúc này, một đạo giòn vang truyền ra, hắn hai đầu gối trên tấm bia đá đột nhiên từ được nát bấy rồi, như cùng là thạch cao bình thường. Này sau đó, một quả thần đan hiển hóa đi ra ngoài, tản ra sáng lạn rực rỡ quang mang, cực kỳ nhu hòa. Đạo tông cường giả huyết nhục tinh khí ngưng tụ mà thành, đồng thời cũng nội ẩn đại đạo kết tinh mảnh nhỏ. Khương Tiểu Phàm tự nói. Phía trước, Tiểu Bạch Trạch hai mắt sáng lên, nước miếng lịch bịch lưu. Khương Tiểu Phàm, lần trước đã bị ngươi cái tên này đoạt một viên đạo tông cảnh thần đan, lần này không được, ngoan hắc, thành thật điểm, ta phải dùng nó tới tu luyện. Hắn hướng về phía Tiểu Gia Hòa nói. Tiểu Bạch Trạch ủy khuất gọi một tiếng, đôi mắt trông mong ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm một trận nhức đầu, suy nghĩ một chút, từ thể nội trong không gian lấy ra tính ra mấy mai đế đan đưa tới, trong khoảng thời gian này tới, hắn chém giết nhiều cái thượng vị thiên tu sĩ, từ kia trên người mấy người tự nhiên chiếm được không ít thứ tốt. Đế đan chính là một trong đó. Ở trước kia, đế đan cái thứ loại này là nghịch thiên tiên chân, trên đời cũng khó mà phát hiện một quả, nhưng là hiện tại, bực này đồ đã không coi là cái gì, đạo cảnh cường giả trên người bình thường cũng sẽ có đế đan. Tiểu Gia Hỏa nhận lấy đế đan, ném vào một viên nhập khẩu, cắn rất vang. Ô a. Tiểu Gia Hỏa vui vẻ khoan khoái kêu một tiếng, hai mắt híp mắt lên, một bộ hạnh phúc say mê bộ dáng. Nói về, tiểu mỹ vị mà nói, thực ra đạo này tông thần đan còn xa không bằng đế đan. Dù sao đế đan bình thường là lấy, cho nên, các loại thiên tài địa bảo rèn mà thành, mà đạo tông thần đan nhưng lại là tu sĩ huyết nhục tinh khí tụ hợp thể, vô pháp so sánh với. Được rồi, Tiểu Gia Hỏa, thay ta hộ đạo. Khương Tiểu Phàm nói, hắn chuẩn bị ở chỗ này luyện hóa dụ. NG này cái đạo tông cấp thần đan, tranh thủ nhất cử phá vỡ mà vào đạo tông tầng thứ. Hiện giờ, ở con đường cổ này trên, hắn cảm thấy một cổ tiềm ẩn nguy cơ, mặc dù hắn không rõ ràng này cổ nguy cơ rốt cuộc là cái gì, nhưng là. Hắn cùng tin cảm giác của mình, ở kia cổ nguy cơ chân chính sắp tới trước, hắn cần trở nên mạnh mẽ. Tiểu Gia Hỏa ứng thanh âm, chống ra càng thêm mạnh kết giới, đem tự mình cùng Khương Tiểu Phàm cùng nhau hộ ở trong đó. Đây nhưng là đạo thần kết giới, tuyệt đối rất vững chắc. Khương Tiểu Phàm nhìn bốn phía một mắt, nhất thời yên lòng, hắn đem thần đan đưa ở trước ngực mình, hai tay vận chuyển thần năng, bắt đầu hấp thu thần đan lực. Như vậy một viên thần đan, ẩn chứa huyết chi tinh khí thật quá mức khổng lồ rồi, hắn cũng không dám trực tiếp đem chi nuốt vào trong miệng. Làm không tốt sẽ để cho hắn bạo thể mà chết. Ông. Từng sợi huyết tinh chi khí chảy vào Khương Tiểu Phàm thể nội, nhất thời để cho hắn đạo thân thể run lên. Thật là mạnh. Khương Tiểu Phàm có chút rung động. Lúc trước hắn cũng thu nạp quá một lần như vậy thần đan, mặc dù chỉ là thu nạp một chút đã bị Tiểu Bạch Trạch cưỡng ép nuốt mất tới, nhưng là hắn nhớ đến lúc ấy cái loại cảm giác này, song, lúc này cùng khi đó so sánh với, lúc này cảm giác nhưng lại là muốn rõ ràng rất nhiều. Đủ để nói rõ này cái thần đan so sánh với lần trước kia mai mạnh rất nhiều. Hắn từng lần một vận chuyển thể nội cổ kinh, bản thân đã đầy đủ 8 loại đại đạo ùng ùng mà kêu, vang dội không ngừng, ngay sau đó, tu vi của hắn bắt đầu bung lỏng, bản thân hơi thở một chút xíu kéo lên, tốc độ rất nhanh. Hảo! Nói như vậy, nhất định có thể phá vỡ mà vào đạo tông tầng thứ. Hắn lẩm bẩm. Hắn để cho tâm tình kích động bình phục lại, ngay sau đó, càng thêm dụng tâm luyện hóa này cái thần đan. Không biết chỗ ở, một phương hắc ám đền nội. Giờ phút này, này phương đền nội, tam đôi tròng mắt sáng lên, thâm thúy, lạnh lùng. Hỏa các các chủ, thím thương chết rồi, có người chạm đến bí ẩn. Là ai? Không rõ. Để cho lũ ưu linh ra đi điều tra. Có kết cục, giết. Ngay sau đó, tam đôi tròng mắt yên lặng đi xuống. Thứ hai thần thành, thế giới dưới lòng đất nội, Khương Tiểu Phàm cả người cũng bị nồng nặc huyết khí bao trùm, hắn ở hấp thu thần đan lực lượng tu hành, thể nội huyết khí đã nồng nặc tới cực điểm. Vâng! Cuối cùng, một cổ mênh mông thần uy ở kia thể nội tản ra, hắn từ đạo cảnh 8 tầng đạt đến đạo cảnh 9 tầng. Ngưng đạo! Hắn lẩm bẩm. Thần niệm đắm chìm ở trong người, chuyện như vậy, hắn đã không phải là lần đầu tiên làm, cho nên tự nhiên rất quen thuộc. Bất quá, lần này, hắn tốn hao thời gian lại là có chút lâu, bởi vì này một lần, hắn muốn ngưng tụ chính là hỗn độn đại đạo. Trong cơ thể hắn, một chút xíu ánh sáng tán phát ra, từ từ hội tụ. Quá trình này, hắn cảm thấy đau đớn. Năm đó, hắn lấy hỗn độn quang rèn luyện khí lực, để cho bản thân hóa thành hỗn độn thể, một cách tự nhiên, hỗn độn đại đạo lực lượng vẫn dựng dục ở máu thịt của hắn chung. Hiện giờ, hắn thần niệm tiến vào huyết nhục của chính mình, đem huyết nhục trong hỗn độn đạo quang kéo ra đi ra ngoài, đem bọn chúng ngưng tụ thành một sáng lạn rực rỡ hỗn độn quang cầu. Bổn nguyên chi đạo. Trong lòng hắn quắc khẽ. Hắn đem đạo ấn lấy đi ra ngoài, thần niệm dung nhập đến trong đó, hao phí đủ thời gian một ngày, cuối cùng tìm được hỗn độn đại đạo bổn nguyên đạo quang, từ đó rút ra khỏi một chút, phụ ra đến thể nội đã ngưng tụ ra hỗn độn quang nội. Một sát na, hắn cảm giác đạo thân chấn động, bản thân hơi thở cường đại gấp mấy lần. Hiện giờ, hắn chân chính nắm trong tay 9 điều đại đạo. Thời gian, không gian, lôi đình, hỗn độn, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, 9 loại đại đạo, mỗi một loại cũng đều là sắp hàng ở 3000 đại thế giới trước nhất nhóm nói. Hào hào hào. Đang nhìn mình thể nội đại đạo kết tinh, Khương Tiểu Phàm tự mình cũng nhịn không được nữa trầm trồ khen ngợi. Hắn hơi bình tĩnh một cái trước mắt, tiếp tục bắt đầu hấp thu huyết tinh. Hiện giờ, hắn đạt đến đạo cảnh 9 tầng, hoàn toàn nắm trong tay 9 điều đại đạo, hiện tại, chỉ cần một lòng xung kích đạo tông cảnh giới vách chắn là được. Mà vào lúc này, hắn có câu tông cấp thần đan tương trợ, dĩ nhiên là càng thêm đơn giản. Xong. Hắn ở trong lòng quát lên. Trước ngực, thần đan chấn động, đã tiêu hao đại khái 1/3. Khương Tiểu Phàm trong con ngươi tinh mang lóe lên, cắn răng một cái, trực tiếp đem thần đan nuốt vào trong bụng. Trong nháy mắt mà thôi, hắn cảm thấy đau đớn kịch liệt, tiến vào thể nội thần đan phảng phất là một vòng mặt trời chói chói loại, muốn đem hắn hòa tan. Chẳng qua là, bực này đau đớn, hắn sinh sôi nhịn xuống, không ngừng luyện hóa cùng hấp thu này cái thần đan. Ông! Trong cơ thể hắn, một tầng tầng màn sáng tạo thành, rất là kinh người. Tiểu Bạch chạch chớp hai mắt, một bên thưởng thức đế đan, một bên rất là tò mò ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Tiểu gia hỏa chống lên đạo thần cảnh kết giới sau, một chút cũng không lo lắng Khương Tiểu Phàm giờ phút này hơi thở lộ ra ngoài, sơ sơ chỉ đạo cảnh tầng thứ dao động, còn xa xa không đủ để xuyên tấu đạo thần cảnh cường giả bảy kết giới. Khương Tiểu Phàm cảm giác thân thể rất là đau đớn, cuối cùng, nhục thể của hắn thậm chí cũng đều nứt ra rồi từng đường đường khe hở, có thất thải sắc vết máu lan tràn đi ra ngoài, đem Tiểu Bạch chạch sợ hết hồn. Ô a, ca ca, ca ca. Tiểu gia hỏa quá sợ hãi. Khương Tiểu Phàm miễn vừa mở mắt, nói, không có chuyện gì, không cần lo lắng. Sau đó, hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, điều động càng nhiều thần lực, như ong vỡ tổ hướng thể nội thần đan dũng mãnh lao tới. Ung ung. Trong cơ thể hắn, giờ phút này phảng phất là có lôi đình đang chấn động, từng đạo kịch liệt thanh âm truyền ra, giống như là ở sấm đánh, hoặc như là có người ở kích trống. Bất quá, dần dần, ở Khương Tiểu Phàm cường đại ý chí lực, bực này thanh âm trở nên yếu ớt xuống, thân thể của hắn cũng bắt đầu tự hành chữa trị. Huyết thủy rất nhanh tự hành chạy trở về. Ông. Hắn bên ngoài cơ thể quang mang càng ngày càng sáng lạn rực rỡ, bản thân hơi thở cũng đang nhanh chóng kéo lên. Đây là một cực kỳ nhanh chóng quá trình, hắn bản thân tâm cảnh đầy đủ, phương diện khác cũng cơ hồ cũng đều đã đạt đến đạo tông tầng thứ, ở có câu tông cảnh thần đan dưới sự giúp đỡ, tu vi tăng lên tự nhiên vô cùng nhanh. Như thế, rất nhanh, 3 ngày đi qua. Vâng. Ngày này, một cổ cực kỳ bị đè nén dao động tại thế giới dưới mặt đất buộc phát ra tới. Tiểu Bạch Trạch bảy đạo thần kết giới cũng đều run lên một cái. Kết giới bên trong, Khương Tiểu Phàm mở hai mắt ra, quanh thân thần quang lóe lên, từ tại chỗ đứng lên. Đây chính là đạo tông cảnh, thật là mạnh. Hắn cầm hai đấm, cảm thấy đủ để áp chế hết thể lực lượng. Thu nạp một quả đạo tông cảnh thần đan, hiện giờ, hắn chân chính khóa nhập đạo tông cảnh tầng thứ, vô luận thần lực hay vẫn là thân thể, hoặc là thần thức, khắp mọi mặt đều có bay vọt về trước. Giờ phút này, hắn sinh ra một loại cảm giác. Nếu là lại đối mặt thứ hai thần thành đứng đầu bực này trình độ tu giả, hắn có thể đơn thuần dựa vào khí lực, một quyền đem đối phương oanh thành cha. Chương 1688, nhu cầu rất lớn đi. Đạo tông cảnh, đây đúng là một huyền diệu cảnh giới, Khương Tiểu Phàm đem tâm thần đắm chìm ở trong người, bốn phía hết thảy cũng đều trở nên vô cùng rõ ràng, vô cùng thấu triệt, hắn thậm chí có thể thấy không khí ở lưu động, cực kỳ cổ quái. Cảm giác này, không sai. Hắn lẩm bẩm. Đạo tông cảnh thực lực, hắn hơi cảm thụ một phen. quả thật cùng đạo cảnh chênh lệch như trời đất. Ô a. Tiểu Bạch Trạch nghiêng đầu qua nhìn Khương Tiểu Phàm, một bộ thật tò mò bộ dạng. A. Khương Tiểu Phàm cười cười, thời không pháp tắc triển khai, mở ra một đạo không gian môn hộ. Lưỡng cực vùng đất đã bởi vì hỏa các các chủ mà hủy diệt, Khương Tiểu Phàm mở ra vực môn, đi ra khỏi này tấm dưới đất không gian, ngay sau đó, hắn lần nữa thi thuật, trực tiếp từ thí luyện không gian nội nhảy đến thứ hai thần trong thành Lâm thời trụ sở nội. Vi Thoa đang ở bên trong phòng bế quan, Khương Tiểu Phàm đột nhiên xuất hiện, dọa hắn vừa nhảy. Ta đâm, tiểu tử, lần sau muốn xuất hiện, trước chào hỏi. Vi Thoa nói, Khương Tiểu Phàm nghiêng qua mập mạp này liếc một cái, ngươi tiểu điểm này tiền đồ. Béo ca đây là để cho ngươi cẩn thận một chút. Vi Thoa nói, mập mạp này ngó chừng Khương Tiểu Phàm, đột nhiên nhíu mày, nhìn trái một vòng, nhìn phải một vòng. Tiểu tử, ngươi hơi thở trên thân. Béo ú có chút kinh ngạc. Giờ phút này, hắn rõ ràng cảm giác Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân thay đổi, không phải là trở nên cường đại, mà là trở nên yếu nhỏ đi rất nhiều. Dĩ nhiên, cũng không phải là cái loại kia trên ý nghĩa nhỏ yếu, phảng phất là trước kia lực lượng hoàn toàn nội nhiếp bình thường. Khương Tiểu Phàm nói, không có gì, chẳng qua là phá vỡ mà vào đạo tông cảnh mà thôi. Đối với cái này béo ú, hắn tự nhiên sẽ không giấu giếm. Nga, nguyên lai là bước vào đạo tông cảnh giới. Béo ú gật đầu, ngay sau đó sau khoảnh khắc, sắc mặt nhất thời đại biến, con ngươi thiếu chút nữa không có chừng đi ra ngoài, gắt gao nhìn chằm chằm Khương Tiểu Phàm, ngươi bước vào đạo tông cảnh giới. Ngươi xác định, đạo tông cảnh giới, đó cũng không phải là nói dân á. Hắn còn nhớ rõ, Khương Tiểu Phàm mới vừa tiến vào sân thí luyện thời điểm, mới là đạo cảnh bắt trọng thiên mà thôi, lúc này mới đi qua bao lâu. Lại ngay cả phá hai tiểu cảnh giới, đạt đến đạo tông tầng thứ, điều này làm cho hắn khuôn mặt vẻ không thể tin. Ta còn lừa ngươi không được, sao chứ? Khương Tiểu Phàm không lời để nói. Hắn đưa tay phải ra, một phương nguồn sáng ngưng tụ ra, tản ra dày cộm nặng nghề đạo tông cường giả uy áp. Này này này! Béo ú hoàn toàn ngốc trệ, kia tấm lượng cực vùng đất, thật sự có lợi hại như vậy. Khương Tiểu Phàm tay phải vừa động, cùng nhau một khối cỡ năm tay thuần trắng sắc tinh thể ra hiện ở trong tay hắn, trước tiên tản mát ra vô cùng nồng nặc đạn. Ó chi dao động cùng linh khí dao động. Đây là Vi Thoa cả kinh. Khương Tiểu Phàm ném đi qua, thăng tiên chỉ kết tinh, cho ngươi mang chiến lợi phẩm. Thăng tiên chỉ. Truyền thuyết kia trong thăng tiên chỉ. Vi Thoa kinh ngạc. Làm hắn bực này cấp số cường giả, đối với thăng tiên chỉ tự nhiên là biết đến, đây chính là một chỗ khả để cho người phàm hóa thân làm tiên kinh thiên địa thế, trong đó ẩn kết tinh, tự nhiên không thể xem thường. Trong nháy mắt, béo ú trong mắt hai nổi lên ánh sao. Nhanh lên một chút luyện hóa. Chúng ta đi thứ ba thần thành. Khương Tiểu Phàm nói. So sánh với cái khác thí luyện người, tốc độ của bọn họ thật sự quá chậm, đến bây giờ lại còn chỉ ở thứ hai thần thành. Lập tức trên ngựa. Vi Thoa nói. Nhận được như vậy nhất tông bảo vật, hàng này tự nhiên là mừng rỡ không dứt, lập tức ở nơi này ngồi trụ sở nội khoanh chân ngồi xuống, về phần hộ vệ gì gì đó, béo ú cũng sẽ không lo lắng, bởi vì Khương Tiểu Phàm ở chỗ này, nhất định sẽ che lại hết thảy. Hảo, béo ca bắt đầu. Béo ú hét lớn một tiếng, lập tức bắt đầu hấp thu thăng tiên chỉ kết tinh. Khương Tiểu Phàm tức là chống lên kết giới, hiện giờ hắn đã đạt tới đạo tông tầng thứ, mà chỗ ngồi này thần thành nội, thành chủ cùng tiếp dẫn sứ cũng đã chết đi, không có một đạo tông cường giả, tự nhiên không thể nào cảm ứng được hắn bày kết giới hơi thở. Tiếp dẫn sứ chết đi, thành chủ ngã xuống, nghĩ đến này thứ hai thần thành kế tiếp sẽ náo nhiệt một chút đi. Hắn khỏe môi nết lên một mảnh nụ cười. Dĩ nhiên, hắn cũng không tính ở nơi này thứ hai thần thành chờ xem náo nhiệt. Chờ VV béo ú hấp thu hoàn thăng tiên chỉ kết tinh, bọn họ lập tức tiểu sẽ rời đi nơi này, hướng sau đó thần thành nhảy vào. Ông! Vi Thoa bên ngoài cơ thể, thuần khiết hào quang màu trắng lóe lên, từng sợi tiến vào kia thể nội. Quá trình này, kéo dài đủ 2 ngày. Ha ha ha ha ha. 2 ngày sau, béo ú cười to, đứng lên. 2 ngày thời gian, béo ú đem thăng tiên chỉ kết tinh hoàn toàn luyện hóa, tu vi từ đạo cảnh tầng thứ 6 đạt đến đạo cảnh tầng thứ 8, coi như là kinh người thu hoạch. Và nó. Kia lưỡng cực vùng đất thật đúng là nơi bảo tàng nơi a. Béo ú cảm khái. Khương Tiểu Phàm đạp hắn một cước, đừng nói nhảm, vội vàng dọn dẹp, đi tới một ngọn thần thành. Được. Béo ú đáp. Nói là dọn dẹp, thực ra hai người cũng không có cái gì hảo dọn dẹp, trực tiếp từ trụ sở nội đi ra, hướng thần thành chỗ sâu đi tới. Bởi vì hai người thông qua thứ hai thần thành khảo nghiệm, kiêm giữ đặc thù giám định thần bài, bọn họ đem thần bài đưa ra cho trấn thủ cửa thành binh sĩ hội ý, nhất thời mở ra đi thông thứ ba thần thành đại môn. Thứ ba thần thành, béo ca tới rồi. Vi Thoa kêu to. So sánh với thứ nhất thần thành cùng thứ hai thần thành, thứ ba thần thành muốn tiêu điều rất nhiều, bất quá cũng chính bởi vì vậy, thứ ba thần thành binh sĩ cũng muốn so sánh với trước hai tòa thần thành cường đại. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa bước vào thứ ba thần thành, trùng hợp bắt kịp mới một cuộc thí luyện, Kết quả không chút xíu nghi ngờ, lấy hai người thực lực hôm nay, tự nhiên là rất nhẹ nhàng tiểu thông qua thí luyện. Đi. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa cầm giám định thần bài, bước ra thứ ba thần thành, chạy tới thứ tư thần thành. Ở con đường cổ này trên, có thực lực, bước qua hướng tiền phương sẽ ít đi rất nhiều lực cản. Ở kế tiếp trong một đoạn thời gian, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa cơ hồ là liên tục nhảy, không ngừng nghỉ chút nào vượt qua từng ngọn thần thành. Bực này tốc độ quả thật có chút mau. Sau đó không lâu, hai người danh hiệu chuyển khắp cả điều cổ lộ, rất nhiều người cũng đều bị kinh động rồi. Mặc dù hai người ở thứ nhất thần thành hao phí 2 năm, nhưng là hiện giờ nhưng có một cổ kẻ đến sau cư trên cảm giác, điều này khiến con đường cổ này phía trước rất nhiều thí luyện người đều động dung. Xong, thứ 51 thành. Một giọng nói ở thứ 50 thần thành nhớ tới. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đứng ở thứ 50 thành đi thông thứ 51 thành cánh cửa trước, trong con ngươi tinh mang lóe lên. Ngắn ngủi 7 tháng, bọn họ từ thứ 2 thần thành bước vào đến thứ 39 thần thành, bực này tốc độ, so với lúc trước cái kia thứ nhất thượng vị ngày thần vô đạo còn muốn mau, để cho rất nhiều thí luyện người đều động dung. Còn có 30 ngồi thần thành là có thể đạt tới thứ 81 thần thành, tiếp xúc khả lên chức trung vị ngày. Béo ú vẻ mặt hướng tới. Khương Tiểu Phàm không nhịn được đạp hàng này một cước, ngươi tiểu điển này tiền đồ. Béo ú mắt trợn trắng, suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười, nói về, lúc trước nhưng là bị ngươi chém dụng không ít thượng vị ngày thí luyện người. Suy nghĩ một chút, mấy cái thượng vị thiên ở thí luyện sau khi kết thúc, tiểu sẽ biến thành hạ vị thiên, như vậy tương phản, không biết những người đó làm sao đi thích ứng, ha ha ha ha ha. Sẽ là như vậy à? Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Hắn con ngươi thâm thúy, nhìn về thứ 51 thần thành quảng trường nơi, ngay sau đó đi tới. Giờ phút này, thứ 51 thần thành thí luyện vừa lúc bắt đầu. Vi Thoa đi theo Khương Tiểu Phàm cùng đi, rất nhanh, bọn họ tiến vào một chỗ sân thí luyện nội. Sân thí luyện là một mảnh không gian thật lớn, trong đó trải rộng nguy cơ, đạo cảnh cường giả cũng sẽ hơi không chú ý tiểu vẫn lạc tại trong đó. Bất quá, có Khương Tiểu Phàm cái này đạo tông cấp cường giả ở, hai người rất nhanh tiểu thông qua thí luyện. Từ tiếp dẫn sứ nơi đó nhận lấy thân bài, bọn họ hướng thứ 52 thần thành đi. Thời gian như nước chảy, vội vã rồi biến mất. Chỉ trước mắt, một năm trôi qua. Ngày này, Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đi tới thứ 80 thần thành. Thông qua nơi này, là có thể bước vào thứ 81 thần thành rồi, trung vị thiên, lão nhân kia hẳn là cũng sẽ hài lòng đi. Vi Thoa cười nói. Khương Tiểu Phàm nghiêng qua hàng này liếc một cái, lười nói thêm cái gì. Một năm lẻ 7 tháng, tu vi của hắn đạt đến đạo tông đệ nhất trọng đỉnh phong, mà Vi Thoa cũng là đạt đến đạo cảnh cửu trọng thiên, đều có tiến bộ không ít. Này hơn một năm trong thời gian, Khương Tiểu Phàm thời khắc nào cũng đều ở ngộ đạo, cảm ngộ trong thiên ít em mở tạo y chuyển tê hi cô dê. Nét địa cùng nhau, vì bước vào đạo thần cảnh làm chuẩn bị. Bởi vì, muốn bước vào, cần tự mình sáng tạo một cái đại đạo. Tự mình sáng tạo một con đường, điều này hiển nhiên không là một chuyện đơn giản, ngay cả là Khương Tiểu Phàm người như vậy, ở bước vào đạo tông tầng thứ sau, coi như là bắt đầu gặp phải một cuộc khiêu chiến thật lớn. Bất quá, này một năm lẻ 7 tháng, hắn làm nhiều như vậy đạo cảm giác ngộ. Trên căn bản đã xác định sau đó đường. Hắn muôn chế nói, luân hồi đạo. Có lẽ, này từ ban đầu liền quyết định đi. Hắn thường nghĩ như vậy. Chuyển thế vô số lần, mỗi một lần cũng sẽ lấy luân hồi vì nói, lần lượt hoàn thiện luân hồi phương pháp. Đến hiện giờ, hắn đối với luân hồi cảm ngộ đã đạt đến một cực kỳ cao thâm tầng thứ. Đối với lần này, hắn có tự tin. Tiểu tử, thí luyện bắt đầu. Vi Thoa nói, thứ 80 thần thành tiếng chuông vang lên, thành nội rất nhiều thí luyện người đều ở hướng quảng trường đi. Nơi này thí luyện người mặc dù cực ít, nhưng là lại cũng đều rất mạnh, kém cỏi nhất cũng ở đạo cảnh thất trọng thiên tầng thứ. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa không do dự, đi theo đám người, đi về phía quảng trường. Hạ vị thiên, Khương Tiểu Phàm. Đột nhiên, một đạo nhàn nhạt thanh âm vang lên. Khương Tiểu Phàm dừng bước lại, nghiêng đầu nhìn lại, cách đó không xa, một tóc tím thanh niên trên mặt cười tà, trong tay nắm một vùng đâm vòi máu. Ở nơi này tóc tím thanh niên bên cạnh, Khương Tiểu Phàm thấy một người quen, Linh Lung Tuyết. Trước kia cùng EU đi cùng một chỗ cô gái, thứ 62 thượng vị thiên thí luyện người. Linh Lung Tuyết ngó trừng Khương Tiểu Phàm, đôi mắt đẹp lộ ra vẻ có chút tấm lãnh. Đừng nóng nội, Linh Lung, thí luyện lập tức trên ngựa lại bắt đầu, hắn sẽ thăm ra, sau đó, ta sẽ ở bên trong giết chết hắn. Tóc tím thanh niên cười nói. Linh Lung Tuyết gật đầu, nhìn về Khương Tiểu Phàm. Ban đầu nhục mạ ta, hiện tại, là ngươi trả giá thật nhiều thời điểm rồi. Nàng ngó trừng Khương Tiểu Phàm, thần sắc vô cùng lạnh lùng. Khương Tiểu Phàm nhìn lướt qua Linh Lung Tuyết cùng tóc tím thanh niên, bình tĩnh hướng quảng trường đi. Tự tìm đường chết. Hắn cũng không muốn làm một chút chuyện dư thừa, tóc tím thanh niên có một câu nói rất đúng, chỗ ngồi này thần thành thí luyện lập tức trên ngựa tiểu muốn bắt đầu, ở sân thí luyện ở bên trong, rất nhiều chuyện, hắn đều có thể làm, không có tất phải ở chỗ này tranh chấp cái gì. Vi Thoa đi theo phía sau hắn, đi về phía quảng trường, trong lúc bất chợt, hàng này vừa ngừng lại, xoay người, mập mờ nhìn về Linh Lung Tuyết, nói, xách xách, nói tiểu Linh Lung, yêu kia mặt trắng mới chết không bao lâu, ngươi lại như vậy mau tiểu vừa đổi người đàn ông, xem ra nhu cầu rất lớn đi. Cái gì kia, ngươi bên cạnh kia tóc tím quái nếu như không thỏa mãn được ngươi, tùy thời có thể tới tìm béo ca hắc, béo ca ta là người tốt, vô cùng vui lòng trợ giúp ngươi. Khương Tiểu Phàm rất không lời để nói, đối với béo u vô sỉ coi như là lại có mới lành giáo. Bất quá, hắn cũng là cảm thấy rất sảng khoái. Chương 1689, đối chiến phất lạc bác. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đi xa, chỉ để lại Linh Lung Tuyết sắc mặt xanh mét ngốc tại nguyên chỗ, gắt gao nắm nắm tay, ngó chừng Vi Thoa bóng lưng. Giờ phút này, nàng đối với Vi Thoa sát ý thậm chí vượt qua đối với Khương Tiểu Phàm sát ý. Béo ú, ngươi thật là chiêu nữ hận. Khương Tiểu Phàm nói. Hắn hiện giờ linh giác siết bao cường đại, tự nhiên đã nhận ra Linh Lung Tuyết lành ý. Không có biện pháp, quá đẹp trai, quá được hoan nghênh. Béo ú thở dài. Khương Tiểu Phàm chịu đựng ác tâm cảm giác, cước bộ biến nhanh một chút, cùng béo ú kéo ra khoảng cách. Tiểu tử, ngươi đây là đối với mập ông vũ nhục. Vi Thoa mắng. Thứ 80 thần thành vô cùng mênh mông, từ đông đi tây, không cách nào đếm rõ rốt cuộc có nhiều lớn khoảng cách, liếc một cái khó có thể quên xuyên cuối cùng, mà chỗ ngồi này thần thành quảng trường một cách tự nhiên cũng là lớn vô cùng, đủ để đồng thời dung nạp mấy vạn người. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đi tới nơi này, tùy ý tìm vị trí, đứng tới. Một lát sau, tóc tím thanh niên cùng Linh Lung Tuyết cũng đến nơi này, tóc tím thanh niên trên mặt luôn là mang theo cười, cười nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa, người này cười có chút tà, kia một mảnh cười tà ở bên trong, bao hàm đối với Khương Tiểu Phàm hai người miệt thị. Chờ một lát, các ngươi muốn chết như thế nào? Tóc tím thanh niên cười nói. Ở trên quảng trường này, hắn một chút cũng không để ý, trực tiếp đi tới Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa trước người. Bốn phía, rất nhiều thí luyện người nghiêng đầu, nhất tề kinh hãi. Là hắn. Hắn làm sao vẫn còn ở nơi này? Còn có cái kia ngon nhân. Hắn cũng tới. Rất nhiều thí luyện người đều động dung. Tóc tím thanh niên danh hiệu hiển nhiên rất lớn. Về phần Khương Tiểu Phàm, những thứ này thí luyện người tự nhiên cũng là không người nào không biết, không người nào không hiểu. Ở thứ nhất thần thành tiểu chém giết thần thành thống soái tổng số thượng vị thiên cường giả, cái nào thí luyện người có thể quên nhớ. Thứ bảy thượng vị thiên, phất lạc bác, không cần vội vã như vậy tới khiêu khích, sẽ chỉ làm ngươi lộ ra vẻ vô tri cùng trẻ con. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Ban đầu ở thứ nhất thần thành thời điểm, thứ nhất thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ cho hắn tin tức giới thiệu quá trước 10 thượng vị ngày thí luyện người đại biểu, đối với ở trước mắt người này, hắn tự nhiên là biết đến. Ờ, không nghĩ tới, ngươi lại còn điều tra qua ta. Tóc tím thanh niên có chút ngoài ý muốn. Khương Tiểu Phàm nhàn nhạt lắc đầu, nhìn cũng không có đi xem tóc tím thanh niên, cũng không lại đáp lại. Đối phó một tự cho là đúng người, nếu như có thể, không nhìn hắn, cũng là một loại nhục nhã. Hắn nghiêng đầu, cùng Vi Thoa nhỏ giọng đang nói gì đó. Tóc tím thanh niên, cũng chính là Phất Lạc Bác, thấy Khương Tiểu Phàm đối với ở lời của mình không đáp không để ý tới, trong con ngươi nhất thời lóe qua lanh mang, ta đang hỏi ngươi nói. Hắn đạm mạc nói. Đáng tiếc, Khương Tiểu Phàm như cũ không để ý hắn. Cùng Vi Thoa vừa nói vừa cười. Thổ dân, chúng ta đang cùng ngươi nói chuyện. Ngươi lỗ thai được sao? Linh Lung Tuyết quát lên. Thiện nhân, câm miệng. Ngươi coi như là như vậy đến gần, béo ca hiện tại cũng sẽ không phản ứng ngươi. Khương Tiểu Phàm chưa từng mở miệng, mập mạp này cũng là nói chuyện, nghĩa tránh ngôn từ quát lên. Ngươi có sinh lý trên nhu cầu, hẳn là lén tìm chúng ta, như thế nào có thể tại nhiều như vậy nhân diện trước nói ra, điều này làm cho ngươi bên cạnh nam nhân làm cảm tưởng gì? Khương Tiểu Phàm. Bốn phía. Rất nhiều thí luyện người nhất tề trừng lớn hai mắt, thẳng cảm thán béo ú vô sỉ. Những thứ này thí luyện người, rất nhiều người tự nhiên cũng biết Linh Lung Tuyết là ai, thứ 62 thượng vị thiên cường giả, cô lãnh cao ngạo, nơi nào sẽ là béo ú nói cái loại người này. Bất quá dù cho như thế, rất nhiều người hay, vẫn, là hưu ý vô ý quét về phía Linh Lung Tuyết hai người. Bị béo ú trước mặt nhiều người như vậy nói ra lời như vậy, Linh Lung Tuyết sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng khó coi, âm trầm tới cực điểm. Một cổ sát ý không chút nào giữ lại khuyết tán đi ra ngoài. Người muốn chết. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Nếu như nơi này không phải là thần thành nội bộ, nàng đoán chừng sẽ ở trước tiên đánh về phía Vi Thoa. Khắc, đừng, xúc động, nơi này không phải là địa phương tốt. Vi Thoa ngượng ngập nói. Hàng này một bộ nhăn nhó bộ dạng, phảng phất Linh Lung Tuyết là muốn xông lên tới cùng hắn tại nguyên chỗ làm cái gì kia dường như, thấy được đông đảo thí luyện người trợn mắt hốt mồm, thầm nghĩ, đường ngầm, mập mạp này thật quá mức cực phẩm rồi. Ngươi, Linh Lung Tuyết sắc mặt xanh lét cùng cả giống nhau, giận chỉ vào béo ú, cả người đều ở run run. Phất Lạc Bác kéo về Linh Lung Tuyết, híp mắt ngó chừng Vi Thoa, nói, không nổi, cùng bực này nông thôn đến đứa nhà quê, không đáng giá được giận dỗi, đợi tiến vào sân thí luyện, phế bỏ hắn sau, ngươi nghĩ xử trí như thế nào tiểu xử trí như thế nào. Linh Lung Tuyết lạnh lẽo nhìn Vi Thoa, cuối cùng bình tĩnh một chút. Vi Thoa cũng là nhún vai, căn bản không để ý Phất Lạc Bác. Đang lúc này, thứ 80 thần thành tiếp dẫn sứ đi ra, đứng ở trên đài cao, tuyên bố thí luyện nội dung. Này sau đó, sân thí luyện cổng và sân bị mở ra, một cổ hồng hoang chiến khí từ trong đó lưu chuyển đi ra ngoài. Thí luyện bắt đầu. Tiếp dẫn sứ quát lên. Trong phút chốc, một đám thí luyện người nối đuôi nhau mà vào, đi vào sân thí luyện chung. Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa đi theo rất nhiều thí luyện người, cũng là bước vào sân thí luyện nội, chớp mắt một cái, trước mắt hắc ám biến mất, hắn cùng Vi Thoa xuất hiện ở một ngọn thảm thực vật xanh tươi trên đỉnh núi. Khen. Hai người sau khi xuất hiện, mới vừa đi qua tam cái hô hấp, một đạo kiếm cương từ phương xa chém tới. Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, một đạo lôi đình rơi xuống, đem chỗ ngồi này kiếm cương đánh nát ấy. Tới rất nhanh. Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Phía trước, Long đang lúc vô ích mở, Phất Lạc Bác cùng Linh Lung Tuyết xuất hiện, cùng Khương Tiểu Phàm cùng Vi Thoa cách nhau 10 trượng. Các ngươi khả chuẩn bị sẵn sàng. Phất Lạc Bác cười nhạt. Khương Tiểu Phàm vung tay lên, bốn phía, dày đặc cây rừng nứt vỡ, hai cái quan tài bị tạo đi ra ngoài, rơi vào Phất Lạc Bác cùng Linh Lung Tuyết bên cạnh, chuẩn bị xong. Phất Lạc Bác nheo lại hai mắt, có ý tứ. Khả không phải là có ý tứ à? Khương Tiểu Phàm cười nhạt. Lời nói rơi xuống, thương khung trước tiên chấn động, vô biên lôi đỉnh hiện lên, màu tím, màu đỏ, thậm chí có màu đen tia chớp ở lôi vân trong đan vào, trong phút chốc để cho nơi này hóa thành một mảnh lôi đỉnh hải dương. Hắn nắm trong tay hoàn chỉnh lôi đỉnh đại đạo, hiện giờ, hắn chính là lôi thần. Lôi đỉnh ư, a. Phất Lạc Bác hít mắt. Vâng. Thương khung chấn động, vừa một mảnh lôi đỉnh hải dương hiện lên, lại là chút nào cũng không so sánh với Khương Tiểu Phàm lôi hải yếu. Đây là. Béo ú chừng lớn hai mắt, dù cho Khương Tiểu Phàm cũng động dung. Hắn nhìn đối diện Phất Lạc Bác, trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới, người nam nhân này cũng nắm trong tay lôi đỉnh đại đạo. Bất quá, hắn rất nhanh cũng là bình thường trở lại, đối phương giàu gì cũng là thứ bảy thượng vị ngày cường giả, nắm giữ đại đạo tự nhiên không yếu đi nơi nào, nếu không, thứ bảy thượng vị trời cũng tiểu vẹn vẹn chỉ là hư danh rồi. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Hai mảnh lôi hải va chạm, phát ra từng đạo kinh thiên lôi minh. Như thế mênh mông dao động, dù cho này tấm sân thí luyện lớn vô cùng, nhưng là lại cũng vào giờ khắc này kinh động rất nhiều thí luyện người, không ít người nhìn cái phương hướng này, một phen do dự sau, đều hướng nơi này lao đến. Chẳng qua là chốc lát mà thôi, này tấm núi rừng ngoài, xuất hiện từng đạo thân ảnh. Kia là Phất Lạc Bác, còn có cái kia ngon nhân, bọn họ muốn chiến đấu sao? Này, rất nhiều thí luyện người kinh hãi. Bất quá, càng nhiều người cũng đều rất kích động, Phất Lạc Bác là thứ bảy thượng vị thiên cường giả, tu vi đã ở vào đạo tông tầng thứ nhì, kinh khủng vô cùng. Mà Khương Tiểu Phàm ở thứ nhất thần thành lúc tiểu uy danh văng rội, này hơn một năm đạo NLHZTACM ới nhờ ST tại TZU YEN THIHCHCOGN tới, càng là ngay cả phá 78 thần thành, so với lúc trước thần vô đạo còn muốn mau, tự nhiên cũng là vô cùng cường đại. Như vậy hai người sắp sửa chiến ở chung một chỗ, rất nhiều người cũng đều rất mong đợi. Người xem không ít, như vậy mới có ý tứ. Phất Lạc Bác cười khẽ. Người này đứng tại nguyên chỗ, một bộ hết thảy đều ở nắm trong bàn tay bộ dáng. Chấn định thong dong. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, nhàn nhạt cười nói, thổ dân thế giới người, cho ngươi một cơ hội đi, bỏ qua hướng Linh Lung dập đầu nói xin lỗi, ta có thể suy nghĩ bỏ qua ngươi, thậm chí có thể thu ngươi làm nô bộc. Đạo mẹ ngươi xin lỗi, chết mặt trắng. Khương Tiểu Phàm còn chưa mở miệng, Vi Thoa đã trực tiếp mắng. Phất Lạc Bác nheo lại hai mắt, nhìn về Vi Thoa, trong nháy mắt, một cổ quỷ dị lực lượng xuất hiện, để cho Vi Thoa cũng là sắc mặt đại biến, đột ngột, cả người đều bị giam cầm rồi. Bị chạm mặt mà đến áp lực giam cầm rồi. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, quanh thân quang mang lập lòe, trong khoảnh khắc đập vụn Phất Lạc Bác trưng lực lượng vô hình. Hư vô đại đạo. Hắn lạnh nhạt nói. Hư vô đại đạo, vô hình vô sắc không tiếng động, tuyệt không so sánh với lôi đỉnh đại đạo yếu. Phất Lạc Bác có chút ngoài ý muốn, lại là phách nổi lên tay. Không tệ không tệ, có thể dễ dàng như vậy bài trừ bổn công tử hư vô chi lực, ngươi vẫn là thứ nhất. Hắn cười nhìn Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm nhìn đối diện Phất Lạc Bác, cũng là nheo lại hai mắt. Không thể không nói, cái này Phất Lạc Bác thật không đơn giản, không hổ là thứ bảy thượng vị ngày cường giả, không chỉ có tu vi ở vào đạo tông tầng thứ nhì, nắm giữ đại đạo cũng đều rất đáng sợ, tuyệt đối là một kình địch. Hắn con ngươi khẽ nhúc nhích, một loại khác đại đạo vận chuyển lại. Phía trước, Phất Lạc Bác nụ cười trên mặt đột nhiên hơi chậm lại, đột nhiên chấn ra một đạo vô hình kiếm cương. Rắc. Phía trước hư không nhất thời nứt vỡ, đáng tiếc, chéo áo của hắn nhưng lại là toái một chút. Dĩ nhiên, bực này chuyện, chỉ có hắn cùng Khương Tiểu Phàm biết. Cho nên, núi rừng ngoài rất nhiều thí luyện người tiểu rất không giải thích được, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Không gian đại đạo, hảo, rất tốt, danh bất hư truyền. Phất Lạc Bác nói. Khương Tiểu Phàm bình tĩnh nói, phải không, kia thật đúng là đa tạ khen ngợi. Phất Lạc Bác trên mặt xuất hiện lần nữa nụ cười, nói, ngươi thật rất khá, bổn công tử cuối cùng lạ. Y cho ngươi một lần cơ hội, Hướng Linh Lung nói xin lỗi, bổn công tử đem không truy cứu nữa của ngươi khuyết điểm, thậm chí có thể bỏ qua ngươi mập hữu, như thế nào? Bổn công tử chính là tiếc tài chi người, các ngươi có thể làm bổn công tử hộ vệ. Mẹ! Vi Thoa thầm mắng, một trận khó chịu. Khương Tiểu Phàm nhìn Phất Lạc Bác, nói, ngươi cũng không kém, nhìn ở ngươi thực lực không tệ phân thượng, như vậy, ta cũng cho ngươi một lần cơ hội được rồi, hiện tại, ngươi tự phế tu vi, ta có thể làm cái gì cũng không có phát sinh, coi như nghe người ta thả một trận vừa thông suốt giám thúi, có thể hoàn toàn không nhìn, cơ hội như vậy, ngươi suy nghĩ thật kỹ xuống. Hai người nhìn nhau, bốn phía, dày đặc hồ quang lóe lên, tích đùng rung động. Xem ra, chỉ có thể giết ngươi chết bẩm. Phất Lạc Bác cười tà, giống như trên. Khương Tiểu Phàm thản nhiên nói. Trong khoảnh khắc, hai cổ mênh ngông vô song uy áp xông lên vân tiêu, hai mảnh lôi đỉnh nhất tề rơi xuống, đụng vào nhau. Siêu, siêu. Hai người đồng thời động, một người huy trưởng, một người ra quyền, quyền trưởng chưa đụng vào nhau, nhưng là kia trở vê vê đáng sợ dư ba nhưng lại là ở trong nháy mắt nứt vỡ đại phiến hư không. Chương 1690, thần vô đạo muốn mời. Mạnh mẽ dao động nhanh chóng khuyết tán, hai mảnh lôi đỉnh từ thương khung trên áp rơi, ánh sáng hủy diệt chung quanh đan vào. Và nó, kia mặt trắng lại khủng bố như vậy, lại nắm giữ có cùng tiểu tử kia giống nhau đại đạo. Vi Thoa thầm mắng. Hàng này hiện giờ cũng là đạo cảnh cửu trọng thiên cường nhân rồi, nhưng là giờ phút này, nhìn Khương Tiểu Phàm cùng Phất Lạc Bác đại chiến, như cũng là không nhịn được đổ hết một hơi khí lạnh. Tránh mau. Lui. Vội vàng tản ra. Bốn phía, rất nhiều thí luyện người kêu to. Rất nhiều người vốn là ở phương xa xem cuộc chiến, nhưng là làm Khương Tiểu Phàm cùng Phất Lạc Bác chân chính chiến ở chung một chỗ. Kia trở vê vê kinh khủng dao động để cho tất cả mọi người hoảng sợ, quả thực không phải là bọn hắn có thể tưởng tượng tầng thứ. Đông. Cuối cùng, Khương Tiểu Phàm cùng nắm tay cùng Phất Lạc Bác bàn tay đụng đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, thập phương không gian nứt vỡ, thời không loạn lưu từng đạo nghiêng sái. Không sai. Quả nhiên rất mạnh. Phất Lạc Bác cười to. Đáng tiếc, ngươi lại chưa ra hình dáng gì. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hắn tay phải một trận, luân hồi mưu đồ bay ra, hiện giờ, hắn đạt đến đạo tông tầng thứ. Luân hồi mưu đồ tự nhiên cũng hóa thành đạo tông cấp thần bảo, ngưng tụ ra thần quang càng thêm kinh người. Phá đạo kiếm. Phất Lạc Bác đều. Một thanh thần kiếm hoành không ra, chém vỡ mịt mở thương khung, hướng về Khương Tiểu Phàm đỉnh đầu. Ông. Luân hồi mưu đồ chấn động, nên đón. Hai đại đạo tông cấp thần bảo đụng vào nhau, trước tiên nhấc lên đẩy trời thần quang dao động. Phanh. Phanh. Cuối cùng, hai kiện thần bảo đồng thời bị đẩy lùi, riêng phần mình nứt vỡ một phương không gian. Không sai, rất khá. Phất Lạc Bác cười to, nói, cho đến tận này, có thể cùng bổn công tử đứng hơn mấy chiêu người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi từ hạ vị thiên mà đến, có thể có như thế chiến lược, thật rất có ý tứ. Khương Tiểu Phàm cau mày, bình tĩnh nhìn đối phương. Tiếp theo tới, Phất Lạc Bác cười to. Hắn lần nữa lao đến, lần này, hắn không hề nữa lấy thần thông va chạm, mà là hai tay đan vào, ngưng tụ ra thần thông. Trong lúc nhất thời, nay cả khung bầu trời trở nên đen nhánh, giống như là có từng con rơi thiểm hiện ra ngoài. Hư vô cắn ướt. Phất Lạc Bác quát lên. Khương Tiểu Phàm cảm thấy khổng lồ áp lực, cái này Phất Lạc Bác vô cùng không đơn giản. Bất quá, hắn tuy có áp lực, nhưng lại cũng không sợ hãi. Thời không hủy diệt. Hắn đạm mạc nói. Thời gian cùng không gian chồng lắp lại với nhau, hai loại đại đạo hoàn mỹ giao hòa, tạo thành một loại để cho tất cả mọi người tim đập nhanh thần năng, đêm này cả phiến không gian cũng đều che chùm lên trong đó, tại chỗ đem Phất Lạc Bác thần thông bí thuật nuốt mất đi vào. Trong nháy mắt, bốn phía yên tĩnh lại. Phất Lạc Bác ngó trừng Khương Tiểu Phàm, cười ta nói, đạo tông cảnh đệ nhất trọng đỉnh phong, có ý tứ. Nhìn ra, hắn cũng không có sử dụng toàn lực. Nơi xa, Linh Lung Tuyết nhìn Phất Lạc Bác, hét lớn, Phất Lạc Bác, ngươi đang làm cái gì đấy, mau giết hắn, lấy thực lực của ngươi, nhất định phải giết hắn rất đơn giản. Phất Lạc Bác nghiêng đầu, ta nhìn về Linh Lung Tuyết, khóe miệng khẽ câu lên. Một màn này, hoàn toàn rơi vào Khương Tiểu Phàm trong mắt. Ngươi rốt cuộc là vì cái gì? Hắn đạm mạc nói. Ngó trừng đối diện Phất Lạc Bác, hắn đã nhìn ra, người nam nhân này rất cường đại, tìm tới mục đích của hắn, hiển nhiên không phải là vì Linh Lung Tuyết. Ai biết được? Phất Lạc Bác nhún vai. Sau khoảnh khắc, hắn hơi thở trên thân đột nhiên trở nên lạnh lùng, thật phảng phất là rắn độc bình thường, để cho hiện giờ Khương Tiểu Phàm cũng đều là đạo thể chấn động, cảm thấy cường đại uy hiếp. Phá đạo. Chỉ nghe Phất Lạc Bác quát lạnh một tiếng, này vùng trời khung trên đột nhiên hiện ra dày đặc kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang cũng đều là như vậy kinh khủng. Phảng phất chính là một việc kiện đạo tông cấp thần bảo. Nhìn thấy một màn này, Khương Tiểu Phàm nhất thời biến sắc. Thời không. Khương Tiểu Phàm quát lên. Thời gian cùng không gian cùng nhau vận chuyển, ngăn trở vòm trời trên phi kiếm. Khen, khen, khen. Kiếm rít kinh người, thời không pháp tắc mặc dù cường đại, nhưng là Phất Lạc Bác kiếm nhưng lại là càng thêm khủng bố. Mỗi một chuôi kiếm cương cũng đều phảng phất ngưng tụ khả tan biến hết thể lực lượng, để cho Khương Tiểu Phàm thật sâu chấn động. Cuối cùng, thiên địa yên tĩnh lại. Khương Tiểu Phàm ngó chừng phía trước, thần sắc bình tĩnh, nhưng là khỏe miệng nhưng có nhẹ nhẹ vết máu tràn ra. Nga, lại chẳng qua là phun ra điểm máu. Phất Lạc Bác có chút ngoài ý muốn. Người nam nhân này ngó chừng Khương Tiểu Phàm, khép nửa hai mắt, khỏe miệng mang theo nhẹ nhẹ cười tà. Vi Thoa ngó chừng Khương Tiểu Phàm, có chút kinh ngạc, sắc mặt cũng khẽ trầm trọng. Đến bây giờ, béo ú lại một lần nhận rõ Phất Lạc Bác cường đại, lại có thể thương tổn được Khương Tiểu Phàm. Phất Lạc Bác, ngươi còn chờ cái gì, giết hắn rồi a? Linh Lung Tuyết kêu lên. Phất Lạc Bác nghiêng qua đối phương liếc một cái, cười ta tự nói, ngu xuẩn nữ nhân. Như thế nào, có muốn hay không làm bổn công tử nô bộc? Hắn lần nữa ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, mặc dù không biết Phất Lạc Bác đến tột cùng có bực nào mục đích, nhưng là kia đã không liên quan. Hắn chừng tả hữu ảnh hưởng vừa động, Vạn Thương Cung xuất hiện. Dương cung, ngưng thần, bán tên, làm liền một mạch. Hưu, hưu, hưu. Trong phút chốc, trong thiên địa ngưng tụ ra vô cùng vô tận tiên mất, mỗi một mũi tên mất cũng đều đan xen rung động đất trời lực lượng, nhìn cách đó không xa người đang xem cuộc chiến nhóm hoảng sợ biến sắc. Phất Lạc Bác lần đầu tiên động dung, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hắn trái tay nắm chặt phá đạo kiếm, chém ra từng đạo bóng kiếm, ở trước người ngưng tụ ra một đạo gió thổi không lọt màn kiếm, phàm là có tiễn mất vọt tới, không có chỗ nào mà không phải là bị hắn bên ngoài cơ thể màn kiếm chạm nát bấy. Màn kiếm vô song, không thể phá vỡ, đáng tiếc, rốt cuộc vẫn là có chỗ sơ hở. Phúc! Một chi quang tiễn từ góc chết xuyên qua, trực tiếp quán xuyến tiến bờ vai của hắn, mang ra tảng lớn vết máu. Cũng là lúc này, đầy trời tiễn quang biến mất, Phất Lạc Bác trước người màn kiếm cũng đều nứt vỡ. Nghiêng đầu nhìn trên bả vai lô máu, lần đầu tiên, Phất Lạc Bác sắc mặt trở nên âm trầm. Rất tốt. Hắn lạnh lùng nói. Ở con đường cổ này trên, không có gì ngoài người kia ngoài, lần đầu tiên có người có thể thương tổn đến bổn công tử. Hắn lạnh giọng nói. Một cổ càng thêm mạnh mẽ uy áp quyết tán, đầy trời huyết quang đan vào, giống như tạo cho một phương máu ngục. Này này này. Ông trời của ta a, địa ngục sao? Giờ phút này, không khí trở nên bị đè nén, thế giới trở nên tĩnh mịch. Tất cả mọi người cảm thấy sợ hãi. Phất Lạc Bác, đủ rồi. Đột nhiên, một giọng nói vang lên. Phất Lạc Bác bên cạnh, vô thanh vô tức nhiều ra khỏi một cái khác thanh niên nam tử. Nam tử một đầu tóc đen, hai mắt lộ ra vẻ rất lạnh lùng, hơi thở trên thân mặc dù rất mịt mờ, nhưng là lại phảng phất một chút cũng không so sánh với Phất Lạc Bác sai. Đoạn Bách Hiểu. Phất Lạc Bác hít mắt, nhìn bên cạnh thanh niên, hắn hơi thở trên thân cũng là bình tĩnh lại. Bốn phía, rất nhiều thí luyện người nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên. Trước tiên cũng đều là sắc mặt đại biến. Thứ sáu thượng vị thiên, Đoạn Bách Hiểu. Đạo tông đệ nhị trọng, hắn làm sao cũng ở nơi đây, không phải là truyền ngôn lời đồn đại hắn đã đến thứ 100 thần thành sau ư, đây là có chuyện gì? Đông đảo người đang xem cuộc chiến không giải thích được. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn đột nhiên xuất hiện thanh niên nam tử, chân mày cũng hơi hơi nhăn lại. Trước 10 thượng vị ngày thí luyện đại biểu, không có một người nào là mềm cạn, thứ nhất thần thành chủ nhân cùng tiếp dẫn sứ đều có cặn kẽ đã nói với hắn. Đoạn Bách Hiểu. Người cũng như tên, được xưng bách thế thông hiểu, biết hết thảy. Người này không tốt đấu, nhưng là, lại rất đáng sợ. Không có ý nghĩa. Phất Lạc Bác nhún vai, trên người đáng sợ hơi thở hoàn toàn biến mất, một chút điểm cũng không cảm giác được rồi. Vi Thoa trừng mắt, không rõ này là chuyện gì xảy ra. Cùng một thời gian, Linh Lung Tuyết cũng là có chút ít ngộng. Hư không trên, Đoạn Bách Hiểu nhìn Khương Tiểu Phàm, mặt không chút thay đổi nói, vô đạo thiếu gia đối với ngươi rất có hứng thú, Phất Lạc Bác khảo hạch, ngươi thông qua rồi. Hiện tại theo ta thấy vô đạo thiếu gia. Thần vô đạo. Khương Tiểu Phàm hít mắt. Ba chữ kia vừa ra, bốn phía, tất cả tu sĩ đều biến sắc. Những người này ngó chừng Khương Tiểu Phàm, nhất tề lui về phía sau, phảng phất sợ cùng Khương Tiểu Phàm nhắc lên cái gì. Quan hệ loại. Lại dám gọi thẳng vị kia tục danh. Có người run run nói. Hư không trên, Đoạn Bách Hiểu con ngươi lạnh lùng, một luồng hơi lạnh khuyết tán ra. Khương Tiểu Phàm động dung, quả nhiên, cái này Đoạn Bách Hiểu rất đáng sợ. Không muốn gọi thẳng vị thiếu gia kia tục danh, niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, không đáng truy cứu, hiện tại, cùng ta đi. Hắn đạm mạc mở miệng, nói tiếp, vô đạo thiếu gia muốn xây dựng một chi chiến thần đội, thành viên 10 người, ngươi có tư cách gia nhập. Xôn xao. Bốn phía, tất cả người đang xem cuộc chiến cũng đều khiếp sợ. Lại bị vị kia coi trọng rồi. Không ít người lộ ra vẻ hâm mộ. Cùng một thời gian, Linh Lung Tuyết sắc mặt trở nên xem mở tạo ITZUIENTHICH cột NET tái nhợt. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Khương Tiểu Phàm nhưng lại sẽ bị người kia thưởng thức. Giờ phút này, nàng đột ngột cảm thấy một cổ vẻ sợ hãi. Không có hứng thú. Ba chữ vang lên. Khương Tiểu Phàm mặt không chút thay đổi, lộ ra vẻ rất nhạt mạc. Hắn lời này vừa ra, nhất thời giống như một viên đá kích lên ngàn tầng sóng. Tất cả mọi người giống như nhìn kẻ ngu giống nhau nhìn hắn. Lại không đi. Rất nhiều người trợn mắt. Thân vô đạo, không có chút nào tranh cãi cổ lộ đệ nhất nhân, thứ nhất thượng vị thiên đại biểu, càng thêm có truyền ngôn lời đồn đại xưng, người nọ là thần đạo minh một vị sáng lập thủy tổ trực hệ hậu nhân, lai lịch lớn kinh người. Có thể nhận được nhân vật bậc này phát ra muốn mời, đây tuyệt đối là một loại vô thượng vinh quang, nhưng là bây giờ, đối mặt loại này muốn mời, thậm chí có người cự tuyệt. Đoạn Bách Hiểu ngó trừng Khương Tiểu Phàm, con ngươi trở nên vô cùng thâm thúy. Không biết suy xét. Phất Lạc Bác lạnh nhạt nói. Hắn tiến lên một bước, tựa như muốn động thủ, đáng tiếc lại bị Đoạn Bách Hiểu đưa tay ngăn lại. Vị thiếu gia kia cho ngươi hai lần cơ hội, ngươi đã lãng phí một lần, tiếp theo gặp lại, hy vọng có thể nghe được một sáng suốt trả lời. Đoạn Bách Hiểu mở miệng, ngay sau đó lại nói, dĩ nhiên, kia cho ngươi có thể ở sau đó sống sót. Khương Tiểu Phàm con ngươi ngưng tụ, trong mắt lánh mang lóe lên. Đi. Đoạn Bách Hiểu hướng về phía Phất Lạc Bác nói. Phất Lạc Bác, ngươi đi đâu? Mang ta lên cùng nhau. Linh Lung Tuyết kêu lên. Phất Lạc Bác ngừng thân hình, nghiêng đầu, cười nhìn về Linh Lung Tuyết. Đột nhiên, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống. Phúc. Linh Lung Tuyết bộ ngực bị xỏ xuyên, thần hồn trong nháy mắt hiện đầy vết rách. Ngươi. Nàng không thể tưởng nhìn Phất Lạc Bác. Ngu xuẩn nữ nhân, ta cũng không thích bị con kiến gọi thẳng tục danh đấy. Phất Lạc Bác thản nhiên nói. Linh Lung Tuyết thân thể nổ tung, thần hồn tiêu tán, hình thần đều diệt mà chết. Hài lòng. Đoạn Bách Hiểu nói. Miễn cưỡng. Phất Lạc Bác nói. Kia thì đi đi. Đoạn Bách Hiểu mở miệng, lại nhìn hướng Khương Tiểu Phàm, mặt không chút thay đổi nói, hy vọng ngươi có thể còn sống sót, 100 thần thành sau đó thấy. Một vòng quang hoa thiểm quá, hắn cùng Phất Lạc Bác đồng thời biến mất ở mảnh không gian này nội. Chương 1691, U Linh. Đoạn Bách Hiểu đến nhanh, đi cũng nhanh, lưu lại tại chỗ tảng lớn thí luyện người hai mặt nhìn nhau. Càng thêm có không ít người nhìn Linh Lung Tuyết chết đi địa phương, không nhịn được hít một hơi lanh khí. Vốn là những thứ này thí luyện người còn tưởng rằng Phất Lạc Bác là cùng Linh Lung Tuyết ở cùng một chỗ, lại không nghĩ, Linh Lung Tuyết chẳng qua là bị lợi dụng đối tượng mà thôi. Bi ai? Vi Thoa có chút không lời để nói. Chỉ có Khương Tiểu Phàm ngó chừng Đoạn Bách Hiểu cùng Phất Lạc Bác biến mất phương hướng, trong con ngươi tinh mang lóe lên. Nói thực ra, vô luận là Phất Lạc Bác, hoặc là Đoạn Bách Hiểu, cũng đều là hắn kinh địch, hai người này theo thứ tự là thứ 6 thượng vị thiên hòa thứ 7 thượng vị thiên, bọn họ đều có như thế thực lực. Lại càng không cần phải nói phía trước vài miếng thượng vị ngày đại biểu. Tạm thời, chủ yếu nhất hay, vẫn, là thần vô đạo. Người nam nhân này tuyệt đối vô cùng không đơn giản, ban đầu thứ nhất thần thành đứng đầu tiểu từng để cho hắn cẩn thận đề phòng đối phương, mà hiện giờ, cường đại Đoạn Bách Hiểu cùng Phất Lạc Bác tựa hồ cũng ở vì người kia làm việc, đủ để thấy người nọ có đáng sợ cỡ nào, nếu không vừa làm sao có thể lệnh như vậy hai đạo tông cấp nhân vật cam tâm tình nguyện lâm vào sai khiến. Đi, đi hoàn thành mục tiêu. Hắn hướng về phía Vi Thoa nói. Đoạn Bách Hiểu rời đi lúc lời nói để cho hắn có chút để ý, hắn suy đoán, phía trước vài miếng thượng vị ngày thí luyện đại biểu, có lẽ cũng đã bị thần vô đạo mời chào tới, nếu thật là như vậy, tương lai có lẽ sẽ trở nên rất có ý tứ. Dĩ nhiên, cái này có ý tứ chẳng qua là hắn ra vẻ nhẹ nhàng ý nghĩ, bởi vì, cái này có ý tứ, đại biểu hắn sẽ rất nguy hiểm. Thứ 80 thần thành thí luyện đối với hiện giờ Khương Tiểu Phàm mà đến nói, cũng không khó, thậm chí có thể nói là vô cùng đơn giản, vẹn vẹn chỉ là nửa canh giờ không tới. Hắn tiêu hoàn thành trận này thí luyện, cùng Vi Thoa cùng đi ra khỏi này tấm sân thí luyện. Từ tiếp dẫn sứ nơi đó lấy được thân bài, hai người chạy tới thứ 81 thần thành. Loảng xoảng. Đi thông thứ 81 thần thành đại môn mở ra, một cổ nguyên thủy đại khí chạm mặt mà đến. Cuối cùng đã tới rồi, thứ 81 thần thành, thăng một cái cấp bậc rồi. Béo ú cười to. 3.000 đại thí luyện, từng cái đại thế giới phái ra một đại biểu, con đường cổ này có 108 thần thành, đạt tới trước 80 thần thành người. Chỗ ở thiên địa vì hạ vị thiên, đặt tới thứ 81 đến 100 thượng vị thiên người, chỗ ở thiên địa bị phân chia vì trung vị thiên, đặt tới cuối cùng 8 tòa thần thành người, tức là làm đầu vị thiên. Tiên đồ bắt lính theo danh sách sao? Khương Tiểu Phàm nói. Trung vị thiên, hạ vị thiên, cũng không có gì tính thực chất khác biệt. Béo ca cái này gọi là tâm thái hảo. Vi Thoa nói. Khương Tiểu Phàm lúc ấy đã nghĩ đặt hắn. 3.000 cổ lộ tổng cộng 108 thần thành, mỗi 2 tòa thần thành trong lúc cũng có đặc thù môn hộ tương liên. Mà này hai tòa môn hộ trong lúc tức là đều có một đoạn hồng hoang cổ lộ, nói cách khác, tu sĩ từ một ngọn thần thành tiến vào tiếp theo ngồi thần thành, bước vào thần thành đang lúc tương liên môn hộ sau, còn phải đi qua một đoạn hồng hoang đại đạo. Đi đi đi. Vi Thoa kêu to. Hàng này có chút kích động, dù sao, Thứ 81 thần thành coi là một bước ngoặt. Khương Tiểu Phàm sắc mặt bình tĩnh, cùng Vi Thoa cùng nhau, hướng thứ 81 thần thành đi tới. Ô a. Đột nhiên, đầu hắn đỉnh, Tiểu Bạch Trạch kêu nhỏ một tiếng. Khương Tiểu Phàm ngừng cước bộ, một tay lấy Vi Thoa kéo. Thế nào? Vi Thoa không giải thích được. Có con chuột. Khương Tiểu Phàm nói. Vi Thoa sửng sốt một chút, bất quá, nháy mắt tiếp theo tiểu hiểu rõ ra, cảnh giác ngó trường phía trước. Đi ra ngoài. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn tràn ra thần niệm, mặc dù cũng không có nhận thấy được phía trước có cái gì, nhưng là hắn tin tưởng tiểu gia hỏa cảm giác, tiểu gia hỏa nói cho hắn biết phía trước có người, như vậy, phía trước tiểu tự nhiên có người. Bốn phía rất an tĩnh, chỉ có điểm một cái gió nhẹ ở phiêu. Hừ. Khương Tiểu Phàm hừ lạnh, trong tay phải ngưng tụ bất hủ kiếm cương, trưng dày đặc 108 kiếm. Siêu. Siêu. Siêu. Cuối cùng, phía trước hư không nhăn nhó, từng đạo đen nhánh thân ảnh hiện hóa đi ra ngoài. Những thứ này thân ảnh mọi người cũng đều bao phủ ở màu đen áo choàng ở bên trong, không cách nào thấy rõ bọn chúng đích thực dung, duy có một đôi lạnh như băng mà chết lặng con ngươi bộc lộ bên ngoài. Cha rõ, thứ hai thần thành chủ, kẻ giết người, Khương Tiểu Phàm. Giết. Một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên. Giết. Giết. Giết. Một đám chữ sắt vang lên, rất lạnh, càng thêm có chút ít chết lặng. Khen. Chói hai kiếm rít truyền ra, âm trầm mà lạnh như băng, những người này toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm giết tới đây. Siêu. Siêu. Siêu. Những thứ này thân ảnh giống như ưu linh bình thường, bên ngoài cơ thể không có gì dao động, nhưng là công kích lại rất kinh khủng. Đạo tông cảnh. Khương Tiểu Phàm động dung. Những thứ này hắc sắc thân ảnh bên ngoài cơ thể hơi thở mặc dù rất mông lung, nhưng là Khương Tiểu Phàm linh giác siết bao cường đại, trước tiên cũng cảm giác được những người này tu vi, nhưng lại toàn bộ cũng đều là đạo tông cấp cường giả. Béo ú, đến phía sau ta tới. Hắn quát lên. Cùng một thời gian, hắn trưng luân hồi mưu đồ. Tảng lớn thần quang đánh chết hướng tiền phương. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Luân hồi mưu đồ hiện giờ đã là cường đại đạo tông cấp thần bảo, tia sáng chói mắt sáng lạ rực rỡ, đem nên hướng hắn những thứ kia kiếm quang toàn bộ đánh nát bấy. Má ơi. Béo ú hít một hơi lãnh khí. Những người này chiến lực, để cho hắn một trận vẻ sợ hãi. Khương Tiểu Phàm cau mày, những người này rốt cuộc lai lịch ra sao? Đột nhiên, trong lòng hắn vừa động, nghĩ tới còn đang thứ 80 thần thành sân thí luyện thời điểm, Đoạn Bách Hiểu đối với hắn nói qua một câu nói, đại khái là nếu như hắn có thể còn sống sót, đang ở thứ 100 thần thành sau cách nhìn, hy vọng hắn cho ra sáng suốt quyết định. Là hắn. Hắn cau mày. Bất quá rất nhanh, hắn tiểu âm thầm lắc đầu, không thể nào là Đoạn Bách Hiểu, Đoạn Bách Hiểu không có lớn như vậy năng lượng. Ngay cả là thần vô đạo, hẳn là cũng không thể nào. Đột nhiên, trong lòng hắn lại là vừa động. Thần đạo minh. Hắn trong mắt lóe lên vẻ sắc bén. Luân hồi mưu đồ trừng. Càng thêm mạnh quang mang lập lòe, đón đánh thập phương, cùng một thời gian, hắn lôi kéo Vi Thoa lui về phía sau, hướng này tấm hồng hoang cổ đồng phương bắn đi vào. Cổ lộ mỗi một tòa thần thành trong lúc cũng đều là một mảnh khổng lồ địa vực, so sánh với một mảnh đại thế giới cũng không chút nào nhỏ, trong đó có thật nhiều lao lâm con sông. Ngao! Bị tội a, bị tội a! Béo ú kêu to. Khương Tiểu Phàm quả muốn một cái tắt chụp chết hàng này, trực tiếp xê. Ho mất hết thể nội một mảnh tiểu thế giới trong. Hắn mặc dù dung luyện của mình tinh không, nhưng là nhỏ bé tự ta thế giới vẫn phải có, để mà chứa đựng một ít thứ. Vi Thoa hiện giờ mới nói cảnh cựu trọng thiên, đối mặt nhiều như vậy đạo tông cấp cường giả, căn bản không có sức đề kháng. Đồng thời đối mặt nhiều người như vậy, dù cho hắn cũng cảm giác rất cố hết sức. Thứ hai thần thành, người đã à. Hắn âm thầm nói. Ban đầu ở thứ hai thần trong thành, hắn tìm tòi thứ hai thần thành đứng đầu thức hải, ở đối phương trong biển ý thức, hắn nghĩ tìm kiếm có liên quan người đá tin tức. Kết quả lại đụng phải một mẫu thần hồn cấm chế, vậy hẳn là thần đạo minh tam đại thủy tổ một trong lưu lại. Hắn trên căn bản đã đoán được rồi, những hắc ảnh này hẳn là cùng thần đạo minh có liên quan. Muốn chết? Hắn con ngươi lạnh nhạt. Hắn hôm nay cũng không phải là đạo cảnh cường giả, chỉ kém nửa bước là có thể bước vào đạo tông cảnh đệ nhị trọng. Thời không hủy diệt. Hắn trực tiếp giơ tay lên, cường đại thần thuật trừng, bao trùm nửa bầu trời. Phúc! Phúc! Phúc! Thời không thần thông vừa ra, tại chỗ thì có ba người bị nghiền nát, vĩnh viễn biến mất ở giữa trời đất. Những hắc ảnh này mặc dù cũng là ở đạo tông tầng thứ nhất, nhưng là lại so với hắn yếu nhiều. Hắn hiện giờ liền nói tông tầng thứ nhì phất lạc bác đều không sợ. Những người này, đối với hắn mà nói, căn bản là con kiến hôi. Khen. Hắn vung tay lên, tảng lớn kiếm quang thiểm quá, lại một lần xuyên thủng tám người. Tám kiếm, mỗi một kiếm cũng đều ẩn chứa hắn đỉnh phong kiếm ý, là đỉnh phong tám kiếm. Phúc. Phúc. Phúc. Như vậy tám kiếm. Mỗi một kiếm cũng có thể tuyệt giết một người. Chém ra này tám kiếm, thân lực của hắn tiêu hao có chút nghiêm trọng, nhanh chóng lui về phía sau, né tránh hướng phương xa. Ô a. Tiểu Bạch Trạch kêu một tiếng. Không cần. Khương Tiểu Phàm lắc đầu. Tiểu gia hỏa là ở hỏi có muốn hay không nó xuất thủ, đối với lần này, Khương Tiểu Phàm tự nhiên là cự tuyệt. Tu giả đường cần dựa vào chính mình đi sông, nếu như gặp phải một chút điểm độ khó sẽ làm cho tiểu gia hỏa để giải quyết, vậy hắn đường không khỏi đã đi quá dễ dàng rồi. Quá dễ dàng, tiểu sẽ khiến tự mình thư giãn, cũng khó mà ở tu trên đường đi càng thêm xa. Hắn thiểm hướng nơi xa, tay trái trung vạn thương cung hiển lộ, thẳng tắp nhắm ngay phía trước. Thần Nguyên Tiễn. Hắn quát lạnh nói. Hắn trầm mặc kéo ra dây cùng, động tác rất chậm chạp, nhưng là lại rót vào dày cuộm nặng nề tinh khí thần. Giết. Hắn lãnh quát lạnh nói. Chẳng qua là trong nháy mắt mà thôi, một chi năng lượng tiễn mất bắn ra, rồi sau đó ở trong thiên địa hóa thành tảng lớn tiễn khí. Phúc. Phúc. Phúc. Từng đạo bóng đen bị hắn xuyên thủng, huyết thủy nhuộm đỏ đại phiến không gian. Nhưng là, những người này không có phát ra hét thảm một tiếng, thậm chí ngay cả tiếng kêu rên cũng chưa từng có, như cũng là hung hãn không sợ chết hướng hắn giết tới. Dù sao cũng đều là đạo tông cấp cường giả, không thể nào bởi vì hắn tùy ý bắn ra một mũi tên đã bị chém giết. Siêu. Siêu. Siêu. Đột nhiên, những thứ này thân ảnh trở nên có chút mê huyễn, lẫn nhau giao thoa, tựa hồ hợp thành một đạo ảo trận. Khương Tiểu Phàm trước mắt tối sầm, đang lúc này, một đạo ánh sáng lạnh đã bước đến hắn phụ cận. Đáng chết. Hắn mặt liền biến sắc, nhanh chóng lui về phía sau. Bất quá, cuối cùng lui có chút trễ. Ánh sáng lạnh là một thanh lợi kiếm. Sức chúng cánh tay hắn, mang ra một mảnh thất thải sắc vết máu. Đủ rồi. Một đạo thanh âm đạm mạc vang lên, lộ ra vẻ có chút tái nhợt. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, chỉ thấy dày đặc bóng đen tối đao loạn ẹp phục mới nhất tại chuẩn thịt có chấm nét hậu phương, đồng dạng một đạo bóng đen đứng ở nơi đó, người này cũng là mang đỉnh đầu áo choàng, nhưng là lại cùng cái khác bóng đen không giống, ít nhất, hắn sẽ mở miệng nói chuyện, hơn nữa, hắn bên ngoài cơ thể trong lúc mơ hồ tản mát ra hơi thở phi thường cường đại, nhưng lại ở vào đạo tông đệ nhị trọng đỉnh phong. Chúng ta là ưu linh, không am hiểu chiến đấu, nhưng là lại am hiểu rõ thám biết. Người này truyền ra cực kỳ khó nghe thanh âm, phảng phất là hai khối thủy tinh ở ma sát một bên, chỉ thấy hắn từ từ vén lên áo choàng, lộ ra một tờ hèn hạ nếp vốn mặt, giống như vỏ cây bình thường, nhìn qua hết sức khiếp người, giống như thây khô bình thường. Hắn giơ lên tay phải lợi kiếm, trên lưỡi kiếm dính Khương Tiểu Phàm một tia vết máu. Vết máu trình thất thải sắc, phiếm thần bí quang huy. Thật là không tệ máu. Hắn nói, ngay sau đó, lẹ lưỡi nhẹ nhàng liếm liếm, ăn hết trên lưới kiếm vết máu. Khương Tiểu Phàm mỗ đầu vừa nhíu, trong lúc bất chợt sinh ra một tia rất không tưởng cảm giác. Chạm. Hắn quát lạnh một tiếng, chém ra một đạo bất hủ kiếm cương, xông về người này. Chương 1692, thử vi nguy cơ. Quản nó cái gì u linh không u linh, Khương Tiểu Phàm chỉ biết mình hiện tại rất không thoải mái, cho nên hắn trực tiếp động thủ, chém ra một đạo thao thiên kiếm cương, thẳng hướng tối hậu phương cái kia xấu xí lao nhân. Siêu. Đột nhiên một đạo bóng đen vọt lên, chắn phía trước. Phúc. Xương máu nổ tung, này đạo bóng đen tại chỗ bị chạm hình thần đều diệt. Khương Tiểu Phàm sắc mặt động dung, bóng đen này tự nhiên là ám sát hắn hơn trăm cái gọi là ưu linh một trong, là thần đạo minh cường giả, nhưng là, bóng đen này lại là cố ý che ở hắn kiếm cương trước, vì tối hậu phương lão nhân kia đỡ sát chiêu. Đối với lần này, Khương Tiểu Phàm trong lòng không rõ cảm giác càng thêm nồng nặc. Trực giác nói cho hắn biết, nhất định phải giết chết phía sau cùng lão ông. Siêu. Siêu. Siêu. Dây đặc bóng đen xông tiến lên đây, từng đạo ngăn ở Khương Tiểu Phàm trước người. Cút. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn tay trái dương cung, vạn thương tiến ra, xuyên thủng từng đạo bóng đen, máu nhuộm trường không. Đã tìm được. Đang lúc này, tối hậu phương xấu xí lão nhân mở miệng, trong mắt xẹt qua một mảnh nhàn nhạt tu quang. Hạ Vị Thiên, Thử Vi Tinh, Thiên Đỉnh, Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, Tô Thanh Thanh, Khi Huyền, Tiên Nguyệt Vũ. Lão nhân chết lặng mở miệng. Xấu xí gương mặt hiện ra âm trầm mà băng hàng cười, hắc hắc, cũng đều là không tệ người. Cái này xấu xí lão nhân có đặc thù thể chất cùng năng lực, chỉ cần cắn nuốt một người một giọt máu, trong chốc lát tiểu có thể biết được đối với người này cực kỳ trọng yếu người, được đối phương hết thảy tin tức. Cũng đúng là như thế, loại người này bị thần đạo minh gọi là ưu linh người. Tương tự lao ông như vậy người vốn là rất nhiều, có một đại tộc, chẳng qua hiện nay lại chỉ còn lại có lao ông một người, người này tu vi ở đạo tông đệ nhị trọng đỉnh phong. Trưởng quản lấy thần đạo minh một chi đặc thù bộ đội, lấy U Linh tên mạng. Cái này U Linh trong đội ngũ người, toàn bộ cũng đều là tử sĩ. Tạm thời, bọn họ là người ám sát. Bá. Lao ông lời nói rơi xong, xé ra không gian, trong phút chốc đi vào trong đó. Khương Tiểu Phàm sắc mặt trở nên khó coi trí cực, nhạy cảm, hắn cảm thấy một cẩu nguy cơ. Người này, tựa hồ muốn đi Tử Vi Tinh. Cút cho ta trở lại. Hắn quát lên. Lần này, không chút xíu nghi ngờ, hắn tức giận rồi. Ông, Không gian thần thông thi triển ra, trong khoảnh khắc mà thôi, mười phương trời đất cũng đều bị động lại rồi, hư không phá vỡ, kia xấu xí lao ông trước tiên bị chấn đi ra ngoài, lộ ra vẻ có chút chật vật. Người này kinh hãi, bị Khương Tiểu Phàm giờ phút này hơi thở kinh hãi. Khương Tiểu Phàm ngó chừng lao ông, con ngươi lạnh lùng trí cực. Làm thịt ngươi. Hắn lạnh lùng nói. Cước bộ vừa động, hắn ở trong phút chốc biến mất, tới đến lao giả trước người. Vâng. Luân hồi quần trưng, nghĩa sâu xa hiển thị rõ, vâng kích hướng cái này xấu xí lao nhân. Người này biến sắc, lấy hai cánh tay đón đỡ, nhưng là lại ở trong nháy mắt đã bị vâng bay ra ngoài, nửa người cũng đều nứt ra rồi, chật vật không dứt. Đúng như lúc trước hắn theo như lời, hắn có cho phép đa đặc thù năng lực, nhưng là lại cũng không am hiểu chiến đấu. Khương Tiểu Phàm lấy lôi đình đại đạo ngưng tụ bất hủ kiếm quang, trực tiếp chém về phía người này. Đối phương lại đọc lên băng tâm đám người tên, hiển nhiên là muốn đối với các nàng độc thủ, hắn há có thể không giận. Vâng! Khen! Lôi đình cùng kiếm rít đồng thời vang lên, kinh thiên trí cực, nghe rợn cả người. Một kiếm này, quả thực chính là tuyệt sát. Người phương nào ở càn rỡ hồi nháo. Đột nhiên, một đạo uống âm hưởng lên. Trong sân đột nhiên nhiều ra khỏi hai người trung niên, mạnh mẽ dao động trước tiên quyết tán, càng là có giết sạch tần hiện, lại là sinh sôi đem Khương Tiểu Phàm tế ra lôi đỉnh kiếm cương cho chấn đến phải nát bấy. Cút! Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn cảm thấy hai người cường đại, nhưng là hiện tại, hắn không rảnh quản hai người này. Lớn mật! Chúng ta vì thứ 81 thần thành đứng đầu cùng thứ 82 thần thành đứng đầu, ngươi dám kẻ dưới phạm người trên. Một người trong đó quát lạnh Khương Tiểu Phàm. Bắt lại cho ta! Một người khác nói. Trong nháy mắt, phía sau có một đoàn binh sĩ đánh tới, mọi người cũng đều là cường giả, đạo cảnh cửu trọng thiên chi người chiếm hơn nữa, thậm chí có người ngưng tụ ra sát phạt đại trận. Cũng đều cút cho ta. Khương Tiểu Phàm quát lên. Giống to một tiếng, thanh chấn trường không, đánh tới rất nhiều binh sĩ nhất tề phun huyết lui về phía sau. Khương Tiểu Phàm dẫm phải luân hồi bước mà động, nhanh đến cực điểm, căn bản không ngừng lại, thẳng ép kia xấu xí lao ông đi. Càn rỡ. Thứ 81 thần thành đứng đầu quát lên. Người này rút ra bảo binh, chặt đứt hư không, cản lại Khương Tiểu Phàm. Chạm. Bên kia, thứ 82 thần thành đứng đầu động thủ, trực tiếp gọi ra đại thần thông, chấn áp hướng Khương Tiểu Phàm. Giết sạch hiện đầy thập phương, che đậy hết thảy, Khương Tiểu Phàm dù cho toàn lực xuất thủ, nhưng là ở hai đại thần thành đứng đầu hợp lực, vẫn như cũng là bị chấn lui lại mấy bước. Cùng ngày hồi phục thanh minh, dõi mắt nhìn lại, kia xấu xí lao ông đã vô ảnh. Vô tung biến mất, hắn tản ra thần niệm, căn bản tìm không được đối phương. Đáng chết. Hắn giận tới cực điểm. Thứ 81 thần thành đứng đầu cùng thứ 82 thần thành đứng đầu đè xuống, sắc mặt lạnh lùng. Thí luyện người dám can đảm làm nghịch người thủ vệ, nên chém. Kết trận, bắt lại. Hai người quát lạnh. Khương Tiểu Phàm sắc mặt khó coi, mi tâm đang lúc thần hải nhảy lên, siêu tầm xấu xí lão nhân tung tích, sau đó đi qua tính ra mấy cái hô hấp sau, hắn hoàn toàn thất vọng, nơi này lại cũng không cảm giác được đối phương một chút hơi thở. Hắn nghĩ đến lão giả lúc trước lời nói, trong lòng lại là vừa nhảy. Đi tử vi rồi. Nghĩ tới đây, hắn sống lưng run lên. Tử vi tinh, hiện giờ mạnh nhất cũng là Phạm Thiên đám người, chỉ có mới thiên đạo cảnh giới mà thôi, coi như là ở hắn bước vào cổ lộ lúc tiến bộ một chút, nhưng cũng nhiều nhất chẳng qua là đạo cảnh tu vi mà thôi, lấy cái gì đi ngăn cản đạo tông cấp cường giả. Thậm chí, kia xấu xí lao ông khả năng còn có thể mang theo cái khác một chút u linh người ám sát cùng nhau. Này muốn như thế, tử vi tinh tuyệt đối sẽ bị hủy diệt, tất cả mọi người sẽ chết. Ta muốn trở về. Hắn ở trong lòng quát lên. Vâng. Thập phương, thần thành binh sĩ đè xuống, u linh người ám sát đánh tới, tất cả công kích toàn bộ rơi xuống hắn. Cút. Khương Tiểu Phàm giống giận. Phúc. Phúc. Phúc. Giống to một tiếng, so với trước còn muốn đáng sợ, sinh sôi giống toái mấy đạo tông cấp người ám sát. Siêu. Hắn dâm phải luân hồi bước, hóa thành một đạo quang sông về thứ nhất thần thành phương hướng. Giờ phút này, trong lòng hắn sát ý nồng nặc, vốn là muốn đại sát thập phương, nhưng là, thời gian không cho phép rồi. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian, phải nhanh một chút chạy về tử vi đi. Trong chớp mắt mà thôi, hắn biến mất tại nguyên chỗ. Tốc độ của hắn quá là nhanh, ngay cả cường đại thứ 81 cùng 82 thần thành đứng đầu cũng không có thấy rõ. Cuồng bạo thần năng dao động tản ra, Khương Tiểu Phàm rời đi tại chỗ, thi triển không gian đại đạo, trước tiên trở lại thứ 2 thần trong thành. Ban đầu vì tiến vào lưỡng cực vùng đất, hắn ở thứ 2 thần thành cùng thứ 2 thần thành thí luyện không gian nội cũng đều làm xuống không gian dấu hiệu, giờ phút này, hao phí đại lượng thần lực, hắn ở trong khoảnh khắc trở lại thứ hai thần thành. Thứ hai thần thành chủ nhân, tiếp dẫn sứ, thống soái, chủ yếu quản sự người cũng đã chết. Dê áo loa dê tờ giờ cờ mới nở hở t t a i t e z u i e n n thi cờ hở co dê. NSD, đối với Khương Tiểu Phàm mà nói, tiêu càng là thiếu rất nhiều trở ngại, hắn trực tiếp từ thứ hai thần thành thương khung trên xuyên qua, đi tới thứ nhất thần thành một ngọn thần trước cửa, chỗ ngồi này thần môn là thứ một thần thành thông ngoài thứ hai thần thành môn hộ. Người nào? Có binh sĩ quát lên. Thứ nhất thần thành chỗ ngồi này đại môn, ở tất cả thí luyện người tiến vào thứ hai thần thành sau, hai mặt đều có thủ vệ binh sĩ. Ta, mở ra thần môn. Khương Tiểu Phàm quát lên. Hắn có thứ nhất thần thành đứng đầu tín vật, thủ vệ binh sĩ sau khi thấy được, lúc này cũng không nói nhiều, trực tiếp mở ra thần môn. Khương Tiểu Phàm hóa thành một đạo quang, trong phút chốc xông vào thứ nhất thần thành nội. Ân. Thứ nhất thần trong thành, thành chủ cùng tiếp dẫn sứ đồng thời sinh ra phản ứng. Hắn tại sao trở về rồi? Tiếp dẫn sứ cao mày. Hai người đồng thời lóe ra, đều xuất hiện ở Khương Tiểu Phàm trước mặt. Ngươi. Đạo tông cảnh giới. Hai người cũng đều kinh ngạc. Khương Tiểu Phàm lúc này mới rời đi không bao lâu, hai năm cũng chưa tới, nhưng lại đã đạt đến đạo tông đệ nhất trọng đỉnh phong, thực tại để cho hai người này kinh ngạc. Bực này tu vi, đã không so sánh với hai người bọn họ kém. Ta muốn rời đi cổ lộ. Khương Tiểu Phàm nói. Cái gì? Thứ nhất thần thành đứng đầu cao mày. Mở ra kết giới, mau. Hắn cũng không nói nhảm, nói đơn giản một chút nguyên do. Thứ nhất thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ cũng đều biến sắc, rốt cuộc hiểu rõ Khương Tiểu Phàm trở lại nguyên nhân. Bất quá, hai người thần sắc rất nhanh thoải mái xuống tới, nói, không cần rời đi cổ lộ, chuyện như vậy, vị đại nhân kia sẽ giúp ngươi. Diệp Khuynh Nhu sao? Khương Tiểu Phàm hỏi. Thứ nhất thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ xấu hổ, dám như vậy không hề khách khí gọi thẳng vị kia tục danh người, con đường cổ này thí luyện người ở bên trong, chỉ sợ cũng cứ như vậy một người rồi. Cổ lộ có kết giới, ta cảm giác không đi ra bên ngoài, phía ngoài cũng cảm giác không tới bên trong, nàng không biết. Khương Tiểu Phàm nói. Trên mặt hắn tràn đầy vẻ lo lắng, thúc giục thứ nhất thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ mở ra thông ngoài cổ lộ ngoài môn hộ. Con đường cổ này, ra vào cửa đều ở thứ nhất thần thành ở ngoài, tùy thứ nhất thần thành đứng đầu chịu trách nhiệm. Thứ nhất thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ đồng thời lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Chớ xem thường vị đại nhân kia muốn biết chuyện, mảnh thiên địa này đang lúc còn không người có thể ngăn trở, dù cho thần đạo mình tam đại thủy tổ cũng làm không được. Tiếp dẫn sứ nói. Khương Tiểu Phàm cau mày, lắc đầu. Kiên trì muốn rời đi. Vạn nhất là Khinh Nu không biết như thế nào làm. Hắn không thể nào đi đánh cuộc. Yên tâm. Đang lúc này, một đạo hư vô mở mịt nữ âm hưởng lên, quanh quẩn ghé vào lỗ tai hắn. Ô a. Tiểu Bạch Trạch đột nhiên run lên, cả người bộ lông cũng đều đổ dựng lên. Tiểu Gia Hỏa gắt gao nắm Khương Tiểu Phàm tóc, nhìn chung quanh, giống như là cảm ứng được cái gì cực kỳ đáng sợ đồ bình thường. Khương Tiểu Phàm trong lòng chấn động, mặc dù chỉ có trong nháy mắt như vậy, chỉ có như vậy hai chữ. Nhưng là thanh âm kia hắn lại rất quen thuộc, là Diệp Khuynh Nhu thanh âm. Thế nào? Tiếp dẫn sứ hỏi. Khương Tiểu Phàm lại là cả kinh, xem ra, chỉ có một mình hắn nghe được Diệp Khuynh Nhu thanh âm. Không có gì. Hắn lắc đầu nói. Diệp Khuynh Nhu chẳng qua là phun ra hai chữ, sau đó cũng chưa có ngôn ngữ, nhưng là, Khương Tiểu Phàm lại hoàn toàn yên tâm. Diệp Khuynh Nhu nếu đã biết chuyện này, như vậy, nàng tiểu tuyệt đối khả bảo vệ mọi người bình an. Đa tạ. Hắn hướng về phía thứ nhất thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ nói. Thứ nhất thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ lắc đầu, cũng đều có chút kỳ quái. Tóm lại, yên tâm chính là, không cần rời đi cổ lộ. Tiếp dẫn sứ nói. Khương Tiểu Phàm gật đầu, hắn nhìn về thứ 81 thần thành phương hướng, trong mắt lóe ra lạnh như băng hàn quang. Chương 1693, giết vào thứ 81 thần thành. Khương Tiểu Phàm rời đi Tử Vi Tinh đã mấy năm qua, Tử Vi Tinh vẫn rất bình tĩnh, không có gì vãng phân tranh. Phạm Thiên đám người tu vi ở vững bước tăng lên ở bên trong, bất quá, cũng đúng như Khương Tiểu Phàm tưởng tượng như vậy, mạnh nhất Phạm Thiên, cũng là mới thiên đạo đỉnh phong cấp, khoảng cách đạo cảnh còn kém quá xa. Thiên đình nội, băng tâm đám người cũng là đang cố gắng tu hành. Không thể không nói, thế hệ này mấy niên khinh trí tôn, thiên tư quả thật như thế, đến hiện giờ, đồng nhất thế trong mấy người, băng tâm, Diệp Thu Vũ, Diệp Duyên Tuyết, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, này mấy người đã đạt đến chân nhất thiên cảnh, trong đó, lấy băng tâm mạnh nhất. Hiện giờ vẫn ở vào chân nhất thiên cảnh đệ tam trọng đỉnh phong. Không biết cái tên kia còn phải bao lâu mới có thể trở về. Thiên đình ở bên trong, Diệp Duyên Tuyết nhỏ giọng nói. Không cần phải gấp gáp. Băng Tâm nói. Ban đầu, ngay cả một vạn năm cũng chờ đã tới, hiện giờ mới đi qua vài năm, không coi là cái gì. Khương Tiểu Phàm sau khi rời đi, mấy nữ tử bắt đầu rất cố gắng tu hành, các nàng nghĩ có một ngày có thể trở thành Khương Tiểu Phàm trợ lực. Cho tới nay, luôn là Khương Tiểu Phàm một người ở bên ngoài chiến đấu. Các nàng cảm giác rất không thoải mái, rất không an. Mấy người đi về phía thiên đình phía sau, chuẩn bị mới tu hành. Đông. Đang lúc này, thiên ngoại vang lên một đạo nổ vang, thiên đình bầu trời thương khung đột nhiên nứt ra rồi, một đạo bóng đen hạ xuống cả người tản ra cực kỳ u lánh hơi thở. Nay đạo thân ảnh mang đen nhánh áo choàng, chính là ở cổ lộ trên rời đi cái kia xấu xí lão nhân. Đã tìm được. Nó phát ra âm lãnh thanh âm. Vĩnh Hằng không biết nơi, Phạm Thiên đám người nhất tề biến sắc, toàn bộ vật ra, xuất hiện ở Thiên Đình nội. Cùng một thời gian, Thiên Đình nội, mọi người quá sợ hãi, Băng Tâm đám người, Tần La đám người, toàn bộ vật ra, tạm thời, Diệp Thu Vũ, Thần Giật Phong, Thương Mục Hằng, ba người cũng đều thiểm tới đây, xuất hiện ở Thiên Đình nội. Bọn họ cũng đều đang bế quan, nhưng là lại vào giờ khắc này cảm thấy nguy cơ. Người nào? Phạm Thiên quát lên. Thương khung trên, xấu xí bóng đen trên mặt âm hiểm cười, nhìn về Băng Tâm đám người. Phía sau hắn đột nhiên xuất hiện dày đặc bóng đen, cùng ở cổ lộ trên ám sát Khương Tiểu Phạm những thứ kia thân ảnh giống nhau như lúc. Năm người kia, bắt lại, những người còn lại, giết. Hắn âm trầm nói. Phía sau hắn, bóng đen người ám sát nhóm trước tiên động. Phạm Thiên đám người toàn bộ biến sắc, giờ phút này, bọn họ cảm thấy sợ hãi. Những hắc ảnh này có khoảng mấy chục, mỗi một bóng dáng phát tán ra hơi thở cũng đều là khủng bố như vậy, tứ phương không gian hoàn toàn bị ngưng kết rồi, ngay cả là cường đại nhất Phạm Thiên cũng là không có chút nào năng lực chống cự, ngay cả một ngón tay cũng đều động không được. Làm sao sẽ? Thần La đám người hoảng sợ. Băng Tâm đám người cũng là sắc mặt khó coi, giờ phút này, cũng đều mất đi hành động năng lực. Đối mặt đạo tông cường giả, bọn họ làm sao có thể chống lại? Hắc! Thương khung trên, xấu xí lao ông âm hiểm cười. Nhìn thẳng Băng Tâm đám người, bất quá, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, hắc hắc, các ngươi năm người, tiểu tùy lao ông tự mình đến. Hắn âm hiểm cười liên tục, ép hướng ngũ nữ. Chờ VV trấn áp các người, cái kia. Hắn cười nhạt không dứt. Song sau khoảnh khắc, trong lúc bất chợt, hắn đột nhiên dừng lại cước bộ, thân thể không tự chủ được run rẩy lên. Cùng một thời gian, Băng Tâm đám người cảm giác gáp chế ở trên người các nàng lực lượng cường đại biến mất, các nàng toàn bộ khôi phục tự do. Thương khung trên, một cánh cửa kéo ra, một nữ tử áo trắng từ đó đi ra. Cô gái sắc mặt bình thản, cho người một loại rất an tĩnh cảm giác. Phạm Thiên đám người biến sắc, là nàng. Ban đầu ở thiên ngoại đánh một trận, đối chiến Minh Thiên đám người, đối với ở cô gái trước mắt, Phạm Thiên mấy người tự nhiên nhận biết. Chính là Diệp Khuynh Nhu. Giờ phút này, nàng đến rồi. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người cũng đều rơi vào Diệp Khuynh Nhu trên người, rất nhiều người cũng đều ngốc trệ. Thật là đẹp. Diệp Duyên Tuyết lẩm bẩm nói. Không thể không nói, Diệp Khuynh Nhu mỹ lệ. 3.000 đại thế giới cũng đều không ai so sánh được, Diệp Duyên Tuyết đám người sắc đẹp mặc dù cũng đủ lấy chấn kinh thiên địa, nhưng là cùng Diệp Khuynh Nhu so sánh với, cũng muốn kém một chút, ít nhất, khí chất trên xa xa so ra kém. Diệp Khuynh Nhu từ thương khung trên rơi xuống, rơi vào Băng Tâm ngũ nữ trước người. Nàng xem thấy ngũ nữ, thần sắc rất bình thản. Bị bóm. Đầu vai, hoảng sợ nghiêng nghiêng đầu nhỏ, nhìn trái nhìn, nhìn phải nhìn. Băng Tâm nhìn Diệp Khuynh Nhu, khẽ cau mày, Tô Thanh Thanh cùng Tiên Nguyệt Vũ có chút bận tâm. Rõ ràng cảm giác được Diệp Khuynh Nhu ánh mắt có tập trung vào các nàng, nhất thời có chút sợ, hãi, trốn đến Băng Tâm phía sau. Nơi xa, Phạm Thiên cùng Thanh Thiên đám người nghiêng đầu, luôn cảm thấy không mở miệng tương đối khá. Bọn họ cũng đều cảm giác đến, Diệp Khuynh Nhu cùng Khương Tiểu Phàm quan hệ tương đối mập mờ. Rất kinh khủng. Nơi xa, Thương Mục Hằng cùng Thần Giật Phong đám người dựa vào ở chung một chỗ, sắc mặt rất nghiêm trọng. Giờ phút này, Thương khung bị đọng lại rồi. Chẳng qua là, không giống với lúc trước, giờ phút này bị giam cầm, chỉ có xấu xí lao ông cùng hắn những bộ hạ kia. Diệp Khuynh Nhu nhìn Băng Tâm năm người, Băng Tâm năm người cũng đang nhìn nàng. Trong lúc nhất thời, nơi này không khí. Sau một lúc lâu, rốt cục vẫn phải Diệp Khuynh Nhu mở miệng, lần đầu gặp mặt, ta là Diệp Khuynh Nhu. Ôi chao. Thần La đám người cũng đều là sửng sốt. Họ Diệp. Mọi người không tự chủ được nhìn về Diệp Thu Vũ cùng Diệp Duyên Tuyết. Diệp Thu Vũ, Diệp Duyên Tuyết. Băng Tâm nhìn Diệp Khuynh Nhu, nhíu mày nói, ngươi nàng có chút không rõ. Chúng ta rất có duyên. Diệp Khuynh Nhu nói. Băng Tâm cảm giác có chút cổ quái, nàng thực ra là muốn hỏi Diệp Khuynh Nhu rốt cuộc lai lịch ra sao, vì sao xuất hiện ở chỗ này. Diệp tỷ tỷ, người thật xinh đẹp. Diệp Duyên Tuyết nói, trong ánh mắt tràn đầy sao nhỏ. Long thích cái đẹp, mọi người đều có, cô gái xinh đẹp, không chỉ có nam nhân thích, cô gái giống nhau sẽ thích. Diệp Khuynh Nhu nhìn về Diệp Duyên Tuyết, lộ ra một nụ cười, cảm ơn, ngươi cũng giống nhau. Ánh mắt của nàng từ trên người mấy người nhất nhất quét qua, cuối cùng, xoay người, nhìn về thương khung trên, ánh mắt rơi vào kia xấu xí lao ông trên người. Thân sắc của nàng từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, nhưng là lại để cho xấu xí lao ông trước tiên run rẩy lên. Lá. Diệp đại nhân, tha. Tha mạng. Tha mạng A. Người này run giọng nói. Làm thần đạo minh người, người này tự nhiên biết Diệp Khuynh Nhu, để cho thần đạo minh tam đại sáng lập thủy tổ cũng đều kiêng kỵ nhân vật, 3.000 đại thế giới cấm kỵ tồn tại. Đối mặt người như vậy, hắn nơi nào có thể không sợ hãi. Hắn tìm tòi Khương Tiểu Phàm ký ức, cũng biết Diệp Khuynh Nhu người này, nhưng là, hắn nhưng là ở cổ lộ Trung làm á, còn ở giới bên ngoài Diệp Khuynh Nhu làm sao sẽ biết. Hắn cho là, Lã Khuynh Nhu không nên biết chuyện này mới đúng a. Nhưng là, hiện tại, Diệp Khuynh Nhu đã biết, tạm thời xuất hiện ở nơi đảo N Lo A Z T A C M I N S T A I T E R U N T H C H C O N S này. Hắn khuôn mặt sợ hãi, cả người run rẩy. Hoảng sợ. Diệp Khuynh Nhu nói. Hoảng sợ vui vẻ khoan khoái kêu một tiếng, tiểu móng vuốt vẽ một cái kéo, thương khung nhất thời hé ra một đường nhỏ khe hở. Thấy nơi khe hở, xấu xí lao ông nhất thời sắc mặt thảm biến. Diệp đại nhân tha mạng. Tha mạng a. Lao nô. Lao nô chỉ là muốn thỉnh các nàng đi làm khách mà thôi, không có muốn thương tổn ý của các nàng. Thật. Xấu xí lao ông cầu xin tha thứ. Bốn phía, mọi người trừng lớn hai mắt, như vậy một nhân vật tuyệt thế, đạo tông cảnh siêu cấp cường giả, cơ hồ có thể mắt nhìn xuống 3000 đại thế giới, nhưng là bây giờ, đối mặt với La Khinh Nu, người này lại quả thực giống như là một con kiến nhỏ bình thường. Nơi này, mọi người cũng có thể cảm giác được đối phương sợ hãi. Có nhiều thứ, không thể đụng vào. Diệp Khuynh Nhu thản nhiên nói. Đầu vai, hoảng sợ hướng về phía xấu xí lao nhân bất mãn kêu một tiếng, tiểu móng vuốt lần nữa phủi đi, một cổ cơn lốc cuộn lên, tại chỗ đem xấu xí lao ông cùng hắn mang đi ra những người ám sát này toàn bộ đánh vào cái kia đáng sợ trong khe hở. Hiển nhiên, ở trong đó, là có tính chất hủy diệt chỗ ở. Trong nháy mắt mà thôi, nơi này hoàn toàn yên tĩnh lại. Má ơi! Nhìn thương khung trên thiếu nữ, tất cả mọi người cảm giác trong lòng sợ. Này này này, nữ hoàng trong nữ hoàng A. Băng Long run run nói. Không có gì ngoài băng tâm ngoài, hàng này chưa từng nghĩ đến, trong thiên địa vẫn còn có như cô gái này. Trên bầu trời, Diệp Khuynh Nhu xoay người, nhìn về thiên đình nội. Băng Tâm, Diệp Duyên Tuyết, Tiên Nguyệt Vũ, Hy Huyền, Tô Thanh Thanh. Nàng nhìn ngũ nữ, nói, các ngươi, theo ta cùng nhau tu hành à. 3000 thí luyện cổ lộ, thứ nhất thần thành. Khương Tiểu Phàm lần nữa nhận được Diệp Khuynh Nhu truyền âm, chỉ có 4 chữ. Hết thể mạnh khỏe. Hắn hoàn toàn yên tâm tâm tới. Thời gian mặc dù chỉ mới qua không tới 2 canh giờ, nhưng là, trong lòng hắn lại phảng phất có một tảng đá lớn rơi xuống. Ngày này, hắn cùng thứ nhất thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ cáo biệt, nếu lại lần bước lên hành trình. Cẩn thận. Cổ vũ cố lên. Thứ nhất thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ nói. Đa tạ. Khương Tiểu Phàm gật đầu. Từ thứ nhất thần thành chi môn rời đi. Hắn không có từ thứ hai thần thành tiến vào, mà là lần nữa thi triển không gian đại đạo, ở trong khoảnh khắc xuất hiện thứ 80 thần thành đi thông thứ 81 thần thành kia tấm hồng hoang địa vực. Lúc trước, rời đi nơi này thời điểm, hắn cũng là ở chỗ này để lại không gian ấn ký, trực tiếp thuấn di đến nơi đây. Ngắm hướng tiền phương, hắn trong con ngươi lóe lên lanh mang, chậm rãi bay lên trời. Ghé qua quá từng mảnh hồng hoang vùng đất, rất nhanh, hắn đi tới thứ 81 thần thành trước. Thần thành nội cấm phi hành, cho ta xuống tới, đi bộ vào thành. Thân ngoài thành, binh sĩ quát lên. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh nhạt, giơ tay lên, một đạo kiếm cương bay thấp. Khen. Chói hai kiếm rít vang dội bát hoang, ở mọi người ánh mắt khiếp sợ ở bên trong, thứ 81 thần thành chính diện cổng và sân bị trực tiếp chém vỡ, cặn mọi nơi vẩy ra. Của ta thần á. Này này này. Vừa, lại là cái kia ngon nhân, đây là nổi điên làm gì a? Thứ 81 thần thành nội, đuổi theo nhiều thí luyện người trong lòng sợ. Thứ nhất thần ngoài thành chém giết thần thành thống soái. Thứ hai thần ngoài thành chém giết thần thành tiếp dẫn sứ, đến bây giờ, nhưng lại trực tiếp chém nát thứ 81 thần thành môn hộ, đây quả thực là muốn nghịch thiên A. Lớn mật. Trấn áp hắn. Trấn thủ thần thành binh sĩ giống giận. 3000 thí luyện cổ lộ tồn tại vô tận 5 tháng, là 3000 đại thế giới thần thánh tượng trưng, không có gì ngoài năm đó cái kia cấm kỵ tồn tại ngoài, còn không có một người đảm dám như thế càng rỡ, lại kiếm phách cửa thành, đây là đối với cổ lộ đại bất kính. Siêu. Siêu. Siêu. Trong nháy mắt, mười mấy binh sĩ xông lên thương khung, chiến mâu hàn quang lóe lên. Cút! Khương Tiểu Phàm lạnh như băng nói. Theo tay vung lên, dây đặc kiếm quang lóe lên, ban đầu đem mười mấy binh sĩ chém dụng hạ hư không. Hắn nện bước không thay đổi, từng bước đi vào thần thành nội, nhìn thẳng ngay chính giữa một ngọn tháp cao, nơi này là thần thành đứng đầu ở lại chỗ ở không có nửa điểm do dự, hắn con ngươi đạm mạc, lần nữa huy kiếm, một đạo càng thêm đáng sợ kiếm quang thẳng ép kia tháp cao đi, sinh sôi đem chi chém làm hai đoạn. Kinh hại thần thành nội mọi người hoảng sợ thất sắc. Thậm chí có người dám kiếm phách thành chủ chỗ ở. Chương 1694, trạm tiếp dẫn sứ, giết thành chủ. Ở thứ 81 thần ngoài thành thời điểm, hắn vốn có thể chém giết sạch kia xấu xí lao ông, nhưng là thứ 81 thần thành đứng đầu cùng thứ 82 thần thành đứng đầu lại ở khi đó tự mình xuất hiện, vô luận như thế nào nhìn, vậy hiển nhiên cũng đều là hai người cùng kia xấu xí lao ông ở hợp mưu, nếu không, hai đại thần thành chủ nhân làm sao có thể ra hiện ra tại đó. Bọn họ quấy nhiều hắn, chạm đến không thể đụng vào đồ. Bởi vì bọn họ, để cho Tử Vi lâm vào nguy cơ, để cho băng tâm đám người lâm vào nguy cơ. Mặc dù Diệp Khuynh Nhu ra mặt giải quyết tất cả, nhưng là, đây không phải là hắn có thể tha thứ 81 thần thành đứng đầu cùng thứ 82 thần thành đứng đầu lý do. Cổ lộ quy tắc coi là cái gì? Hắn còn sống, là vì mình mà sống, là vì thân nhân cùng bạn bè mà sống. Đối với hắn mà nói, những người đó chính là của hắn vậy ngược. Vậy C hỉ N H S gỡ bởi T E Z U E N T hải cột E N S ngược bị người đụng vào, hắn làm sao có thể giữ vững bình tĩnh? Cổ lộ pháp tắc. Gặp quỷ đi đi. Khen. Chói hai kiếm rít vang dội bát hoang, trực tiếp chém vỡ thứ 81 thần thành ngay chính giữa tháp cao. Người nào? Một đạo giống giận từ trong đó truyền ra. Một người trung niên vọt ra, trong mắt tràn đầy lửa giận, rất là tức giận sinh khí. Người giết ngươi. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Hắn căn bản không muốn cùng cái người trung niên này nói thêm cái gì nói nhảm, trực tiếp xuất thủ, chém ra đầy trời kiếm cương. Là ngươi. Ngươi thật to gan. Dám đối với cổ lộ người thủ hộ. Động thủ. Thứ 81 thần thành đứng đầu giận dữ. Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh như băng, người thủ hộ. Ngươi thủ hộ là cái gì? Là thần đạo minh. Ngươi. Thứ 81 thần thành đứng đầu sắc mặt lạnh xuống. Khen. Kiếm rít chói tai, càng thêm kinh người sát phạt áp suất ánh sáng tới, rơi vào người này bên cạnh. Càn rỡ. Hắn lạnh lùng quát lên. Mạnh mẽ dao động dâng lên, làm thứ 81 thần thành chủ nhân, trung niên nhân tu vi tự nhiên không thể nào thấp, ở vào đạo tông tầng thứ nhì, giờ phút này, hắn vận chuyển tất cả thần năng, bộc phát ra một cổ kinh người sát ý. Lan đi chết. Khương Tiểu Phàm quát lạnh. Hắn con ngươi vừa động, chém ra thần kiếm ngưng tụ ra bất hủ kiếm ý, trong khoảnh khắc đem người này xuyên thủng. Phốc. Huyết thủy phun, nhuộm đỏ thương khung. Thứ 81 thần thành đứng đầu mặc dù cũng là ở vào đạo tông tầng thứ nhì, nhưng là tiểu chiến lược mà nói, so sánh với Phất Lạc Bắc nhưng lại là phải kém rất nhiều, một mình đánh một trận, hắn căn bản không phải Khương Tiểu Phàm đối thủ. Ngươi dám làm tổn thương ta? Thứ 81 thần thành đứng đầu gầm lên. Hắn vì cổ lộ người thủ hộ, thứ 81 thần thành chủ nhân, giữ gìn cổ lộ trật tự. Đối với thí luyện người mà nói, hắn là cao cao tại thượng tồn tại, giống như đế hoàng bình thường tồn tại, nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Phàm lại một kiếm chém giết hắn. Đả thương ngươi. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, nói, ta tới nơi này, là vì giết người. Ông. Bên ngoài cơ thể, thất thải quang mang lóe lên, hắn đánh ra thần thông. Chạm. Một thanh thông thiên đại kiếm ngưng tụ ra, hội tụ trong cơ thể hắn chín cổ đạo tinh lực, thẳng tắp hướng thứ 81 thần thành đứng đầu chém xuống. Một kiếm này, quá mức kinh khủng. Một kiếm này, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy. Đáng chết. Thứ 81 thần thành đứng đầu sắc mặt đại biến, như vậy một kiếm quá mức đáng sợ, hắn cảm thấy một trận hoảng sợ. Vâng. Hắn đem bản thân đạo tông cấp thần bảo triển hiện ra ngoài, ken hướng tiền phương. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, hắn đạo tông cấp thần bảo phá thành mảnh nhỏ, trực tiếp bị hủy. Như thế một màn, càng làm cho người này sinh lòng sợ hãi. Ngươi. Ngươi đây là muốn chết. Thần đạo minh sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn vẫn nộ quát. Phải không, quả nhiên là thần đạo minh. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Thứ 81 thần thành đứng đầu mặt liền biến sắc, biết mình nói lỡ miệng. Vâng. Khương Tiểu Phàm từng bước đi tới, trên người hơi lạnh càng thêm nồng nặc, giết sạch đan vào cửu tiêu. Chỗ ngồi này thần thành nội, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, trận mắt hốc mồm ngắm lên trước mắt từng màn. Thứ 81 thần thành chủ nhân, cổ lộ người thủ hộ, hiện giờ, lại có thí luyện người ở đối với kia hạ sát thủ, hoàn toàn không nhìn cổ lộ quy tắc. Này là bực nào tình huống, rất nhiều người hoàn toàn ngộng. Quá to gan chứ. Thành chủ đại nhân. Có người kêu to. Thứ 81 thần thành tiếp dẫn sứ bay lên trời, người này cũng là một đạo tông cấp cường giả. Xuất sinh, thật to gan, còn không ngừng tay, ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Người này quát lên. Đồng thời, hắn tế ra một tờ con lưới, hướng về phía Khương Tiểu Phàm áp tới. Cút. Khương Tiểu Phàm lạnh như băng nói. Luân hồi mưu đồ bay ra, nhẹ nhàng chấn động, lúc này đem quang lưới nứt vỡ. Tạm thời đánh văng ra tiếp dẫn sứ. Ngươi. Tiếp dẫn sứ biến sắc. Hắn cũng là đạo tông cấp cường giả, nhưng là giờ phút này, đối mặt với Khương Tiểu Phàm, hắn lại ở trong nháy mắt tiểu bị hủy diệt pháp bảo, ngũ tạng lục phủ cũng đều đã gặp phải bị thương nặng. Thân ngoài thành, ngươi cũng có phần. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng nói. Thân ngoài thành, cái này tiếp dẫn sứ cũng là xuất thủ, ngăn trở hắn chém giết kia xấu xí lão ông. Chết. Hắn lạnh như băng nói. Luân hồi mưu đồ quang mang đại thịnh, trước tiên che đậy thương khung. Hướng tiếp dẫn sứ chấn áp xuống. Ngươi, dừng tay. Tiếp dẫn sứ sắc mặt thảm biến. Hắn hiện giờ mới nói tông tầng thứ nhất mà thôi, đối mặt với thịnh nộ Khương Tiểu Phàm, nơi nào có thể là đối thủ. Hắn điên cuồng giãy giụa, đáng tiếc, làm sao có thể chống lại luân hồi mưu đồ, tại chỗ bị nghiền ép tan xương nát thịt, hình thần đều diệt mà chết. Như thế một màn, lần nữa kinh hãi mọi người. Thứ 81 thần thành tiếp dẫn sứ, bị chém. Ngươi lại dám như thế. Thứ 81 thần thành đứng đầu quát lên. Khương Tiểu Phàm con ngươi vừa động, luân hồi mưu đồ hóa thành nhất tông chiến ý ghé vào hắn bên ngoài cơ thể. Sau đó, hắn đem hỗn độn thần kích gọi về đi ra ngoài, cả người tản mát ra chiến ý càng thêm đáng sợ. Ta còn chưa tới thần thành, có người giết ta, ngươi lại trợ giúp giết ta người, đây chính là cổ lộ người thủ hộ. Hắn lạnh giọng nói. Lời này vừa ra, thần thành nội, rất nhiều thí luyện người cũng đều biến sắc. Này, có bực này chuyện. Là tại sao? Rất nhiều thí luyện người nhìn thứ 81 thần thành đứng đầu, sắc mặt cũng đều rất cổ quái. Những thứ này thí luyện người cùng Khương Tiểu Phàm không có gì thâm hậu giao tình, nhưng là lại nhiều ít có chút biết được Khương Tiểu Phàm. Người nam nhân này mặc dù làm việc điên cuồng, nhưng là mỗi một lần điên cuồng cũng đều tất nhiên có nguyên nhân. Giờ phút này nghe được Khương Tiểu Phàm như thế ngôn ngữ, những thứ này thí luyện người cũng đều hiểu rõ ra. Bất quá, hiểu rõ quy về hiểu rõ, rất nhiều người như cũ tim đập nhanh. Trực tiếp giết vào thần thành, bọn họ mặc dù hiểu rõ, nhưng là hay, vẫn, là rung động. Rất nhiều người đổi lại góc độ, mặc dù cũng biết phẫn nộ, nhưng là, lại không cảm giác mình có giết vào thần thành dũng khí. Quả nhiên là ngon nhân. Có người nói nhỏ, thứ 81 thần thành đứng đầu sắc mặt xanh mét, âm trầm ngó trừng Khương Tiểu Phàm. Nhất phái nói bậy. Hắn quát lên, chào hỏi cái khác binh sĩ, cho ta trấn áp hắn. Vâng, thành chủ. Rất nhiều thần thành binh sĩ mở miệng. Trên thực tế, những binh sĩ này đã sớm đang đợi thần thành đứng đầu ra lệnh. Vâng. Từng cổ mạnh mẽ dao động vọt lên, đông đảo binh sĩ tụ hợp ở chung một chỗ lực lượng, phối hợp lấy nào đó pháp trận, đó cũng không phải là nói đùa, vô cùng đáng sợ. Bọn họ nhất tề bước lên hư không, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Hắc. Thứ 81 thần thành đứng đầu cười nhạt, diễn biến thần thông, chuẩn bị cùng nhau chấn áp. Khương Tiểu Phàm là thần đạo minh điểm danh muốn ám sát tồn tại, nếu là hắn có thể ở chỗ này giết Khương Tiểu Phàm, vậy tất nhiên là một cái công lớn, có thể nhận được thần đạo minh khổng lồ ban thưởng. Giết. Hắn quát lên. Vâng. Trong lúc nhất thời, thứ 81 thần thành trên không, dày đặc giết sạch che đậy hết thảy. Thân ở trong đó, Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, con người vô cùng lạnh nhạt. Người nào ngăn ta, chết. Hắn lạnh lùng nói. Hỗn độn thần kích chấn động, này can đạo binh vào giờ khắc này bộc phát ra vô cùng quan mang. Cùng một thời gian, Khương Tiểu Phàm thể nội hỗn độn đạo tinh vọt ra, cùng này can hỗn độn thần kích dung hợp ở chung một chỗ. Trong phút chốc, thần cầu vồng phá tan thiên vũ. Hắn cầm trong tay thần kích, lãnh khốc đè xuống. Phúc, phúc, phúc. Tiêu thảm thiết trong khoảnh khắc vang lên, hướng hắn đè xuống rất nhiều thần thành binh sĩ trước sau nổ tung, nứt vỡ ở thương khung trên. Những người này, người mạnh nhất cũng chỉ là mới nói cảnh đệ cửu trọng, làm sao có thể là đạo tông tầng thứ nhất đỉnh phong Khương Tiểu Phàm đối thủ. Không ít còn sống sót binh sĩ đặng đặng đạp đi lui về phía sau, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Chỉ một cú đánh mà thôi, bọn họ liền tử thương hơn phân nửa. Này là bực nào chiến lược? Giờ phút này, bọn họ cảm thấy sợ hãi, cũng không dám nữa có cái gì động tác. Những người này đều không phải là không có can đảm, bọn họ đều là trải qua từng tràng tàn khốc mài luyện, huyết chiến, này mới đi tới hôm nay, bọn họ cũng không ý kỵ chiến đấu. Nhưng là, làm giữa lẫn nhau chiến lược chênh lệch quá lớn thời điểm, bọn họ phải như thế nào đi chiến đấu? Cũng tỉ như giác trần tu sĩ mặt đối thiên đạo cường giả, có thể đi chiến đấu sao? Khương Tiểu Phàm nghiêng đầu, nhìn thẳng thứ 81 thần thành đứng đầu. Ngươi muốn làm gì? Mau mau dừng tay, bổn tọa có thể làm như hết thệ cũng không có phát sinh quá. Nếu không, đợi chờ của ngươi sẽ là con đường cổ này liên hiệp đổi giết. Thứ 81 thần thành đứng đầu quát lên. Nhìn Khương Tiểu Phàm hai mắt, hắn cảm thấy sợ hãi. Cổ lộ liên hiệp đổi giết, tùy ý, muốn giết ta, để cho bọn họ phóng ngựa tới đây. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Trong tay của hắn hỗn độn thần kích quang mang đại thịnh, lần nữa buộc phát ra thao thiên quang mang. Nồng nặc sát ý trực tiếp đem thương khung cho ngưng kết ở hắn giơ tay lên trung thần kích, lấy thần niệm khóa thứ 81 thần thành đứng đầu, hung hăng ném ra. Giết! Hắn lạnh giọng nói. Hiu! Thần kích phá không, quán xuyến ra một cái kinh người đường hầm, mau đến mức tận cùng. Thứ 81 thần thành đứng đầu biến sắc, nhanh chóng bỏ chạy. Đáng tiếc, tốc độ của hắn, có thể mau đi nơi nào, mới vừa vặn bước ra một bước, đã bị Khương Tiểu Phàm ngăn ở trước người. Ngươi! Hắn sắc mặt thảm biến. Xong! Nên đón hắn, là một con vô tình thiết quyền. Lăn đi chết. Phanh. Luân hồi quyền rơi vào trên người hắn, trực tiếp đem chi hoanh bay, rồi sau đó, hỗn độn thần kích vừa vặn đánh tới. Phúc. Hỗn độn thần kích tự đầu của nó sọ trung xuyên qua, trực tiếp nứt vỡ thần hồn của hắn cùng thức hải. Thứ 81 thần thành đứng đầu, bị chạm. Khí. Thần thành nội, mọi người hít một hơi lãnh khí, run run rẩy rẩy. Nghịch tiên. Nghịch tiên. Và nó, này ngon nhân. Ca trái tim nhỏ đều nhanh bị sợ đi ra rồi. Có tu sĩ run run nói. Phá thần thành đại môn, chạm tiếp dẫn sứ, giết thành chủ, này là bực nào can đảm. Phải đổi ngày. Có tu sĩ lẩm bẩm tự nói. Thần thành nội, một đám binh sĩ nơm nớp lo sợ, sợ hãi nhìn Khương Tiểu Phàm. Lại, giết tiếp dẫn sứ cùng thành chủ. Khương Tiểu Phàm thần sắc lạnh lùng, đi. Về phía thứ 81 thần thành cuối cùng, đi tới một ngọn thần trước cửa. Nơi này, là đi thông thứ 82 thần thành môn hộ. Mở ra. Hắn lạnh lùng nói. Thủ môn binh sĩ nào dám làm địch, lúc này mở ra đi thông thứ 82 thần thành đại môn. Bọn họ nhưng là thấy người nam nhân này điên cuồng bộ dáng, ngay cả thần thành đứng đầu cùng tiếp dẫn sứ cũng đều giết đi, bọn họ cũng không muốn chết. Chương 1695, thứ 82 thần dưới thành lỗ đen. Thứ 82 thần thành nội, rất nhiều thí luyện người cũng đều đang chuẩn bị trận tiếp theo thí luyện, một chút binh sĩ cũng nghiêm mật gác của mình trạm kiểm soát, người nào cũng không nghĩ tới, sau khoảnh khắc, đột nhiên biến cố phát sinh. Khen. Một đạo kiếm cương từ ngoài thành chém tới, nhanh như kinh hồng, trực tiếp hủy diệt thứ 82 thần thành đại môn. Như thế một màn, thứ 82 thần thành nội tất cả mọi người kinh sợ rồi. Người nào? Trấn thủ ở thần ngoài thành thống soái giận dữ. Tiểu thuyết ghê, nơi này là cổ lộ trên, lại có người dám kiếm phách thần thành. Nơi xa, trên đường chân trời, Khương Tiểu Phàm từng bước đạp tới, trong tay của hắn nắm một thanh năng lượng thần kiếm, lạnh lùng kiếm ý khuếch tán. Để cho chấn thủ ở thần ngoài thành thống soái cũng nhịn không được dùng mình một cái. Là ngươi ở động thủ. Thật to gan. Thống soái quát lên. Khương Tiểu Phàm hơi thở trên thân để cho hắn run sợ, nhưng là, hắn trung quy là thần thành thống soái, miễn cưỡng coi như là nửa cổ lộ người thủ hộ, vô luận thí luyện người cỡ nào cường đại, tiểu địa vị nhưng lại là cũng muốn so với hắn đấy trên một chút. Nơi xa, Khương Tiểu Phàm sắc mặt lạnh nhạt, từng bước đi tới. Càn rỡ. Còn không bỏ vũ khí xuống, tiếp nhận trừng phạt. Thống soái giận dữ mắng mỏ. Đáng tiếc, Khương Tiểu Phàm làm sao có thể nghe hắn lời nói, giơ tay lên chính là một kiếm. Khen. Một đạo thất thải sắc kiếm cương lệch xéo đường chân trời mà lên, đem thứ 82 thần thành chính diện thành tường nứt vỡ, chẳng qua là trong phút chốc, tảng lớn thần thành cặn rơi xuống nước hướng tứ phương, trấn thủ tại chỗ này binh sĩ bị nhất tề bị đánh bay, thống soái càng là đứng mũi chịu sào, đã gặp phải khó có thể tưởng tượng bị thương nặng, thiếu chút nữa tại chỗ ngã xuống. Khương Tiểu Phàm con ngươi lạnh lùng, từng bước đi vào thứ 82 thần thành. Thần thành chỗ sâu, hắn liếc mắt liền thấy được thành chủ chỗ ở địa phương. Không có một người nào dư thừa động tác, giơ tay lên, huy kiếm, một đạo chói mắt kiếm cương bắn thẳng đến phía trước, đem phía trước thành chủ chi tháp phách chia 5 x 7. Chơi ạ. Thứ 82 thần trong thành, tất cả mọi người kinh hãi. Website truyện truyện niiterruyen.cvcom. Chỗ ngồi này thần thành tiếp dẫn sứ vào tới, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nghịch tử, ngươi đang làm cái gì đấy? Người này giận dữ hét. Kiếm phách thần thành đại môn, hủy hoại thành chủ chỗ ở, đây nhưng là tội lớn, quả thực chính là ở cùng cả cổ lộ là địch. Khương Tiểu Phàm ngẩng đầu, nhìn về tiếp dẫn sứ. Khắc, đừng, che ở trước mắt ta. Hắn lạnh như băng nói. Cước bộ không thay đổi, hắn hướng chia 5 xẻ 7 thành chủ bảo tháp đi, cũng là lúc này, vỡ vụn trong bảo tháp lao ra một người trung niên nam nhân trong mắt tràn đầy lửa giận. Là ai? Trung niên nhân bộ dạng có chút chật vật. Đầu tóc cũng đều tán loạn rồi. Thành chủ đại nhân, là người này ở làm loạn. Tiếp dẫn sứ chỉ vào Khương Tiểu Phàm nói. Thứ 82 thần thành đứng đầu nhìn về Khương Tiểu Phàm, sắc mặt đột biến. Là ngươi. Hắn cùng thứ 81 thần thành đứng đầu hợp mưu, tự nhiên cũng đều nhận lấy thần đạo minh chỉ thị. Giờ phút này nhìn thấy Khương Tiểu Phàm như vậy xông vào thứ 82 thần thành, làm ra bực này chuyện, hắn nhất thời lộ ra âm lãnh nụ cười. Bắt lại. Hắn lạnh lùng nói. Hủy thần cửa thành đình. Phá hư thành chủ bảo tháp, những thứ này cũng đều là tử tội. Hiện tại, hắn có đầy đủ lý do trấn sát Khương Tiểu Phàm. Dạ, người tới, bắt lại cho ta. Tiếp dẫn sứ quát lên. Trong phút chốc, chỗ ngồi này thần thành một đám binh sĩ nhất tề xông lên vân tiêu, toàn bộ hướng Khương Tiểu Phàm nghiền ép mà đến. Cút. Khương Tiểu Phàm lạnh như băng nói. Một cái lăn chữ xuất khẩu, trong cơ thể hắn đột ngột tản mát ra một cổ kinh khủng hơi thở, trực tiếp đem nhích tới gần hắn 10 trượng nội thần thành binh sĩ toàn bộ chấn bay ra ngoài. Một đám ngụm lớn hộp máu, đã gặp phải gần như tử vong bị thương nặng. Thực lực kinh khủng như thế, lúc này kinh hãi mọi người. Hôm nay tới đây, chỉ vì giết chỗ ngồi này thần thành thành chủ, những người còn lại, đường hoàng đốc. Hắn từng bước hướng thần thành đứng đầu đi tới, nói, ai dám ngăn cản ta, tiểu đừng trách ta vô tình. Hắn ngó chừng thứ 82 thần thành chủ nhân, sắc ý không che giấu chút nào. Dầm dĩ cuồng. Tiếp dẫn sứ quát lên. Sơ sơ chỉ một thí luyện người, lại dám như thế lơ lối. Siêu. Hắn trực tiếp giết tới, bàn tay to bao trùm thiên địa, áp hướng Khương Tiểu Phàm. Khương Tiểu Phàm không nói một lời, nhưng là con ngươi nhưng lại là trở nên càng thêm lãnh. Ông. Hắn mi tâm đang lúc thần quang đại thịnh, mạnh mẽ thần niệm lực hóa thành một thanh vô hình lưỡi dao sắc bén, vô thanh vô tức, hung hăng quán xuyến tiến tiếp dẫn sứ trong biển ý thức, lúc này để cho tiếp dẫn sứ hét thảm lên. Đang lúc này, một đạo lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, hung hăng bổ vào tiếp dẫn sứ trên người. Phốc. Xương máu nổ tung, cường đại tiếp dẫn sứ ngã xuống. Một màn này chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, nhưng là lại để cho chỗ ngồi này thần thành nội mọi người hít vào hơi lạnh, vốn là còn có binh sĩ chuẩn bị giết qua tới, nhưng là thấy một màn này sau, quả thật toàn bộ dừng lại cước bộ, mọi người khởi sướng run lên. Đạo tông cấp tiếp dẫn sứ nhưng lại dễ dàng như vậy đã bị giết, bọn họ lên rồi, có thể làm cái gì? Nơi xa, thứ 82 thần thành đứng đầu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Khương Tiểu Phàm, ngươi thật to gan. Hắn vẫn nộ quát. Ngươi mới biết được à? Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Luân hồi mưu đồ ra, bao trùm ở bên ngoài thân, hỗn độn thần kích cũng một thanh xuất hiện, ken ken mạc đều. Hắn từng bước hướng thứ 82 thần thành đứng đầu đi tới, cùng bạo sát ý làm người ta sợ. Nghịch tặc. Thứ 82 thần thành đứng đầu quát lên. Người này cùng thứ 81 thần thành đứng đầu giống nhau, tu vi đều là ở vào đạo tông tầng thứ nhì. Giờ phút này, hắn lấy ra một phương đạo tông cấp bảo khí, hướng Khương Tiểu Phàm chấn áp đi. Khương Tiểu Phàm phất tay, một kích đè xuống. Rắc. Một đạo giòn vang truyền ra, thứ 82 thần thành đứng đầu đạo tông cấp thần bảo tại chỗ nát bấy. Trong phút chốc, thứ 82 thần thành đứng đầu biến sắc. Của mình đạo tông cấp thần bảo, lại dễ dàng như vậy đã bị chém vỡ rồi. Ngươi. Hắn nhìn Khương Tiểu Phàm, người nam nhân này nhưng lại sẽ khủng bố như vậy. Đang ở hắn còn đang suy nghĩ những vấn đề này thời điểm, Khương Tiểu Phàm đã ép tới, luân hồi bước vô song, luân hồi quyền trừng nghĩa sâu xa, hung hăng đặt ở trên ngực của hắn. Phúc! Cương đại thứ 82 thần thành đứng đầu, trong nháy mắt bị hoành chia 5x7. A! Hắn phát ra một đạo giống giận, nhanh chóng ngưng tụ ra thân thể, sắc mặt khó coi trí cực. Chẳng qua là giao phong ngắn ngủi, hắn đã biết, người nam nhân trước mắt này tuyệt đối không phải là hắn có thể chống lại tồn tại. Khương Tiểu Phàm, ngươi nghĩ thông suốt, ngươi làm như vậy, là ở cùng cả cổ lộ là địch. Chính ngươi muốn chết, cũng sẽ bởi đó liên lụy ngươi chỗ ở kia phiến thiên địa, chọn đời chỉ có thể là hạ vị thiên, hơn nữa sẽ xếp hạng hạ vị thiên chi mạng. Hán uy hiếp nói, Khương Tiểu Phàm từng bước ép hướng thứ 82 thần thành đứng đầu, nói, thứ 81 thần thành đứng đầu đã chết, ngươi cảm thấy, ngươi có thể sống à? Kia phiến thiên địa có phải hay không là sẽ chọn đời ở vào hạ vị thiên, hắn căn bản không quan tâm. Trên thực tế, trận này thí luyện ở hắn xem ra, căn bản là một chuyện cười. Ngươi, ngươi giết hắn. Thứ 82 thần thành đứng đầu biến sắc. Giờ phút này, hắn sống lưng cũng đều dâng lên một cổ hàn khí. Tự mình đây là trêu chọc một tuyếp đàn ông như thế nào á? Thần đạo mình cái kia lão ưu linh cũng không nói cho hắn biết người nam nhân này có điên cuồng như vậy á, lại dám ở cổ lộ trên sắt thần thành đứng đầu. Người cũng đi xuống đi. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Một kiếm chém ra, đầy trời cũng đều là chói mắt kiếm cương. Hiu, hiu, hiu. Kiếm khí pha không, vô cùng sợ người. Thứ 82 thần thành đứng đầu biến sắc, cuống quýt né tránh, hắn tựa hồ nắm giữ một loại tương đối thần bí thân pháp, lại tránh thoát đại bộ phận kiếm khí, chẳng qua là chịu lên mấy kiếm mà thôi. Bất quá cho dù là như thế, hắn đả thương cũng không nhẹ. Người tại sao như thế? Không thể giết ta. Không thể làm như vậy. Hắn quát lên. Khương Tiểu Phàm lạnh lùng theo dõi hắn, ta có thể giết trên một thành thành chủ, tại sao không thể giết ngươi? Ngươi. Thứ 82 thần thành đứng đầu sắc mặt thảm biến. Hắn ngó chừng Khương Tiểu Phàm. Trong mắt là trận trận sợ hãi, rồi sau đó trở nên có chút dữ tợn. Giết ta. Ngươi sẽ gặp bị cả điều cổ lộ vây công. Ngươi sẽ chết. Hắn quát lên. Kết cục cũng đều giống nhau. Khương Tiểu Phàm đạm mạc nói. Hỗn độn thần kích quang hoa sáng quắc, áp hướng thứ 82 thần thành đứng đầu. Thứ 82 thần thành đứng đầu trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, một bên tránh né Khương Tiểu Phàm tấn công giết, vừa hướng thần thành nội thí luyện đám người quát lên. Người này làm trái cổ lộ pháp tắc, công khai đối với người thủ hộ động thủ. Các ngươi còn đang chờ cái gì, đồng loạt ra tay, đêm này ác tặc chấn áp rồi. Điều này cũng là trách nhiệm của các ngươi. Thần thành nội, rất nhiều thí luyện người nghe vậy, một chút phản ứng cũng không có. Nói giỡn, để cho bọn họ đối với cái này ngoan nhân động thủ, ăn. No dỗi việc ra một người như vậy, ngay cả thần thành đứng xem tạo ý chú ý ENT hải HC ột ENS đầu cũng dám giết, bọn họ lên rồi, hoàn toàn chính là chịu chết. Ta lấy cổ lộ người thủ hộ thân phận ra lệnh các ngươi, nếu như không tuân. Cũng đều làm mất đi thí luyện tư cách. Thứ 82 thần thành đứng đầu giống to. Rất nhiều thí luyện người mặt liền biến sắc, bất quá, như cũ không có ai nhúc nhích. Mất đi tư cách cùng bị giết, những người này không nốc, bọn họ tự nhiên là thà rằng lựa chọn người trước. Lại nói rồi, bọn họ trong những người này, không có một người nào là đến từ thượng vị thiên, có thể đạt tới 82 thần thành, cũng đã là trung vị ngày, coi như là ở chỗ này mất đi thí luyện tư cách, kia cũng chẳng có cái gì ghê gớm. Ngu muội. Khương Tiểu Phàm lạnh nhạt nói. Hắn ngó chừng thứ 82 thần thành đứng đầu, hỗn độn thần kích ánh sáng rực rỡ tăng mạnh, giết tới.